Chương 3820, Vu Thần tan tác. Ba đại thiên địa chí tôn bị Mục Phong một người trấn áp, đánh giết, một màn này dọa đến hồng hoang tất cả lớn thái sơ chí tôn sợ hãi, thần niệm kinh dị. Nguyên soái bị trấn sát, cái này làm sao có thể? Ba đại nguyên soái còn đấu không lại một cái Mục Phong. Nguyên soái, giờ khắc này, hồng hoang trong đại quân, chúa tể cấp bậc cường giả tâm cảnh cũng vì đó sụp đổ, trong lòng đã không có bất luận cái gì chiến đấu hy vọng, chủ soái một phong, cái này chiến tranh còn thế nào đánh? Dù sao cái này thế nhưng là thần, cùng siêu thần cấp bậc chiến tranh, đỉnh cấp sức chiến đấu vô cùng trọng yếu, đỉnh cấp sức chiến đấu, hoàn toàn có thể cải biến chiến tranh thế cục. Phổ thông tướng sĩ, chỉ có thể xóa bỏ đối phương tương lai cường giả nhân tài dự trữ, đoạn tuyệt nội tình tác dụng, đương nhiên, lực hợp nhất chỗ cũng rất đáng sợ. Nhóm chúng ta bệ hạ đã công tham tạo hóa, không chỉ là các ngươi nguyên soái sẽ bị trấn sát, các ngươi cũng đi chết đi. Cơ Vô Mệnh cười ha ha, bốn nhãn thần bao phủ xuống, trói buộc chặt một vị phong vu thái sơ chí tôn đạo hồn. Đạo thứ tư hồn quang, trực tiếp bao phủ thôn vệ trấn áp đối phương thái sơ đạo ấn. Mới bất quá hơn 1000 năm không thấy, Mục Phong chí tôn vậy mà cũng kinh khủng đến cái này tình trạng. Không nói địch nhân, bị trấn áp Thiên Hống chí tôn, Hoàng Tuyền chí tôn mấy người cũng là chấn kinh, rung động. Đã từng đối phó với Mục Phong qua Hoàng Tuyền chí tôn trong lòng cũng là bốc lên một luồng hơi lạnh, trong lòng may mắn, cũng may bây giờ không phải địch nhân, là đồng minh chiến hữu a. Mục Phong còn tại bị phong ấn trấn áp bên trong bàn thương thánh hoàng cũng là nội tâm rung động, bất quá hơn 1000 năm không thấy, Mục Phong thực lực vậy mà kinh khủng đến như thế tình trạng. Thiên Mẫu, ngài nhãn quang, thật đúng là không có nhìn lầm người a, ta hỗn độn thể hệ có Lạc Tổ, Mục Phong hai người, chân bảo đảm hậu thế thái bình. Bàn thương thánh hoàng cảm thán nói, làm sao có thể, xuất hiện một cái Lạc Vũ dạng này cường giả đã đầy đủ nhường bản đế rung động, lại còn có một cái mạnh như thế người. Lôi Vu Thánh Đế nội tâm cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Ha ha ha ha, làm tốt lắm, Lôi Vu Thánh Đế, đến phiên các ngươi, Phần Thiên Viêm Hoàng, giết. Lạc Vũ cười to, hóa thành một tôn Phần Thiên Viêm Tổ, ngưng tụ thiên địa chi hỏa, một quyền băng diệt giết ra. Ầm ầm, kinh khủng đến biển lửa ngưng tụ hóa thành một đầu thải sắc thần hoàng bạo kích mà đi, Lôi Vu Thánh Đế một kiếm chém ra cửu long, nhưng mà lại bị một kích này đánh nổ, cửu long tán loạn. Bành, a, Lôi Vu Thánh Đế kêu thảm. Thiên địa thánh lôi thể cũng bị một kích oanh bạo thiêu đốt. Sau đó, hắn thiên địa đạo ấn lập tức thiêu đốt bản nguyên đoàn tụ nhục thể, cả người phóng xuất ra một cỗ kinh khủng lôi quang, xé rách không gian. Rút lui, Lôi Vu Thánh Triều, rút lui. Lôi Vu Thánh Đế gầm thét mệnh lệnh quanh quẩn hắn nhân mã trong đại quân. Đã không có chiến ý, Lôi Vu Thánh Triều đại quân bắt đầu rút lui, trốn hướng về phía vũ trụ thông đạo, hồng hoang thông đạo. Rút lui, trốn, nhóm chúng ta không có hy vọng. Phong Vu Thánh Triều, Viêm Vu Thánh Triều nhân mã cũng tại tranh nhau mà chạy, không còn dám chiến. Các huynh đệ, phản kích ha. Ha ha, Lạc Tổ Mục Tổ uy vũ, phản công. Hỗn độn đại quân đánh hơn ngàn năm, giờ khắc này, chưa từng có hưng phấn như thế qua, từng cái điên cuồng thiêu đốt thần lực, phản kích truy sát hướng địch nhân. Hồng hoang đại quân, bắt đầu toàn diện bại trốn. Mục Phong đi tới bàn thương thánh hoàng phong ấn không gian trước, một kiếm bổ ra, một cỗ đáng sợ cực thiên thánh lực trực tiếp cưỡng ép chảm phá phong ấn. Oanh, bàn thương thánh hoàng cũng là bạo phát ra một cỗ kinh người thiên địa uy áp, xông phá phong ấn, đoàn tụ thánh thể. Đa tạ Mục Phong đạo hữu, bàn thương thánh hoàng đối Mục Phong ôm quyền nói, nội tâm tâm tình có mấy phần phức tạp. Không khách khí, Mục Phong bình tĩnh gật đầu, sau đó nhìn về phía đã thay đổi chiến trường. Hồng hoang đại quân đã bắt đầu đào mệnh, chạy trốn tại hồng hoang trong vũ trụ, quá trăm triệu hỗn độn, Mục Phong thiên phong liên hợp đại quân ngay tại truy sát. Một trận chiến này, rốt cuộc thắng, cũng may có hai vị đối hỗn độn tri ân, hỗn độn chư thiên các giới là sẽ vĩnh viễn ghi khắc. Bàn thương thánh hoàng đối lăng không mà đến Lạc Vũ cùng Mục Phong nói. Cùng là một phương thiên địa chi chủ, chuyện bổn phận. Lạc Vũ cười nhạt một tiếng. Lạc Vũ, người cứu ta bàn cổ nhất tộc, cứu ta bàn cổ đại lục, xứng nhận ta cúi đầu, từ nay về sau, bàn cổ đại lục nguyện ý vĩnh viễn cùng chư thiên thần giới sửa tốt kết minh. Bàn cổ thánh hoàng đối Lạc Vũ thật sâu thi lễ một cái. Đạo hữu khách khí, ngươi không phải cũng là hỗn độn tranh thủ hơn ngàn năm thời gian à? Lạc Vũ đỡ dậy bàn thương thánh hoàng. Ha ha ha ha, ta hỗn độn thiên địa, có các ngươi ba vị thủ hộ, ta cũng coi như là yên tâm. Bàn cổ đại lục ở bên trên, bàn cổ ý chí cười nói. Mục Phong ngạc nhiên, cảm thụ cỗ này kinh người ý chí lực, nói, ngươi là bàn cổ. Không sai, chính là, Mục Phong, thời đại mới quật khởi cường giả, ta thế nhưng là nghe Thiên Mẫu nói qua ngươi. Bàn cổ ý thức cười nói. Ngươi làm sao lại thành bộ dáng như vậy? Mục Phong kinh ngạc hỏi. Việc này ta để giải thích đi. Bàn thương thánh hoàng nói, kỳ thật trước đây gia phụ cũng là tu thành thiên địa chí tôn, vẫn là cái này thiên hạ đệ nhất cái thiên địa chí tôn. Bất quá nha, bởi vì hồng hoang sự tình, gia phụ hy sinh chính mình thiên địa đạo ấn, đạo hồn bản nguyên, tất cả lực lượng ngưng tụ thành phong ấn, đền bù hồng hoang cùng hỗn độn ở giữa vũ trụ khe hở. Phong ấn hồng hoang thông đạo vô số kỷ nguyên, lại lập nên bản cổ nhất tộc thủ phong ấn, là hỗn độn thủ thái bình. Mục Phong nghe vậy cũng là nổi lòng tôn kính, nhìn về phía bản thương thánh hoàng thần sắc cũng nhiều tia nhu hòa, bản cổ tiền bối tâm hệ thương sinh, Mục Phong bội phục, xin nhận ta cúi đầu. Mục Phong đối toàn bộ bản cổ đại lục đi vãn bối chi lễ. Không cần phải khách khí, hy sinh ta một người chi đạo, có thể cho toàn bộ hỗn độn cùng tất cả hỗn độn vũ trụ tranh thủ thời gian, sinh ra một cái huy hoàng phồn hoa hậu thế, điểm này hy sinh cũng không coi vào đâu, bây giờ càng là có người ba người, ta hỗn độn có thể bảo vệ hậu thế không diệt. Bàn cổ ý thức cười nhạt, đáng tiếc, nhưng Lôi Vu Thánh Đế tên kia chạy trốn, không phải vậy hồng hoang vu tộc coi như thiếu một vị đỉnh cấp thánh đế. Lạc Vũ có mấy phần tiếc hận, loại kia cường giả, trừ phi hai người chúng ta liên thủ, không phải vậy cho dù là ta cũng không dễ dàng có thể trấn phong, không cần chú ý, ta đã trấn phong lại tứ đại thiên địa chí tôn, đủ vu tộc đau đến. Mục Phong cười nói, tứ đại thiên địa chí tôn, còn có một cái, Lạc Vũ kinh ngạc hỏi, còn có một người là ta tại trong hồng hoang trấn áp phong vu thánh triều thân vương. Mục Phong gật đầu, ha ha, thật bản lãnh, thật rất cảm thán, trước đây ta gặp ngươi lần đầu tiên lúc, ngươi là như vậy nhỏ yếu, bây giờ trường giang sóng sau đẻ sóng trước, đem ta cũng chụp trên bờ cát. Lạc Vũ cười nói, ha ha ha ha, trước đây ngươi một luồng thần hồn ngôn xuất pháp vì diệt tà thần 10 vạn đại quân, cũng là để cho ta rung động a. Mục Phong cười to, trò chuyện lên quá khứ, hai người đều là sinh lòng cảm khái vô hạn. Đúng rồi, Tiểu Phong, ta muốn đưa ngươi một cái lễ vật. Mà lúc này, Lạc Vũ đột nhiên nói, vừa vặn, ta cũng có lễ vật đưa rơi tiền bối. Mục Phong cũng nói, có hay không ta a? Hai người các ngươi, bàn thương thánh hoàng lại gần cười nói, ngươi a, lần sau đi. Hai người cơ hồ chăm miệng một lời, sau đó lại nhìn nhau cười ha ha, ăn ý không nói. Đột nhiên, trong không khí tràn ngập một cỗ vong niên cơ hữu tình hư thối hương vị, cạc cạc cạc cạc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3821, lấy công làm thủ. Ta muốn đưa ngươi một thanh kiếm. Lạc Vũ cười nói, đúng dịp, ta cũng là muốn đưa ngươi một thanh kiếm. Mục Phong cười to, Lạc Vũ sau đó tay khẽ vẫy, một thanh bị hắn chấn áp, cưỡng ép phong ấn, lượn lờ chín đạo lôi long thiên văn màu tím đen thánh kiếm xuất hiện tại trong tay. Kiếm này phun trào kinh khủng lôi uy, không kém bình thường thiên địa chí tôn. Cửu Long Lôi Thánh Kiếm, mặc dù nhường Lôi Vu Thánh Đế chạy trốn, bất quá hắn kiếm lại bị ta trấn áp, một thanh kiếm này bên trong ẩn chứa lôi đạo kiếm khí uy lực kinh người, nếu không phải ta chiến lực toàn bộ triển khai phía dưới, ta cũng không áp chế nổi có được chuôi kiếm này Lôi Vu Thánh Đế, kiếm này cùng ngươi lôi đạo phù hợp, đối ngươi thực lực hẳn là có chỗ tăng lên, bất quá như thế nào nhường hắn thần phục, cái này cần xem ngươi bản sự. Lạc Vũ cười nói, Mục Phong tiếp nhận kiếm, đôi mắt bên trong tinh quang đại phóng, nói, hảo kiếm. Chuôi kiếm này, mạnh hơn cổ sát rất nhiều, hắn ưa thích dùng vạn tượng thánh đỉnh, mà không thường dùng cổ sát, bởi vì cổ sát tăng lên tốc độ cùng không lên hắn thực lực. Thả bản tọa sẽ không thần phục ngươi cái này hỗn độn man di, ta chủ nhân, chỉ có Lôi Vu Thánh Đế bệ hạ. Trong kiếm kiếm linh giận dữ hét, Mục Phong cười lạnh, ngươi chủ nhân ở trong mắt bản tọa cũng không đáng chú ý, ngươi tính là gì đồ vật, bản tọa cũng không cần ngươi thần phục, dung luyện, cường hóa ta cổ sát đi. Mục Phong trực tiếp ném vào tự mình vạn tượng bên trong thánh đỉnh, vạn tượng thánh đỉnh bạo phát ra một cỗ kinh khủng luyện hóa chi lực, tịch diệt cực thiên chi gấu lửa hùng nhiên đốt, luyện hóa cửu long thánh lôi kiếm, rút ra luyện kiếm đạo bản nguyên dung nhập cổ sát bên trong. Mà cổ sát đang điên cuồng tăng lên. A, đây là cái gì luyện hóa chi lực, vậy mà có thể luyện hóa bản tọa, không, không, Mục Phong, nhóm chúng ta còn có thể thương lượng một chút, ta thần phục ngươi, ngươi suy nghĩ một chút, a. Cửu long thánh lôi kiếm kiếm linh kêu thảm. Sợ, bắt đầu cầu tình. Cơ hội chỉ có một lần, bản tọa để ngươi thần phục thời điểm, ngươi cũng đừng tự ngạo, bây giờ nghĩ phục, chậm. Mục Phong cười lạnh, bá đạo vô song. Sau đó, Mục Phong cũng lấy ra một thanh kiếm, tử kim sắc thánh kiếm. Chính là Hồng Mông Thánh Kiếm. Chuôi kiếm này, tên Hồng Mông Thánh Kiếm, nội ẩn Hồng Mông kiếm khí, là Hồng Hoang nhân tộc đạo tổ Hồng Quân phối kiếm, đồng dạng uy lực kinh người, đẳng cấp cũng là thiên tôn thánh khí, đưa cho ngươi, trong kiếm Hồng Mông kiếm linh. Ngươi có gì dị nghị không? Mục Phong đưa cho Lạc Vũ, còn hỏi xuống kiếm linh. Không có dị nghị, ta nguyện thần phục Lạc Vũ kiếm chủ. Hồng Mông Thánh Kiếm, kiếm linh vội vàng nói, nó cũng không muốn trở thành cửu long thánh lôi kiếm đồng dạng bị Mục Phong mạnh luyện. Mục Phong tàn nhẫn vô tình, nhưng hắn không dám có dị nghị. Ha ha, hảo kiếm, vừa vặn, bây giờ trong cơ thể ta cũng ẩn chứa hồng mông chi lực, chuôi kiếm này đang thích hợp ta. Lạc Vũ tiếp kiếm, cũng là yêu thích không buông tay. Trúc Ly thiên địa thần ấn cho ngươi, đối ngươi tu vi hẳn là có trợ giúp rất lớn. Mục Phong lại đem Trúc Ly thiên địa thần ấn cho Lạc Vũ. Lạc Vũ tiếp nhận, cũng không khách khí, bây giờ không phải lúc khách khí, Trúc Ly cũng là tu hỏa hệ thiên địa chi đạo, mà Lạc Vũ cũng tương tự chủ tu cái này một ngày địa chi nói. Một trận chiến này, hỗn độn đại hoạch toàn thắng, một số nhỏ hồng hoang nhân mã thoát đi hướng hồng hoang thông đạo đào mệnh đi. Bất quá trận này ngàn năm khoáng thế đại chiến, cũng làm cho hỗn độn bản thân nguyên khí đại thương, chết vô số hỗn độn thần linh, tương lai một đoạn tuế nguyệt, hỗn độn cường giả đỉnh cao đột phá số lượng có thể sẽ bị ảnh hưởng. Bây giờ hồng hoang mặc dù bị tạm thời đánh lùi, bất quá vẫn như cũ hậu hoạn vô tận, việc này, hai vị có đề nghị gì? Bàn Thương Thánh Hoàng hỏi. Bàn Thương Thánh Hoàng trong lòng khổ a, hai người đưa đồ vật, cũng không có phần của hắn. Mục Phong cường thế nói, tiến công, chính là tốt nhất phòng ngự. Vừa vặn, ta cũng muốn đi xem thế giới kia. Lạc Vũ cười nói, lần này, cùng một chỗ đi. Hai người các người nghĩ chủ động tiến công hồng hoang. Bàn Thương Thánh Hoàng kinh ngạc nói. Mục Phong cười nhạt một tiếng, tại sao lại không chứ, bị động bị đánh, xưa nay không là ta Mục Phong phong cách, bây giờ hồng hoang vu tộc, phong vu thánh triều đã bị ta đánh cho tàn phế, ta đều đã đánh tới một bước này, vì cái gì không giải quyết triệt để cỗ lực lượng này, sau đó tại hồng hoang lập xuống hỗn độn cửa ra vào, theo trên căn bản giải quyết vấn đề đâu. Lạc Vũ cũng là cười ha ha, nói, không sai, vu thần muốn chiến muốn giết, nhóm chúng ta cũng giết bọn hắn cái long trời lở đất, đem hỗn độn thiên địa, biến thành bọn hắn vĩnh viễn không dám đặt chân ác mộng. Chủ động tiến công cũng không phải không thể được, có hỗn độn là đường lui, tiến có thể công lui có thể thủ, bất quá hỗn độn dù sao cũng phải có người trấn thủ, hai người các ngươi đi thôi, ta trấn hỗn độn, thủ phía sau. Bàn Thương Thánh Hoàng nói, hắn có chút bị Lạc Vũ, Mục Phong thực lực đả kích, khác biệt hai người này cùng một chỗ. Thứ hai, hỗn độn hoàn toàn chính xác cũng cần một vị thiên chí tôn trấn thủ. Mà lúc này, phong vù thánh triều, thế nhưng là triệt để long trời lở đất. Cửu Châu chấn động, cũng bởi vì, thiên mạc thần châu, cũng bị hủy diệt. Phong Vân Cuồng Thân Vương, lại bị thiên phong thần triều chi chủ, Mục Phong chấn sát, thiên mạc vương, thiên tú, thiên cát, thiên chỉ toàn tứ vương, thiên nhất hai tôn, cùng phong lăng bá, tóc cắt ngang trán, mạnh bằng, hết thảy 10 vị chí tôn, trong đó một vị thiên chí tôn, toàn bộ bị chấn sát. Cái này hoàn toàn dao động toàn bộ phong vù thánh triều căn cơ, một thời gian, hồng hoang đại lục, phong vù thần giới, thiên hạ kinh loạn. Làm sao có thể, Mục Phong, làm sao có thể chấn sát Vân Cuồng Thân Vương? Trong tử lâu, một vị vù thần kinh dị lên tiếng, trong tay kẹp lấy một mảnh thịt kho tàu chủ thần lòng người phiến cũng rơi xuống đất bên trên. Thiên chân vạn xác a các vị, thiên mạc thần châu, đều sắp bị đồ sạch sẽ, vù thần vẫn lạc vô số kể, thiên phong chi chủ Mục Phong, cường thế trở về, thực lực đại trướng, chấn sát Vân Cuồng Thân Vương, ngoại trừ thánh đế bệ hạ, chỉ sợ không người là đối thủ của hắn, nhóm chúng ta thiên nhất thần châu vương gia cũng bị chấn áp, thiên nhất thần châu chỉ sợ cũng phải bị tàn sát, trốn a các vị, khắc ngốc thiên nhất thần châu. Cái này cần tin tức, vu thần hoảng sợ nói, trời ạ, cái này sao có thể, khó nói phong vu thần giới sắp biến thiên sao, lời đồn, nhất định lời đồn, người có dũng khí truyền bá lời đồn, dao động vu tộc, chết chắc. Đám người bối rối, cũng có người không tin, các vị, không phải lời đồn, ta mới từ chiến trường trốn về đến, có tin hay không là tùy các ngươi, mấy ngàn vạn đại quân cũng bại, đi. Người kia cả giận nói, sau đó về nhà thu dọn đồ vật, tài nguyên, mang lên người nhà đào vong ly khai. Sau đó, tin tức tại thiên nhất thần châu khắp nơi lan tràn, lòng người bàng hoàng, vô số vu thần đã chuẩn bị đang thoát đi, nhao nhao đào mệnh hướng thánh châu phương hướng. Phong vu thánh triều bên trong, ngay tại cử hành triều hội, quần thần hội tụ, báo, bệ hạ, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Một vị tin khẩn quan vào thẳng vào triều sẽ, hoảng sợ bối rối quỳ trên mặt đất. Sự tình gì như thế bối rối, hẳn là lại để cho thiên phong thần triều chạy trốn. Phong vu thánh đế quát lạnh nói, cái này tin khẩn quan sắc mặt tái nhợt, nói, không phải thiên phong thần triều chạy trốn, là chiến tranh, thất bại, tiền tuyến truyền đến tin tức, Vân Cuồng Thân Vương bại, bị trấn sát, vây quét chi chiến, bại. Cái gì, làm càn, nói bậy nói bạ, lời vừa nói ra, triều chính chấn động. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3822, dắt tay đồng tiến. Một vị thái sơ chí tôn, Phong Lăng Vũ phẫn nộ quát, Phong Vân Cuồng Thân Vương làm sao lại bị trấn sát, thiên phong thần triều điểm này lực lượng, như thế nào có thể trấn sát Vân Cuồng Thân Vương? Không sai, thật sự là ăn nói linh tinh, những người khác cũng là cả giận nói. Phong Vũ Thánh Đế sắc mặt âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói cũng cho quả nhân yên tĩnh. Hắn nhìn về phía Tin Khẩn Quan, nói, đem Tường Tình bẩm báo đi lên. Hắn biết rõ, Tin Khẩn Quan không có khả năng cầm loại chuyện này nói dối. Vâng, Tin Khẩn Quan đạo, lúc đầu, vây công kế hoạch đã thành công, Thiên Phong Thần Triều trúng kế, tiến đánh Thiên Mạc Thần Châu, Thiên Phong Thần Triều đã là chống đỡ không nổi nỏ mạnh hết đà. Ai biết rõ, Mục Phong vậy mà mang theo một nhóm lớn cường giả trở về, mà cái này một nhóm cường giả, vẫn là bị lưu đày tới Tịch Diệt Hỏa vực bên trong người, trong đó có Hiên Viên tộc Thái Sơ Chí Tôn, cùng bốn mắt ma quân các loại thành danh nhân vật. Mục Phong bản thân, thực lực càng là tăng lên rất nhiều, vậy mà có thể cùng Vân Cuồng Thân Vương đối kháng, thậm chí còn trấn phong lại Vân Cuồng Thân Vương. Cái gì, cái này, tại sao có thể như vậy? Mục Phong vậy mà có thể theo Tịch Diệt chi địa đào thoát. Hắn làm sao làm được? Vân Cuồng Thân Vương thế nhưng là thiên địa chí tôn tồn tại a, cái này ra hỏa vậy mà có thể trấn sát Vân Cuồng Thân Vương, hẳn là thực lực của hắn đạt đến thánh đế cấp bậc. Cả triều chấn động, từng cái kinh hãi lên tiếng. Vân Cuồng, Phong Vô Thánh Đế cũng là sắc mặt kinh biến, một cỗ kinh khủng uy áp phun trào mà ra, Phong Vô Thánh Châu, thiên địa biến sắc. Báo, mà lúc này, lại một cái Tin Khẩn Quan chạy đến, hoảng sợ nói, bệ hạ, việc lớn không tốt, hỗn độn chiến trường truyền đến Tin Khẩn. Thì thế nào, nói, Phong Vô Thánh Đế tức giận nói, người này quỳ trên mặt đất, kinh hoàng nói, xâm lấn chi chiến thất bại, ta Phong Vô Thánh Triều, cùng Viêm Vô Thánh Triều đại quân đại bại. Hỗn độn, chư thiên chi chủ, Lạc Vũ Hành không xuất thế, lực áp hai đại thiên chí tôn, về sau Lôi Vu Thánh Triều đột nhiên giết ra, bản hội cải biến chiến cuộc, nhưng mà ai ngờ, Lôi Vu Thánh Đế vậy mà không phải Lạc Vũ đối thủ, vây công chi phía dưới áp chế Lạc Vũ. Hậu Thiên Phong Thần Triều chi chủ, Mục Phong đột nhiên khống chế Thiên Phong Thần Triều đuổi tới, một người diệt sát tam đại thiên chí tôn, mà Lạc Vũ cũng đánh bại Lôi Vu Thánh Đế, Lôi Vu Thánh Đế hốt hoảng mà chạy. Ta Phong Vu Thánh Triều nguyên soái Hỏa Thụ Tang Thiên bị Mục Phong trấn sát, 5.000 vạn đại quân, cơ hồ tổn thất hầu như không còn. Sắc mặt người này tái nhợt nói, cái tin này, tương đương với lại cho Phong Vô Thánh Triều một cái trọng đao. Phong Vô Thánh Đế sắc mặt một ửng hồng, lửa giận công tâm, đột nhiên một miệng lớn tiên huyết phun ra. Mục Phong, bệ hạ, khiếp sợ triều đình cũng là một mảnh rung động. Phong Vô Thánh Đế ngồi tại trên long ỷ, hai con ngươi huyết hồng, Mục Phong, quả nhân không giết ngươi, liền không xứng là Phong Vô chi chủ. Phong Lăng Vũ sắc mặt cũng là có chút tái nhợt, bị hai cái này tin tức rung động, nói, bệ hạ, nhóm chúng ta hiện nay mà nói, vẫn là nhanh thu tụ Cửu Châu tất cả binh lực đi, Thiên Phong Thần Triều, đã trở thành đầu của chúng ta hào đại địch, nhất định phải toàn lực mà đối đãi nhìn thẳng vào. Phong Vô Thánh Đế hít sâu một hơi, áp chế tức giận trong lòng chi hỏa, nói, lập tức truyền lệnh tất cả châu chư vương, tập kết binh lực, thu sạch tụ Thánh Châu. Đây, hai tên Tin Khẩn Quan nghe vậy lập tức xuống dưới truyền đạt. Phong Lăng Vũ. Phong Vô Thánh Đế lại ra lệnh, thần tài, Phong Lăng Vũ cung kính nói, ngươi lập tức đi tổ đình một chuyến, mời lão tổ trợ giúp. Phong Vô Thánh Đế sắc mặt âm trầm nói, rõ, Phong Lăng Vũ nghiêm sắc mặt, mời tổ đình trợ giúp, bệ hạ đây là muốn động chân hỏa a. Vu thần tất cả đại thánh triều, bình thường mặc dù cũng làm theo ý mình, không can thiệp chuyện của nhau, rất đến có thánh triều còn có xung đột. Nhưng mà, vu thần tộc đỉnh đầu, còn có một cái bao trùm tất cả vu thần tộc thánh triều trên đầu hạch tâm cơ cấu quyền lực. Vu thần tổ đình như là một ít thế giới bên trong liên hiệp quốc đồng dạng tồn tại. Vu thần tổ đình giữ gìn khống chế toàn bộ vu thần tộc hệ thống. Phong Vô Thánh Triều mệnh lệnh dưới, trừ bỏ bị đánh phế đi Thiên Nhất Thần Châu, Thiên Mạc Thần Châu, Thiên Viễn Thần Châu, cái khác bảy châu, còn có binh lực, Thái Sơ Chí Tôn, thu sạch tụ hướng về phía Phong Vô Thánh Châu. Vì cái gì nói Thiên Nhất Thần Châu cũng bị đánh phế đi đâu? Trước đây kia tiêu diệt một trận chiến, Thiên Nhất Thần Châu hai đại Thái Sơ Chí Tôn cùng xuất lĩnh 2.000 vạn quân đội cũng bị Mục Phong người đánh cho tàn phế, quân lính tan rã, đã không có cái gì sức chiến đấu có thể nói. Hồng Hoang trong thông đạo, hai thân ảnh đang lấy tốc độ bất khả tư nghị xuyên qua Hồng Hoang thông đạo. Lạc Vũ, Mục Phong đã trực tiếp chạy về Hồng Hoang đại lục. Bây giờ Mục Phong tốc độ, tự nhiên không thể cùng trước kia giống nhau mà nói, đã từng phải tốn một tháng đến Hồng Hoang, bây giờ bất quá chỉ cần lượng 3 ngày mà thôi. Đây cũng là hắn vì cái gì có thể nhanh như vậy trợ giúp nguyên nhân. Ngươi nói kia Tịch Diệt chi địa, thật như vậy thần kỳ. Lạc Vũ cùng Mục Phong, vừa đi bên cạnh trò chuyện nói. Không sai, nơi nào Tịch Diệt chi hỏa, có thể phân giải thiên hạ đạo pháp, bất quá duy chỉ có đối ta vạn tượng luân hồi không có biện pháp, luân hồi chi lực sức chống cự tương đối mạnh, ta nghĩ, đối ngươi lục đạo luân hồi tổn thương hẳn là cũng không lớn, Tịch Diệt chi hỏa là ta gặp qua quỷ dị nhất lực lượng một trong, có lẽ, đối ngươi mà nói cũng là một cọc tạo hóa. Mục Phong nói, Lạc Vũ nói, ta đã thành tựu hỏa hệ thiên địa. Từ hóa thánh hỏa, luân hồi thiên hỏa, Hồng Mông Thiên Hỏa bản nguyên cơ hồ có thể luyện hóa hấp thu bất luận cái gì hỏa hệ năng lượng, có lẽ thật nhập như lời ngươi nói, là một cọc cơ duyên tạo hóa. Phong tử đây là lôi kéo Vũ Ca ra ngoài phát dục a. Mà lại, chỗ nào vây giết không ít chí tôn nhân vật, nếu là có thể tìm đủ đầy đủ chí tôn đạo ấn, thăng cấp tạo hóa thần thành, kia nhóm chúng ta liền có thể tại Hồng Hoang cũng lập xuống một tôn vạn cổ bất hủ đạo thống, thiên địa thần đình. Mục Phong thủ trưởng bên trong, xuất hiện ra một tòa mê bên trong phiên bản tạo hóa thần thành, bất quá bên trong thiên địa lại là vô cùng lớn. Tạo hóa thần thành loại này thần khư, đều có thể như tinh nguyệt, tiểu khả nhập tu di, đương nhiên, bây giờ Mục Phong, Lạc Vũ như thường pháp thân cũng có ngàn vạn trượng to lớn, bọn hắn mini phiên bản, đối nhóm chúng ta cũng là khó mà tưởng tượng to lớn. Hai người sau đó không lâu liền ra Hồng Hoang thông đạo, đi tới Hồng Hoang thế giới. Lạc Vũ thần niệm quét sạch mà ra, bao phủ thiên địa, bao trùm vô số năm ánh sáng phạm vi, cũng là không thể không sợ hãi thán phục Hồng Hoang sự bao la. Lớn như thế đại lục, thật đúng là bình sinh ít thấy, đối lập hỗn độn mà nói, Hồng Hoang đích thật là càng bao la hơn thiên địa. Lạc Vũ cũng không nhịn được thở dài, lần thứ nhất cảm thấy mình tầm mắt còn chưa đủ. Trước kia hắn xưng bá chư thiên thời điểm, coi là hỗn độn chính là như thế cái này thiên địa toàn bộ, trong truyền thuyết Hồng Hoang, coi là chỉ là hỗn độn đản sinh một cái vũ trụ, về sau mới biết, cái này bên ngoài hỗn độn còn có một cái rộng lớn như vậy Hồng Hoang thiên địa, cường giả như mây. Bất quá, bây giờ hắn cùng Mục Phong, cũng tuyệt đối được cho trong Hồng Hoang cường giả đỉnh cao nhất lưu nhân vật. Mục Phong xé rách vũ trụ dưới bích, xuất hiện không gian thật lớn lỗ đen, hai người bước vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa, chạy về hư vô không gian chỗ sâu, kia bị coi là Hồng Hoang một lớn tuyệt địa một trong tịch diệt chi địa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3823, Vấn đỉnh Tu La, ta. Là Phong Vu Thánh giới Cửu Châu đại quân toàn bộ điều hội tụ đến Phong Vu Thánh Châu thời điểm, Phong Vu Thánh giới trật tự cũng hoàn toàn loạn. Vu thần trong tộc, một chút cái khác thế lực thừa cơ loạn đoạt tài nguyên, lớn đoạt thần khoáng, toàn bộ Phong Vu thần giới loạn thành một đống. Mà Phong Vu Thánh Châu cũng hội tụ không dưới hơn 80 triệu binh lực, 10 vị thái sơ chí tôn. Có thể tại Thiên Mạc, Thiên Nhất, Thiên Mục, Thiên Viễn, mấy lớn thần châu bị đánh tàn, cùng xâm lấn chiến trường sau khi thất bại còn có thể hội tụ như thế binh lực, cường giả, có thể thấy được Phong Vu Thánh Triều nội tình. Phong Vu Thánh Triều hoàn toàn cũng là thủ như thế lớn thiên hạ, bị Thiên Phong Thần Triều đông một gậy tây một búa đánh du kích mà đánh thành trọng thương. Nếu là toàn thịnh lúc Phong Vu Thánh Triều, hội tụ binh lực, cường giả số lượng là thật phi thường đáng sợ. Chẳng qua hiện nay đã bị Thiên Phong Thần Triều đánh sập một nửa. Cho nên nói, cái này ngồi thiên hạ so đánh thiên hạ khó hơn nhiều. Rất chật vật ví dụ, người ngồi thiên hạ, cần phải có gấp 2-3 lần binh lực phân chia khắp nơi phòng ngự, tỏa chấn, trị thế. Mà đánh thiên hạ, người ta lực lượng có thể hội tụ một chỗ, công ngươi một chỗ, còn có thể khắp nơi du kích lấy đánh, người nói khó chịu không được khó chịu. Du kích chiến, cũng là chiến tranh trong lịch sử nhất là kinh điển lấy yếu thắng mạnh đấu pháp. Lạc Vũ trước đây có thể xuất lĩnh chư thiên thần giới kháng được so với mình chư thiên mạnh tà thần giới 3 lần vũ trụ đại chiến, đã có thể thấy được nó trị thế năng lực. Phong Vu thần giới đang toàn lực chuẩn bị một trận chiến này thời điểm, Mục Phong, Lạc Vũ hai người nhưng không có sốt ruột tiến công. Tại hư vô không gian ghé qua không dưới 4 ngày sau đó, hai người rốt cuộc đi tới cái này một mảnh minh mông vô bờ tịch diệt hỏa vực. Đây cũng là 800 năm ánh sáng tịch diệt hỏa vực. Lạc Vũ kinh ngạc hỏi, không sai, chính là nơi đây. Mục Phong gật đầu, Lạc Vũ duỗi xuất thủ bàn tay đụng vào tịch diệt chi hỏa, cái này tịch diệt chi hỏa vừa chạm vào đụng hắn thủ trưởng, liền lập tức bắt đầu thiêu đốt ăn mòn hắn huyết nhục, ăn mòn lực cực kỳ kinh người. Rất nhanh, hơn phân nửa thủ trưởng cũng nhanh trở nên bạch cốt xâm xâm. Lạc Vũ nhướng mày nói, quả nhiên tốt kinh người ăn mòn chi lực, bất quá, hiện tại thử một chút. Xoạt, sau đó, cả người hắn thiêu đốt mà lên kinh khủng Hồng Mông Thánh Hỏa, biến thành hỏa nhân, huyết nhục, xương cốt, cũng biến thành ngọn lửa kinh người. Trong đó còn ẩn chứa luân hồi thiên hỏa. Mà lần này, tịch diệt chi hỏa chạm đến Lạc Vũ hỏa thể thời điểm, liền không có cái gì ăn mòn lực, đặc biệt là có lục đạo luân hồi thiên hỏa bảo hộ, đối Lạc Vũ cũng là không thể thế nhưng. Tịch diệt chi lực mặc dù đáng sợ, bất quá bất kỳ lực lượng nào đều không phải là tuyệt đối vô địch, đối Lạc Vũ dạng này cực hạn hỏa đạo đại năng, luân hồi đại năng, không có cái gì biện pháp. Này lửa uy lực hoàn toàn chính xác kinh người, ta nếm thử một cái ta lục đạo luân hồi thiên hỏa thánh pháp năng không thể hấp thu ngọn lửa này. Lạc Vũ ngạc nhiên nói, sau đó cả người hắn, hóa thành một phương to lớn hỏa diễm vòng xoáy lỗ đen, một cỗ đáng sợ thôn phệ lực lượng quét sạch mà ra, sau đó, cái gặp một cỗ tịch diệt chi hỏa bị cưỡng ép hấp dẫn mà đến, tràn vào vòng xoáy trong lỗ đen. Thế nào, có thể hay không luyện hóa? Mục Phong hỏi, có thể là có thể luyện hóa, bất quá luyện hóa tốc độ rất chậm, tiếp tục tu hành như vậy, muốn tu ra lớn uy lực tịch diệt đốt lực, cần thật lâu tuế nguyệt. Lạc Vũ nói, ngươi thử một chút, ta đưa cho ngươi tịch diệt pháp thiên luyện hóa chi pháp, có lẽ có thể trợ giúp ngươi tốc độ luyện hóa. Mục Phong nói, ừm, Lạc Vũ lại đã vận hành lên Mục Phong cho hắn tịch diệt pháp thiên pháp môn hấp thu luyện hóa, quả nhiên, một cỗ tịch diệt chi hỏa bị hắn luyện hóa thành tịch diệt đốt lực, luyện hóa tốc độ nhanh hơn. Hoàn toàn chính xác có hiệu quả, nhanh hơn. Lạc Vũ cười nói, không gì hơn cái này vừa đến, ta phải bỏ qua một môn ta lục đạo luân hồi bên trong một môn phương pháp tu hành, chuyển tu cái này tịch diệt pháp thiên. Ha ha, có hiệu quả liền tốt, ta chỗ này có 80 vạn đại quân, có thể giúp ngươi tu hành hấp thu tịch diệt chi hỏa, kể từ đó, rất ngắn thời gian bên trong liền có thể đem tịch diệt pháp thiên tu hành đại thành. Mục Phong cười nói, sau đó hắn theo tạo hóa thần thành bên trong, triệu hoán ra hơn 80 vạn tịch diệt phong vệ. Bệ hạ, 80 vạn tịch diệt phong vệ cung kính hành lễ, các ngươi tiến vào Lạc Tổ đại nhân bổn nguyên vũ trụ bên trong, trợ giúp Lạc Tổ đại nhân cùng nhau hấp thu luyện hóa tịch diệt chi lực. Mục Phong làm cho nói, tôn bệ hạ pháp chỉ, 800.000 người lĩnh mệnh, Lạc Tổ đại nhân, Hiên Viên Cương tới chào, phiền phức các vị, Lạc Vũ ôm quyền, sau đó mở ra tự mình bổn nguyên vũ trụ. 80 vạn tịch diệt phong vệ tiến vào bên trong, trợ giúp Lạc Vũ cùng nhau hấp thu, luyện hóa, cái này tu hành tốc độ liền kinh khủng, là mấy ngàn lần tăng lên. Vu thần tộc thế lực to lớn, phong vu thần giới chỉ là vu thần tộc trong đó một cái thánh triều phía trên, còn có thống trị tất cả vu thần hạch tâm tổ đình, nhóm chúng ta diệt phong vu thánh triều không có quá đại nạn độ. Bất quá, nếu diệt phong vu thánh triều, nhóm chúng ta đối mặt, chỉ sợ sẽ là toàn bộ vu thần tộc trả thù, cùng tổ đình trả thù. Thực lực của chúng ta bây giờ, toàn bộ nhờ ta hai người trèo trống, vẫn là lực không bì kịp. Mục Phong phân tích nói, đối đãi ta tu ra tịch diệt thái sơ đốt lực, lại luyện hóa trúc ly hỏa vu thiên địa bản nguyên, thực lực của ta tất nhiên còn có cường đại tăng lên, khi đó ta hẳn là có thể chiến kia cái gọi là tổ đình bên trong lão gia hỏa nhóm. Lạc Vũ trầm tư nói, ta cũng muốn tiếp tục luyện hóa ta vạn tượng cực thiên, nhưng mà, ta hai người, còn chưa đủ để bảo vệ hồng hoang nhân tộc bất diệt, cũng không đủ thủ hộ tất cả nhân tộc, tạo hóa thần thành cũng là mấu chốt, nếu có thể đem tạo hóa thần thành tiến hóa viên mãn, tự thành viên mãn tiểu thiên địa, nhóm chúng ta liền có thể chân chính tại hồng hoang tự lập môn hộ, độc bá nhất phương. Mục Phong nói, ngươi đi tìm thái sơ đạo ấn đi, ta ở chỗ này tu hành, ngươi ta thần công đại thành ngày, tạo hóa thần thành viên mãn thời điểm lại trả thù không muộn. Lạc Vũ nói, không, ngươi trước tiên ở nơi này tu hành, ta muốn trước đi diệt phong vu, không thể cho cái khác vu thần tộc lực lượng trợ giúp phong vu thánh triều lớn cơ hội, ta diệt phong vu thánh triều, liền lập tức chạy tới nơi này cùng ngươi tụ hợp. Mục Phong lắc đầu, Lạc Vũ nhíu mày, nói, nếu là như vậy, ta lưu tại nơi này tu hành cũng có chút vẽ vời thêm chuyện, ta và ngươi cùng nhau tiến đến đi, hai người liên thủ cũng nên dễ dàng một chút, mà lại có chuyện gì, có thể lẫn nhau chiếu ứng. Mục Phong lắc đầu, nói ta không biết rõ tổ đình người là thực lực gì, ta sợ vạn nhất kế hoạch của ta thất bại, người ta cũng về không được, chư thiên, hỗn độn liền không người bảo vệ, ta một người đi nếu là đã xảy ra biến cố gì, chư thiên, hỗn độn còn có ngươi. Lạc Vũ nghe vậy cười ha ha, Tiểu Phong a Tiểu Phong, ngươi cũng quá coi thường hai người chúng ta, quá coi thường ta, ta lúc tuổi còn trẻ, không muốn mạng tinh thần mạo hiểm thế nhưng là một điểm không kém ngươi, ta từng nhập qua quá nhiều không người dám nhập tuyệt cảnh cửu tử nhất sinh, ta đã từng một người, lấy tiên thần chi thân thể, độc sông thời cổ chư thiên thần giới, một người, chiến một phương thần vực, đối lập ngươi mà nói bây giờ ta mặc dù già, thế nhưng là chớ xem thường ta à. Đã ta cùng ngươi ra, phong hiểm, liền không khả năng đều là để ngươi đến gánh chịu. Ta Lạc Vũ ở phía sau nhận ngươi một cái hậu bối chiếu cố, phía trước núi đao biển lửa, cho dù chết vạn lần, ta bạn ngươi hướng cũng. Đây là ta cuối cùng là Tu La cầu một đợt trái ác quỷ, nếu có muốn vì Tu La ném hai cái trái ác quỷ, sáng tạo một lần cuối cùng bảng danh sách huy hoàng, tháng 10 vô cùng cảm kích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3824, Thiên Địa Tạo Hóa, Tâm. Ha ha. Lạc Tổ đã có này nhiệt huyết, Mục Phong sao dám dội lạnh cự tuyệt, vậy cái này một trận chiến, liền để nhóm chúng ta đánh hắn cái long trời lở đất, nhưng hồng hoang từ đây không còn dám trả đạp ta hỗn độn chi đất, khinh thị ta chư thiên chi danh. Mục Phong cười to, vươn thủ trưởng, đánh đi, Lạc Vũ cũng là duỗi xuất thủ chỉ tay nắm, mới cũ một đời, tâm lực giao hòa. 80 vạn tịch diệt phong vệ nghe lệnh, Mục Phong quát, chúng tướng tại, 80 vạn tịch diệt phong vệ tại Lạc Vũ bổn nguyên vũ trụ bên trong đáp. Nhập lửa vực. Đem vạn tượng điểm đỉnh toàn bộ tích xúc đầy tịch diệt chi hỏa. Đây, 80 vạn đại quân xông vào tịch diệt hỏa vực bên trong, từng tôn vạn tượng điểm đỉnh hóa thành từng cái tiểu hắc động, hấp thu bàng bạc tịch diệt chi hỏa. Chiến hậu, bọn hắn liền lưu người bổn nguyên vũ trụ bên trong, ta nghĩ, bọn hắn lực lượng, người sẽ dùng tới. Mục Phong nói, đến Phong Vu Thánh Châu trước, còn có một điểm thời gian, ta sẽ dốc toàn lực ra chỉ thời không pháp tắc, vạn lần tốc độ chảy, cái này thời gian bên trong, cũng là người ta đại chiến tu hành cuối cùng cơ hội. Mục Phong đang khi nói chuyện, vạn tượng chuyển hóa thời không chi lực, toàn bộ vạn tượng thánh đỉnh thế giới bên trong thời không tốc độ chảy đều là điên cuồng vận chuyển bắt đầu. Như tổ đình thế lực, khó mà chống lại, ngươi làm như thế nào? Lạc Vũ hỏi, nếu là khó mà chống lại, người ta liền lui giữ hỗn độn, bất quá, ta nghĩ đến tổ đình thế lực cho dù cường đại, cũng không có khả năng đến bất khả kháng nhất định tình trạng. Bọn hắn địch nhân lớn nhất, hiện nay còn không phải nhóm chúng ta, mà là Hồng Hoang yêu tộc, yêu đình. Có ràng buộc, bọn hắn liền không khả năng có tâm lực đến toàn bộ đối phó nhóm chúng ta, cái này thiên hạ, không có vĩnh hằng duy nhất bá chủ, mà là cần cân bằng. Mục Phong nói, Lạc Vũ cười nhạt, mà nhóm chúng ta, liền đem là đánh vỡ cái này cân bằng người, lưỡng cường chống đỡ, cuối cùng rồi sẽ biến thành tạo thế chân vạc. Ha ha, không sai, đúng là như thế, vận mệnh niên luân đã thôi động đến cái này tình trạng, đây là thiên hạ không thể trái nghịch đại thế, cũng là không ai cản nổi đại thế. Mục Phong cười nói, hai người cũng đang điên cuồng hấp thu luyện hóa đạo ấn bên trong lực lượng. Không lâu sau đó, hơn 80 vạn tịch diệt phong vệ vạn tượng điểm đỉnh, toàn bộ tích xúc hấp thu đầy tịch diệt chi hỏa, sau đó tiến vào Lạc Vũ bổn nguyên vũ trụ bên trong. Mạc lão, cái này 9 cái thái sơ đạo ấn, ngươi trước gia nhập tạo hóa thần thành bên trong, tăng lên tạo hóa thần thành đến viên mãn giai đoạn. Tạo hóa thần thành bên trong, Mục Phong trong tay nhiều hơn 9 cái thái sơ đạo ấn. Trên một trận chiến, tăng thêm Hồng Hoang xâm lấn một trận chiến này, hắn thái sơ đạo ấn đạt được gần 20 mai, còn có thiên địa đạo ấn. Đa tạ bệ hạ, Mạc lão vô cùng kích động tiếp nhận 9 cái tạo hóa thần ấn. Lão phu đời này huy hoàng nhất hành động vĩ đại, đời này rất huy thành tựu, rốt cục phải hoàn thành. Mạc lão vui đến phát khóc, quỳ trên mặt đất cảm động đến rơi nước mắt. Chúc mừng lão sư, chúc mừng gia gia, Mạc lão các đệ tử, cũng là vì Mạc lão mà cảm giác được cao hứng. Mạc lão tay nâng lấy 9 cái thái sơ đạo ấn, đi tới một quả to lớn thần dương bên trên, quả này tử sắc thần dương, đạo ấn dung luyện mà thành, là tạo hóa thần thành đến hạch tâm, tạo hóa chi tâm. Tạo hóa chi trong lòng, có 9 cái lỗ khảm, Mạc lão đem 9 cái thái sơ đạo ấn, toàn bộ để vào 9 quả lỗ khảm bên trong. Ong ong ong. Một nháy mắt, 9 cái thái sơ đạo ấn lực lượng, pháp tắc bị hấp thu tràn vào tạo hóa trong lòng. Ầm ầm, tạo hóa chi tâm phóng xuất ra một cỗ vô cùng kinh khủng pháp tắc lực lượng, tử sắc quang mang đản sinh ra từng sợi tử kim sắc hồng quang. Mà cái này một quả nhỏ tử dương sư phóng thích vô cùng kinh người thần lực, pháp tắc đạo lực quét sạch thiên địa. Quét sạch năng lượng bên trong, vậy mà ngưng tụ ra một tia yếu ớt hồng mông chi lực. Mạc lão nói qua, tạo hóa chi tâm nếu triệt để hoàn mỹ dung luyện mà thành, khả năng lột xác thành một quả nhỏ bé thiên địa chi tâm. Giờ khắc này, tạo hóa thần thành bên trong thế giới đột nhiên lập tức kịch liệt khuếch trương bắt đầu. Giữa thiên địa, huyền hoàng chi khí sinh ra, huyền khí hóa thành tinh thần chi lực, hoàng tinh chi khí hóa thành đại địa chi khí. Ầm ầm, huyền hoàng chi khí vận chuyển, giờ khắc này, một quả lại một quả sao trời tích tiểu thành đại, sinh ra tại tạo hóa thần thành bên trong thiên địa thế giới bên trong. Một quả thần tinh ngưng tụ mà thành, hóa thành địa cầu lớn nhỏ, giữa thiên địa thủy hệ pháp tắc ngưng tụ, vô tận thủy khí ngưng tụ hóa thành một mảnh thần hải bao trùm tinh cầu đại bộ phận diện tích. Lục địa diện tích bên trên, ngũ hành pháp tắc ngưng tụ. Kim hệ hồng mông cùng pháp tắc giao hòa, ngưng tụ ra các loại thần khoáng, thần thiết, thần tinh. Mộc hệ pháp tắc giao hòa hồng mông, từng khỏa ẩn chứa sinh mệnh hạt giống xuống tại đại lục ở bên trên, một nháy mắt lại điên cuồng sinh trưởng, hóa thành chống trời thần thụ, hóa thành đỉnh thiên lập địa thần mộc. Âm dương giao hòa, trong nước biển, đất đai bên trong, một nháy mắt đã đản sinh ra sinh mệnh tế bào, một loại lại một loại khác biệt sinh mệnh tế bào sinh ra, sau đó, tại kinh khủng thời không pháp tắc cùng năng lượng hồng mông ra chỉ phía dưới, bọn hắn hoàn thành mấy ngàn vạn năm tiến hóa. Trong biển, xuất hiện cá, nắm giữ thần lực hải thú sinh ra, gào thét thiên địa. Thậm chí một cái sinh mà chính là thần tôn cảnh giới vạn trượng thần long gào thét mà ra, xông ra mặt biển, nhìn qua thiên địa cúi đầu, toát ra thần phục lòng kính sợ. Đại địa phía trên xuất hiện chạy tẩu thú, thần thú, thậm chí, người. Bọn hắn làm mới thiên địa, mới tinh cầu nhóm đầu tiên sinh linh sinh ra giữa thiên địa. Về sau, là tu hành, là vì tiến hóa mà giết chóc, tranh đoạt, kia lại là vô tận đạo không hết cố sự. Mà vô số viên dạng này thần tinh, sinh ra tại tạo hóa thần thành bên trong giữa thiên địa, tạo hóa thần thành bản thể chỗ, trở thành thiên địa hạch tâm, chính như cái này thiên địa vũ trụ hồng hoang đại lục. Cũng chính là giờ khắc này, tại tu hành thần linh, tạo hóa thần thành nhân tộc, Tu La thần tộc các loại, đột nhiên dung nhập một cỗ hồng mông chi khí về sau, tu vi một nháy mắt xông phá cảnh giới. Không biết bao nhiêu thần đế, một nháy mắt sinh ra bản nguyên pháp tắc, thành tựu chủ thần, cũng có chủ thần, xem ngộ trong chớp nhoáng này thiên địa biến hóa, vạn vật sinh ra, dung nhập hồng mông về sau, một nháy mắt thành tựu tự mình đại đạo. Thậm chí cũng có người đại đạo chúa tể, tham ngộ âm dương giao hòa, sinh mệnh bắt đầu, được thiên đạo cảm ngộ, thành tựu thiên đạo. Giờ khắc này, toàn bộ tạo hóa thần thành thế giới, cũng đang điên cuồng đột phá, tăng lên. Đứng tại đầu gió bên trên, heo đều có thể cất cánh, mà bây giờ, heo cũng hoàn toàn chính xác bay lên, mà lại rất bành trướng a, mà bọn hắn, càng là cái này một thời đại, cái này một cái thiên địa nhóm đầu tiên lộng triều nhân. Thành, lão phu mộng tưởng, cuối cùng thành công, bệ hạ, lão phu thành công, Mặc lão vui đến phát khóc, cao hứng khóc đến như cái đứa bé, phóng tới Mục Phong, một cái thật sâu ôm. Mục Phong cũng vì Mặc lão mà cao hứng, không ngừng vỗ Mặc lão lưng, nhìn qua thuế biến thiên địa, trong nội tâm cũng có một tia rung động. Thật không nghĩ tới, thật có thể dùng nhân lực cùng pháp tắc thần lực, như là thiên địa chí tôn, tạo một phương độc lập đại thiên địa, tạo hóa thần thành, tạo hóa hai chữ, hoàn toàn xứng đáng. Lạc Vũ giờ khắc này cũng bị tạo hóa thần thành thuế biến mà cảm giác được chấn kinh, không nhịn được sợ hãi thán phục. Mời bệ hạ là thánh thành thụ pháp tắc quyền hạn, Mặc lão kích động nói. Mục Phong tinh huyết dung hợp hắn vạn tượng đạo pháp, hóa thành một đạo pháp ấn dung nhập tạo hóa chi tâm, một nháy mắt, cả tòa thần khư cũng trong lòng bàn tay của hắn, trưởng khống tạo hóa thiên địa thế giới. Tạo hóa thần thành, tự thành tạo hóa thiên địa thuế biến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3825, Đồng Sinh Cộng Tử, Tu. Bây giờ, gia trì 9 cái thái sơ đạo ấn tạo hóa thần thành, lực phòng ngự, thậm chí lực công kích, cũng đạt đến một cái khó mà tưởng tượng tình trạng. Mà lúc này, giữa thiên địa, đột nhiên lại hiện ra một cỗ kinh khủng thiên địa chí tôn pháp tắc, thương khung, bốc cháy lên ám kim sắc cửu ngục luân hồi chi hỏa. Một cỗ vô cùng cường đại đao khí, phóng lên tận trời. Một vị người mặc ám kim sắc thần khải, dáng vóc đường cong linh lung mỹ nhân tuyệt thế, vần quanh chín chuôi ám kim sắc nguyệt đao xuất thế. Ha ha ha ha, chúc mừng, ta tạo hóa thần thành rốt cục có thứ ba vị thiên địa chí tôn, chúc mừng Ngọc Lam công chúa, hợp lý thiên địa. Mục Phong cười to lên, ta Hiên Viên nhân tộc, rốt cục lại có thiên địa chí tôn, chúc mừng Ngọc Lam công chúa. Hiên Viên tộc các cường giả cũng là vui đến phát khóc, quỳ xuống đất bái phục. Hiên Viên Ngọc Lam từng bước một hướng đi Mục Phong, chậm rãi cung thân, nói, Hiên Viên Ngọc Lam không phụ bệ hạ nhờ vả, kế thừa gia huynh đạo pháp, tự thành thiên địa chí tôn. Mục Phong vội vàng đỡ dậy Hiên Viên Ngọc Lam, cười nói, khanh chi đột phá, chính là thời điểm, đây là nhân tộc đại hỷ, đây cũng là nhân tộc ta chi vận, nhân tộc ta là trọng lập hồng hoang. Chúc mừng đạo hữu, Lạc Vũ cũng là ôm quyền chúc mừng cười nói, lần này, có đạo hữu tương trợ, thực lực chúng ta thì càng mạnh mấy phần, phần thắng cũng nhiều hơn mấy phần. Hiên Viên Ngọc Lam mỉm cười gật đầu, nàng nhìn phía Mục Phong, nói, bệ hạ, lần này chiến hậu, bệ hạ có thể cưới Ngọc Lam, để cho ta Hiên Viên, tồn tại bệ hạ huyết mạch, vĩnh nhớ bệ hạ đối Hiên Viên đại ân, đối nhân tộc đại ân. Mục Phong nghe vậy sắc mặt một cây, dương mắt cứng lưỡi, một nháy mắt không biết rõ nên nói cái gì, hắn nhờ và nhìn phía Lạc Vũ. Lạc Vũ cười ha ha một tiếng, nói thế gian vạn vật, mỹ nhân cùng tình thâm không thể cô phụ, Tiểu Phong, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Cổ Nghiên Nhi không vui vẻ nói, đây không phải đem nhóm chúng ta bệ hạ trở thành ngựa giống sao? Ngươi nói đúng không bệ hạ? Cổ Nghiên Nhi có chút cắn răng nghiến lợi nhìn qua Mục Phong. Cầu bệ hạ là ta Hiên Viên lưu lại huyết mạch, vĩnh nhớ bệ hạ tri ân. Mà lúc này, Hiên Viên Chiến Thiên, một đoàn Hiên Viên tộc cường giả quỳ xuống thỉnh cầu nói. Mục Phong ho nhẹ hai tiếng, nói, việc này đại chiến hoàn tất sau lại nói đi, bây giờ không phải cân nhắc chuyện kia thời điểm. Người cả đời này, không có khả năng 10 phân vẹn 10. Mục Phong đời này cái gì cũng quả quyết, chính là cái này tình yêu nam nữ trên một mực có một ít gỗ đây này. Mục Phong tránh đi Hiên Viên Ngọc Lam cực nóng ánh mắt, quát lạnh nói, toàn thành điểm binh. Đây, toàn thành điểm binh, bệ hạ kiểm duyệt, tất cả phương thiên đạo đại tướng quát, điều động toàn thành binh lực. Một nháy mắt, từng nhánh trăm vạn người biên chế quân đoàn hội tụ, biến thành một cỗ hồng lưu chạy đến. Rất nhanh, toàn bộ duyệt binh quảng trường, bao la thiên địa, chiếm cứ từng nhánh quân đoàn. Thiên Phong hơn 80 triệu. Lạc Vũ hỗn độn binh lực mang theo hơn 2.000 vạn, hơn 110 triệu người, hội tụ một phương thiên địa, ngưng tụ khí thế khủng bố để cho người ta rung động. Đây là một cái khái niệm gì, khoảng chừng thành hàng, khoảng cách cự ly, cái này 100 triệu người chiến liệt chỉnh tề, liếc mắt nhìn qua, tung hoành mấy ngàn dặm đều là nhân mã. Một thân hắc sắc long bào thanh niên, tóc dài phóng khoáng, một đôi tử kim sắc hai con người quan sát đại quân, cao đứng ngàn trượng điểm tướng đài. Mà Lạc Vũ, Hiên Viên Ngọc Lam, khoảng chừng đặt song song. Giờ khắc này, tất cả ánh mắt cũng toàn bộ hội tụ ba người trên thân, hội tụ Mục Phong trên thân, ánh mắt bên trong đều là cực nóng tín ngưỡng. Mục Phong bệ hạ, Lạc Tổ đại nhân, Ngọc Lam công chúa, Thiên Phong thần quân, 110 triệu người tập hợp xong xuôi, mời bệ hạ, Lạc Tổ đại nhân, Ngọc Lam công chúa kiểm duyệt. Hiên Viên Chiến Thiên hét to nói, điểm tướng, Mục Phong uy nghiêm nói, vâng, Thiên Phong thần quân, Thái Sơ chúa tể, Chí Tôn đại soái, Hiên Viên Chiến Thiên, Cửu Thương Lan, Cơ Vô Mệnh, Bạch Tử Dược, Thái Sơ Quân Ức, Cổ Nghiên Nhi, Khương Thành, Hiên Viên Hoành, Thái Sơ Hạt Thần, Hoàng Viêm Phi chờ tổng cộng 14 vị Chí Tôn đại soái tập hợp xong xuôi. Mời bệ hạ kiểm duyệt, Hiên Viên Chiến Thiên hét to đạo, Thiên Đạo đại tướng, Mục Cuồng, Dược Xuyên, Thái Âm, Bạch Thu Nhi, Bạch Niệm. Tổng cộng 92 người, tập kết xong xuôi, mời bệ hạ kiểm duyệt. Mục Cuồng quát to, Đại Đạo chi tướng, Mục Biển, Lạc Hoang, tổng cộng 334 người, mời bệ hạ kiểm duyệt. Hợp Đạo chủ Thần Vương, Tịch Diệt Phong vệ, 84 vạn người tập hợp xong xuôi, mời bệ hạ kiểm duyệt. Tịch Diệt Phong vệ hơn 800.000 người quát. Đỉnh cấp Trảm Đạo chủ Thần Phương đội, Thiên Phong Tu La vệ, tổng cộng 300 vạn người, mời bệ hạ kiểm duyệt. Đỉnh cấp Trảm Đạo chủ Thần, Nhân tộc Phương đội, Thiên Phong Thần vệ, tổng cộng 400-600.000 người tập hợp xong xuôi, mời bệ hạ kiểm duyệt. Thông thường quân đội, Thiên Phong Liên quân, tổng cộng 100 triệu người tập hợp xong xuôi, mời bệ hạ kiểm duyệt. Các phương quân đoàn, truyền đến từng đợt hét to âm thanh, ánh mắt cực nóng, nhiệt huyết sôi trào, toàn bộ nhìn phía Mục Phong ba người. Trung ương Hạch Tâm chỉ huy đoàn đội, Mục Phong, Lạc Vũ, Hiên Viên Ngọc Lam, tiếp nhận toàn quân kiểm duyệt. Mục Phong cũng theo đó hét to, thủ trưởng đỡ ngực, thân thể khom người, Lạc Vũ, Hiên Viên Ngọc Lam cũng là nghiêm nghị cung thân. Cái này trong quân trước khi chiến đấu kiểm duyệt, đối quân tâm cổ vũ, sĩ khí, cực kỳ trọng yếu. Bái kiến bệ hạ, Lạc Vũ đại nhân, Hiên Viên công chúa. Rầm rầm, trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người một gối quỳ xuống, ôm quyền mà bái, Mục Phong các huynh đệ, Lạc Vũ các huynh đệ cũng là như thế. Giờ khắc này giữa thiên địa chỉ có áo giáp ma sát thanh âm, quỳ lạy âm thanh, tiếng hít thở cũng không có. Kiểm duyệt kết thúc buổi lễ, trung tướng miễn lễ, mời bệ hạ dạy bảo. Hiên Viên Chiến Thiên quát, Mục Phong đứng thẳng lên thân thể, hơn một ức tướng sĩ, cũng toàn bộ, đứng dậy, thẳng tắp thân thể, nhìn về phía Mục Phong, đao kiếm như rừng. Quả nhân Mục Phong, gặp qua các vị tướng lĩnh, tướng sĩ, các huynh đệ. Mục Phong quan sát tam quân, chậm rãi mở miệng, thanh âm âm vang mạnh mẽ. Gặp qua bệ hạ, chỉnh tề điếc tai đáp lễ tiếng vang lên, trong các ngươi, có các loại chủng tộc người, có làm bạn ta Mục Phong, chinh chiến cả đời Tu La quân, cũng có thủ hộ chư thiên quân, cũng có hỗn độn mà đến hỗn độn chi quân, hơn có hồng hoang nhân tộc đại quân, các ngươi mặc dù đến từ khác biệt chủng tộc, nhưng mà, giờ này khắc này, các ngươi đều chỉ có một cái thân phận, kia chính là ta Thiên Phong quân nhân. Các ngươi đến từ khác biệt địa phương, bất quá, giờ khắc này, nhìn xem bên cạnh ngươi gương mặt, bọn hắn đều là các ngươi cũng người nhà, chiến hữu, huynh đệ tỉ muội. Mục Phong nhìn qua tất cả mọi người mạnh mẽ quát, vận mệnh, nhưng chúng ta những người này hội tụ vào một chỗ, gia quốc, thân tình, tình bằng hữu, tình yêu, tự do, dã tâm, nhưng tất cả chúng ta tâm ngưng tụ một thể. Tiếp xuống, sẽ có một trận vô cùng kịch liệt trọng yếu ác chiến, nhóm chúng ta, sợ rằng sẽ tổn thất rất nhiều huynh đệ tỉ muội, người nhà, nhưng mà, một trận chiến này, là tự do, là chủng tộc kéo dài, là gia quốc, là Thiên Phong mà chiến, các ngươi, sợ sao? E sợ sao? Mục Phong đột nhiên quát hỏi, là Thiên Phong, là gia quốc, là tự do, là chủng tộc mà chiến, thả người chết, ta cũng hướng vậy. Ức vạn tướng sĩ gầm thét lên, nhiệt huyết thiêu đốt. Ha ha, tốt, vậy cái này một trận chiến, nhường nhóm chúng ta đồng sinh cộng tử, đến chết mới thôi, chiến. Chiến, một tiếng chiến chữ, tạo hóa thần thành hóa thành thiêu đốt lưu quang, điên cuồng phóng tới Phong Vô Thánh Châu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3826, Phong Vũ nổi lên, la. Vì cái gì, Mục Phong sẽ vội vàng muốn đánh Phong Vô Thánh Triều, muốn đánh một trận chiến này, có lẽ rất nhiều người nghi vấn, đợi công lực càng mạnh thời điểm chẳng phải là tốt hơn. Thật sự là hắn có thể đợi thực lực càng mạnh đi đánh, chỉ là lúc kia, đã sớm không có chiến cơ. Hắn tân tân khổ khổ dẫn đầu Thiên Phong Thần Triều, đánh như thế mấy trận thắng trận, mới đem Phong Vô Thánh Triều binh lực tiêu hao hơn phân nửa, càng là chấn sát đối phương hơn phân nửa đỉnh tiêm lực lượng. Thật vất vả đem ưu thế kéo đến hắn một phương này, bây giờ, nếu là bỏ qua như thế một lần cơ hội, về sau chỉ sợ rất khó lại diệt Phong Vô Thánh Triều. Vì sao? Phong Vô Thánh Triều là Vu Thần tộc một lớn đỉnh cấp lực lượng, tổ đình, Vu Thần tộc sẽ trơ mắt nhìn xem Phong Vô Thánh Triều hủy diệt sao? Tất nhiên sẽ không, cũng khẳng định sẽ rời nhân thủ trợ giúp, bất quá, hồng hoang to lớn, Vu Thần tộc lực lượng phân chia bốn phương tám hướng đối kháng hồng hoang yêu thần, muốn theo các phương thần giới rời nhân thủ trợ giúp Phong Vu không phải chuyện dễ dàng như vậy, cái này cần một cái đoạn thời gian. Mà đối phương trợ giúp trước đó, tốt nhất cũng có thể diệt phong Vu Thánh Triều, nhưng Vu Thần vĩnh viễn mất đi đầu này cánh tay, nhân tộc, trọng lập hồng hoang. Đến lúc đó, thiên hạ đại định, Vu Thần tộc theo đại cục thế trên xem, liền không thể không cân nhắc một lần nữa cùng Thiên Phong Thần Triều dùng cái gì quan hệ cùng thái độ ở chung được. Nếu là chiến, Vu Thần tộc không có chỗ tốt, Thiên Phong Thần Triều sẽ trở thành đinh trong thịt, phân chia bọn hắn lực lượng, ảnh hưởng đại cục cây cân. Nếu là hòa, đối với người nào cũng có chỗ tốt, đương nhiên cũng dễ dàng nuôi hổ gây họa, cái gọi là hòa bình đều là đánh ra tới, nước yếu phía dưới không ngoại giao, nếu là ngươi không có cùng người khác đàm phán, xoay cổ tay vốn liếng, người khác vĩnh viễn sẽ không cho ngươi hòa bình. Ngươi có chặt đối phương một đao năng lực, người ta mới có thể kiêng kỵ ngươi, mới có thể cân nhắc cùng ngươi chung sống hòa bình, chí ít, Vu Yêu thế cục chưa định trước đó nhất định phải như thế. Mà bây giờ, Mục Phong nhất định phải đến biểu hiện ra năng lực này. Nước yếu phía dưới không ngoại giao, yếu tiểu lạc sau tất nhiên bị đánh, đây là thiên cổ không đổi định luật, cũng là tiền bối dùng tiên huyết viết xuống lịch sử vết xe đổ. Trận chiến tranh này, liên lụy lâu dài thế cục, lợi ích vấn đề quá nhiều, cũng quá trọng yếu, cũng không phải là chỉ là một trận vô mưu sơ lược nhiệt huyết chém giết cứng đối cứng. Hỗn độn thế cục cũng là như thế, không ở nơi này lập xuống một cái cửa ra vào, hỗn độn vĩnh viễn không có khả năng có an bình ngày. Mà Mục Phong, từ trước đến nay là một cái lấy công làm thủ chiến lược ra, không phải một cái cố thủ người. Tính cách so sánh dưới, bàn cổ lựa chọn hy sinh chính mình đạo pháp, phong ấn hồng hoang thông đạo vô số kỷ nguyên, song là phong ấn liền có phá giải một ngày, sớm tối còn không phải đi tới cái này một ngày. Mà Mục Phong, làm từ nhỏ quân nhân xuất thân người, suy nghĩ của hắn góc độ liền không đồng dạng, tính cách cường thế, muốn được hòa bình thiên hạ, nhất định phải lấy chiến ngừng chiến. Đương nhiên, bàn cổ ngay lúc đó lựa chọn cũng là bất đắc dĩ, hồng hoang trước quật khởi, hỗn độn phía sau, lúc ấy nếu là chính diện đại chiến, hỗn độn tám thành cũng sẽ bị đánh tàn, hắn hy sinh, cũng vì hỗn độn tranh thủ trưởng thành thời gian. Thế cục, thời thế, bồi dưỡng anh hùng, mà anh hùng thành tựu thời thế. Phong Vu thần giới, Phong Vu Thánh Châu, hơn 80 triệu binh lực hội tụ một châu, tất cả đại binh phủ đại soái cũng hội tụ một chỗ. Chỉ tiếc, bây giờ Phong Vu Thánh Triều, chỉ có Phong Vu Thánh Đế như thế một vị thiên địa chí tôn. Có thể thấy được, Mục Phong trước đó mấy trận chiến tranh, là một trận chiến này làm nền cỡ nào tốt chiến cơ. Trong thánh điện, Phong Vu Thánh Đế giờ phút này nội tâm cũng là hoảng đến một thớt, ngồi tại hắn độ cao này người, bây giờ, như thế nào nhìn không ra hiện tại Phong Vu thần giới thế cục, Phong Vu Thánh Triều thế cục. Bây giờ, đã đến rất tràn ngập nguy hiểm tình trạng. Thánh Triều thành lập đến, lớn nhất một lần nguy cơ tình trạng. Đây hết thảy, cũng thuyết minh một câu, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Hắn cũng vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến, cục diện này, là bởi vì Mục Phong Nhi Tử, bị Phong Vu Thánh Triều, Phong Lăng Bá Nhi Tử một lần vô ý bị hỗn độn mở ra, cuốn vào hồng hoang tạo thành cục diện. Thái Sơ Quân ức, là Phong Vu Thánh Triều dây dẫn nổ, mà căn này dây dẫn nổ phía sau, là Mục Phong cái này một quả có thể hủy thiên diệt địa lớn đạn hạt nhân. Cầu viện tin tức, cũng truyền tới sao? Phong Vu Thánh Đế mang theo một tia mỏi mệt hỏi, bệ hạ, cũng truyền tới. Phong Lăng Vũ cau mày nói, chỉ là, trợ giúp đến, cần thời gian, bây giờ cùng yêu thần tộc các giới, thế cục lại đến rất nghiêm trọng tình trạng, cái khác Vu tộc muốn rút ra phái binh lực cùng cường giả tới, đều cần một cái thời gian a. Biết rõ, nói cho bọn hắn, nếu là không muốn đau mất ta Phong Vu Thánh Triều cái này một tay, nhất định phải toàn lực nhanh chóng tìm trợ giúp trợ nhóm chúng ta một trận chiến này, ta Phong Vu như sụp đổ, cái này hồng hoang thiên hạ, liền không phải là song long thế chân vạc chi cục. Phong Vu Thánh Đế lạnh lùng nói, vâng, Phong Lăng Vũ tâm tình nặng nề nói, Mục Phong, Thiên Phong Thần Triều, quả nhân thật không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian bên trong, vậy mà lại bị một cái trong hỗn độn người, ngưng tụ nhân tộc lực lượng, trở thành ta Phong Vu lớn nhất chi hoạt, Mục Phong, người này, đến cùng là một cái dạng gì hùng tài vĩ lược hạng người, dứt bỏ chủng tộc không đề cập tới, bản đế thật muốn cùng ngươi nộp giao thủ a, thậm chí, nộp cái bằng hữu, nhìn xem ngươi đến cùng là một cái dạng gì người, có thể đem ta bước đến như thế tình trạng. Phong Vu Thánh Đế thì thào nói, giờ này khắc này, Phong Vu Thánh Châu, Thánh Thành bên trong, bầu không khí cũng là vô cùng ngưng trọng. Quán rượu, sòng bạc, thanh lâu hội sở, tử quán, đấu thú trường, tất cả giải trí sản nghiệp toàn bộ đóng cửa, thần hồn nát thần tính. Thánh Thành chung quanh, đóng quân cái này đến cái khác đại binh doanh, giữa thiên địa, khắp nơi bao phủ các loại thiên đạo lĩnh vực, đại đạo lĩnh vực, thái sơ lĩnh vực. Một tên Vu thần tộc thanh niên, nhìn qua trên đường tới tới lui lui làm tuần tra Vu thần đại quân thở dài nói, Phong Vu Thánh Triều, thật đến sinh tử tồn vong trình độ sao? Phía sau hắn một vị lão nhân thở dài, đúng vậy a, nghe nói Thiên Phong Thần Triều, tại Mục Phong dẫn đầu dưới, đã đánh bại Thiên Mục, Thiên Nhất, Thiên Dương, Thiên Mạc, Thiên Viễn các loại năm châu, Phong Vu Thánh Triều, đã nguy cơ sớm tối. Thế nhưng là nhóm chúng ta không phải còn có tổ đình sao? Thanh niên hỏi, đứa nhỏ ngốc, cho dù là tổ đình, cũng không có khả năng chiếu cố đến mỗi một chỗ a. Nếu là Phong Vô Thánh Triều bại, Thiên Phong Thần Triều sẽ giết nhóm chúng ta sao? Xuyệt, không cho nói loại lời này, sẽ bị mất đầu, nghe nói Thiên Phong chi chủ Mục Phong, chính là tuyệt thế đồ phu đao phủ, giết mấy trăm tỷ nhớ vu thần, khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Lão nhân nói, nhưng mà, hắn nói câu nói này thời điểm, hoàn toàn không có nghĩ qua, nhân tộc sau khi thất bại là thế nào bị vu thần đối đãi. Xem như heo chó đổ sát, nô dịch trà đạp, giết chóc cùng nô dịch, vốn là chiến tranh xấu xí nhất một mặt. Nhân tộc động lại vô số vạn năm cừu hận, nếu bộc phát, chỉ sợ cũng phải thiêu đốt phổ thông phong vu tộc, chủng tộc ở giữa cừu hận từ xưa cũng là khó khăn nhất hóa giải. Tất cả phong vu thần tộc, phổ thông thần linh cũng tốt, vẫn là phong vu thần quân, bình thường tranh đoạt thế lực, địa bàn phong vu tộc lớn nhỏ thế lực tông môn, bây giờ cũng toàn bộ yên tĩnh lại. Thiên địa kiềm chế, bầu không khí nặng nề, một cỗ bão tố tương lai, mưa gió sắp đến phong ngoãn lâu nặng nề bao phủ giữa thiên địa, ức vạn sinh linh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3827, Binh Lâm Thành Hạ, Chiến. Một trận chiến này, nhóm chúng ta có thể thắng sao? Phía trên tòa thần thành, có quan sát thiên địa thần tướng, nhìn về phía bên người hảo hữu. Nhất định có thể thắng, đừng quên, như thế chủng tộc tồn vong thời khắc, cái khác vu thần thánh triều, không có khả năng đối nhóm chúng ta bỏ mặc, nhất định sẽ tới trợ giúp. Đồng bạn kiên định nói, cũng là tại kiên định tâm cảnh của mình. Thiên Phong Thần Triều, Mục Phong, cái này thế nhưng là đã danh chấn hồng hoang vu thần đao phủ a, trước đây Thiên Mạc Thần Châu, không biết rõ bao nhiêu vu thần bị hắn một người vô tình tàn sát, Vân Cuồng Thân Vương loại kia thiên địa chí tôn cũng thua với hắn. Cái này thần tướng khổ sở nói, bệ hạ công lực phong vu thần giới thiên hạ đệ nhất, nhất định không bị thua. Một trận chiến này, nhóm chúng ta sẽ cười đến cuối cùng, đem tâm phóng trong bụng đi, lại nói nhưng chính là dao động quân tâm. Đồng bạn sắc mặt trầm xuống nói, ầm ầm, nhưng mà, lúc này, thiên địa đột nhiên biến sắc, một cỗ khí thế kinh khủng, đột nhiên xé rách hư không chấn sát mà đến, thiên địa vỡ ra, một tòa tử sắc cự thành đột nhiên tê liệt thiên địa mà tới. Ông, trong chớp nhoáng này, không biết rõ bao nhiêu đại đạo lĩnh vực, thiên đạo lĩnh vực, thái sơ lĩnh vực pháp tắc cảnh báo. Địch nhân đến, từng đạo tiếng giống giận dữ đột nhiên quanh quẩn thiên địa. Phong Vô Thánh Châu, trong chớp nhoáng này, một cỗ cường hãn thái sơ pháp tắc thức tỉnh. Từng vị trí tôn nhân vật, trong nháy mắt bộc phát thần lực. Ầm ầm, thánh thành bên ngoài, một tòa đóng quân trăm vạn đại quân binh phủ, trên không kinh khủng năng lượng oanh minh, một tòa cự thành mang theo thiên địa thánh lực đánh giết mà xuống, cả tòa binh thành, binh phủ. Thăng phòng ngự đại trận, có thiên đạo đại tướng giận dữ hét, nhưng mà, phòng ngự màn sáng vừa mới bao phủ lại, cái này cự thành liền biến thành một đạo to lớn sao trời đụng giết mà xuống. Bành, bành, bành, thái sơ phòng ngự đại trận vỡ vụn, màn sáng vỡ vụn. Một phương thiên kinh khủng chấn sát chi lực bao phủ tòa thành trì này, binh phủ. Ầm ầm, đại địa bạo tạc, thần tầng, cung điện một nháy mắt hóa thành bột mịn. Không, trên trăm vạn phong vu thần quân kêu thảm, một nháy mắt bị tạo hóa thần thành thiên địa thần lực chấn vỡ, đánh nổ, hóa thành bột mịn. Thiên đạo chúa tể cảnh giới đại tướng cũng là tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, thiên đạo thần thể sụp đổ, bị chấn sát bạo tạc, thiên đạo thần ấn răng rắc vỡ ra. Một tòa tử sắc thần khư xuất hiện giữa thiên địa, lơ lửng chỗ. Long trời lở đất, hồng hoang sụp đổ, trăm vạn vu thần đại quân, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Mục Phong, Thiên Phong Thần Triều, Phong Vu Thánh Thành bên trong, vang lên vô số tiếng giống giận dữ. Thánh cung bên trong Phong Vu Thánh Đế, bỗng nhiên đứng dậy, bộc phát một cỗ kinh khủng thiên địa uy áp, đôi mắt bên trong nở rộ kinh thế thần quang. Chờ không kịp tới rồi sao, Mục Phong, Thiên Phong Thần Triều. Phong Vu Thánh Đế nhất trong nháy mắt biến mất, đại quân tập hợp, trong chớp nhoáng này. Phong Vô Thánh Thành bên trong thập đại thái sơ chí tôn gầm thét, tập kết đại quân. Ông, cái gặp, kiệt tử kim sắc bên trong tòa thần thành, một cỗ kinh người không gian chi lực quét sạch mà ra. Sau đó, trên trời cao, hiển hiện lít nha lít nhít đại quân, hơn một ức tên thiên phong thần quân tướng sĩ toàn bộ xuất hiện ở thương khung giữa thiên địa. Đại quân phía trước, một đám tướng lĩnh ngạo nghễ mà đứng. Mục Phong, chân đạp bước vào thái sơ cảnh giới luyện ngục lôi thần điêu, Lăng Vân đứng tại chúng tướng phía trước. Eo đeo một thanh màu tím đen thánh kiếm, vần quanh chín đạo đen tử lôi long thánh kiếm, cổ sát thánh lôi kiếm. Cổ sát dung hợp cửu long thánh lôi kiếm bản nguyên, cũng tăng lên tới thiên địa thánh khí cấp bậc, uy lực lớn chướng. Thiên Phong Thần Quân, là Thiên Phong Thần Triều, Thiên Phong Thần Triều đánh tới. Giờ khắc này, Phong Vô Thánh Thành bên trong, toàn thành chấn động, ức vạn thần linh hoảng sợ. 8.000 vạn khoảng chừng Phong Vô Thần Quân, từng cái cũng là sắc mặt tái nhợt, vô cùng ngưng trọng nhìn qua cỗ này bao phủ thiên địa đại quân, nhìn phía kia một tên bị ức vạn đại quân sấn thác vĩ ngạn thân ảnh. Mục Phong, một cỗ kinh người thiên địa thánh lực cuốn tới, người mặc thanh sắc long bào phong vu thánh đế, tuấn mỹ như thiếu niên phong vu thánh đế xuất hiện giữa thiên địa. Phía sau hắn, 10 vị thái sơ chí tôn xuất hiện. Phong vu thánh triều, quyết nhất tử chiến thời điểm đến. Mục Phong băng lãnh nói, cường thế mà tới, ngươi chính là Mục Phong. Phong vu thánh đế, nhìn qua Mục Phong lạnh như băng nói. Chính là bản tọa, ngươi, chính là Phong vu thánh đế đi. Mục Phong cười lạnh nói, thật không nghĩ tới, lần thứ nhất gặp mặt, liền đem nhất quyết tử chiến. Mục Phong, cái tên này nhường quả nhân nghiến răng nghiến lợi hận hơn ngàn năm, hôm nay, rốt cục nhìn thấy chân chủ, ngươi chi khí phách, không để cho quả nhân thất vọng. Phong vu thánh đế bình tĩnh nói, cứ việc đại quân áp cảnh, binh lâm thành hạ, cái này một vị nhất đại quân vương cũng không có mất đi hoàng giả khí độ. Phong vu thánh đế, phong vu thần giới đệ nhất cường giả, cái tên này, bản tọa cũng là nghe hơn ngàn năm, bối rối ta hơn ngàn năm, hôm nay cũng rốt cục có đem cái này bối rối giải quyết triệt để cơ hội. Mục Phong đạm mạc nói, ha ha ha ha, hảo hảo tự tin và cuồng vọng, ngươi cho rằng, ngươi một người, một thành chi lực, có thể dung chuyển ta toàn bộ vu tộc sao? Đơn giản chính là mơ mộng hão huyền, Hiên Viên Ngọc Lam, đã lâu không gặp, ta vẫn như cũ nhớ kỹ ta đem ca ca ngươi bắt giữ lấy tịch diệt chi địa phong ấn tràng cảnh. Phong vu thánh đế cuồng ngạo cười một tiếng, chẳng thèm ngó tới, sau đó lại nhìn phía Hiên Viên Ngọc Lam. Ca ca ta thù, sẽ dùng các ngươi thánh triều máu đến rửa sạch. Hiên Viên Ngọc Lam băng lãnh nói. Sau đó nàng bước chân đạp mạnh, không dưới đại thiên vị kinh khủng thiên địa thánh vị quét sạch mà ra, rung động thiên địa. Cái gì, ngươi đột phá đến thiên địa chí tôn? Phong vu thánh đế biến sắc, kinh thanh hỏi. Ngươi cho rằng đâu, đây là ta nhị ca truyền thừa cho ta lực lượng. Ta đem dùng cái này lực lượng hủy diệt phu thần, trọng trấn nhân tộc ta. Hiên Viên Ngọc Lam cười lạnh, Phong vu thánh đế, còn có bản tọa đâu, hỗn độn, chư thiên thần giới Lạc Vũ, đến chiến. Lạc Vũ cũng bước ra một bước, một nháy mắt, một cỗ thiêu đốt thiên địa thải sắc biển lửa thiêu đốt, khí thế kinh khủng còn mạnh hơn Hiên Viên Ngọc Lam mấy phần. Lại một vị thiên địa chí tôn, cái này. Hẳn là, hắn chính là hỗn độn chư thiên vị kia, Lạc Tổ. Lạc Vũ, thập đại vu thần thái sơ rung động. Phong vu thánh đế sắc mặt âm trầm nói, ngươi chính là trong hỗn độn vị kia Lạc Tổ, tốt, tốt cực kỳ a, trốn hỗn độn có thể sinh ra mạnh như thế người, cái kia địa phương thật đúng là đáng giá tranh sát thiên địa bảo địa. Đáng tiếc, cái kia địa phương, các ngươi vu thần đời này đừng nghĩ ngấp nghé. Lạc Vũ lạnh lùng nói, Phong vu thánh đế, cho các ngươi vu thần đối nhân tộc áp bách mà sám hối, sợ hãi đi. Mục Phong lạnh lùng nói, ha ha ha ha, tam đại thiên chí tôn liền muốn có thể ép ta vu thần tộc sao? Không có khả năng, vu thần sẽ không thua, cũng sẽ không vong, Mục Phong, Lạc Vũ, Hiên Viên Ngọc Lam, các ngươi đều sẽ chết ở chỗ này, ta sẽ giết các ngươi, cứu ra đệ đệ ta cùng hỏa thụ, các ngươi đều sẽ hủy diệt ở chỗ này, ta vu thần cái khác thánh triều đại quân, đã trợ giúp mà đến rồi. Phong vu thánh đế tùy tiện cười nói, ánh mắt dữ tợn. Mục Phong lộ ra một tia trào phúng, nói, đe dọa lòng người, ổn định tự mình quân tâm cấp thấp thủ đoạn. Các người vu thần tộc nghĩ nhanh như vậy trợ giúp nơi này, chính ngươi cảm thấy khả năng sao? Nói nhảm nhiều lời vô ích, đánh đi, được làm vua thua làm giặc, chỉ này nhất cử. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3828, Sử thi chi chiến, đấu. Các ngươi phản đảng, vĩnh viễn là khấu. Phong vu thánh đế lạnh lùng nói, là vương là khấu, ngươi nói không tính, thực lực quyết định, thiên phong thần triều chúng tướng nghe lệnh. Mục Phong quát lạnh nói, chúng tướng tại, ức vạn đại quân gầm thét, sát khí kinh thiên, một trận chiến này thành bại, tại chính chúng ta trong tay, giết ra một cái tương lai đi, các huynh đệ, hồng hoang tương lai, là các ngươi, chiến. Mục Phong giận dữ hét, chiến, ức vạn đại quân gào thét, bộc phát kinh khủng năng lượng. Tịch diệt phong vệ phía trước, ta là bệ hạ mạnh nhất chi kiếm, giết. Tịch diệt phong vệ thiên đạo đại tướng Hiên Viên Cương giận dữ hét, giết, hơn 80 vạn tịch diệt phong vệ gào thét. Xông vào đại quân rất phía trước, thẳng hướng trại địch. Phong vu thần quân nghe lệnh, chém phản đảng, tru quân giặc. Phong vu thánh đế giận dữ hét, giết, hơn 80 triệu phong vu thần quân gầm thét, bộc phát kinh khủng thần lực xông về phía quét sạch tới thiên địa hồng lưu. Phong thần cấm vệ phía trước, ta là bệ hạ mạnh nhất lưỡi dao. Chém quân giặc, 300 vạn phong thần cấm vệ, từng cái tu vi chảm đạo phía trên, thần lực hòa làm một thể, có thể giết chí tôn. Ầm ầm, giờ khắc này một trận sử thi cấp thế kỷ đại chiến bộc phát, hai cỗ nhân số không kém nhiều thần quân hồng lưu phóng tới đối phương. Hội tụ khủng bố như thế thiên địa chi thế trước, thiên địa chí tôn cũng không dám lực lượng một người, cản ngàn vạn chi chúng, cũng sẽ bị hội tụ năng lượng oanh sát. hai cỗ kinh khủng hồng lưu giao dịch, đối bính, thần lực bộc phát, một nháy mắt, mấy chục tỷ dặm thương khung long trời lở đất. Giết, Tịch Diệt Phong vệ gầm thét, hơn 800 ngàn người, ngưng tụ dốc hết sức, một đạo màu xám trắng liệt thiên quang nhận tê liệt thiên địa, chảm phá năng lượng hồng lưu, đánh tới quân địch. Trong chớp nhoáng này, trong quân địch, hơn 10 vạn người năng lượng hộ thể lĩnh vực bị xé nứt, kinh khủng tịch diệt chi lực bao phủ cái này hơn 10 vạn người. Từng cái kêu thảm ở giữa ăn mòn, phân giải, thần thể, thần hồn, trong nháy mắt mẫn diệt giữa thiên địa. Gió tụ, phong thần chém, phong thần cấm vệ quân gầm thét, hội tụ một đạo thanh sắc đao quang đánh xuống, chém vào thiên phong đại quân trận doanh. Bành, bành, bành, giờ khắc này, cũng có 10 vạn người bị một đao chém giết, bạo tạc, có thần hồn trực tiếp tán loạn, ý thức chi lực, vậy mà ngưng tụ thành một đạo luân hồi ấn biến mất. Lạc Vũ, tại dùng tự mình mạnh nhất luân hồi chi đạo, bảo hộ thiên phong đại quân, ý thức bất diệt, tương lai có thể luân hồi trùng sinh. Cũng bởi vì như thế, thiên phong thần triều người hơn có dũng khí không màng sống chết. Các huynh đệ, cho bọn hắn học một khóa, nói cho phong thần cấm quân, ai mới là thiên hạ mạnh nhất quân đội, diệt bọn hắn. Thiên Viên Cương gầm thét lên, tại Tịch Diệt Phong vệ bên trong, chỉ huy Tịch Diệt Phong vệ thẳng hướng phong thần cấm quân. Phong thần cấm vệ, là bất hủ vương bài, chiến. Phong thần cấm vệ đại tướng giận dữ hét, hai chi tinh nhuệ nhất đại quân một nháy mắt va chạm cùng một chỗ. Tịch Diệt Chi Hỏa, lên, Thiên Viên Cương quát, 800 ngàn người, đồng thời thiêu đốt Tịch Diệt Chi Hỏa, hóa thành một trận kinh khủng biển lửa thiêu đốt hướng đối phương đại quân. Một đạo liệt thiên đao giao bổ đến, nhưng mà, chém vào trận này trong biển lửa, thanh sắc lưỡi đao rất nhanh bị phân giải, cuối cùng yếu ớt lực lượng đập tới thời điểm, chỉ là đánh nổ gần ngàn tên Tịch Diệt Phong vệ. Nhưng mà, trận này Tịch Diệt Chi Hỏa thôn phệ mà đi, bao phủ phòng ngự của bọn hắn, phòng ngự một nháy mắt tan rã, bao phủ lại hàng phía trước đại quân. A, không, cái này cái gì lửa? Lực lượng của ta vậy mà không cách nào chống cự cùng sửa chữa phục hồi. Một nháy mắt, hàng phía trước không dưới 450 vạn phong thần cấm vệ kêu thảm, thần thể thiêu đốt, phân giải, thần hồn, tịch diệt. Tịch diệt chi bá đạo, thiên hạ lực lượng khó ra mấy loại, có thể khắc tịch diệt, chỉ có luân hồi, nhưng mà, có thể đem sinh đạo tử đạo hóa thành luân hồi người đồng dạng thưa thớt. 450 vạn phong thần cấm vệ kêu thảm vẫn lạc, người phía sau kinh dị trở ra, không dám nhiễm cái này kinh khủng chi hỏa. Đây là cái gì lực lượng? Này thiên đạo đại tướng kinh dị, đao nhọn trận doanh, chia rẽ quân địch. Thiên Viên Cương chỉ huy nói, tụ tịch diệt chi nhận. Tịch diệt chi nhận, chém. 800 ngàn người thu tịch diệt chi hỏa, ngưng tụ một lưỡi đao, một dao bổ ra, tịch diệt chi nhận ngưng tụ, màu xám trắng quang nhận tê liệt thiên địa, chém vào trại địch, lại là hơn 200 ngàn người vẫn lạc, toàn bộ địch quân quân đoàn, bị chia rẽ hai nửa. Giết, tịch diệt phong vệ gầm thét, cầm trong tay chiến kiếm, bộc phát tịch diệt thần lực giết đến đối phương quân đoàn không thành trận doanh, tan tác chi thế xuất hiện. Bản tọa không tin các ngươi không có lực lượng có thể phá. Đối phương thiên đạo đại tướng nổi giận, một người bộc phát thiên đạo thần lực vọt tới, một đạo hủy diệt thiên bàn tay ngưng tụ chụp giết mà xuống, bao phủ lên vạn tịch diệt phong vệ. Trại thứ nhất quân, ngự, đội hai quân, giết. Thiên Viên Cương bình tĩnh chỉ huy, một vạn tịch diệt phong vệ ngưng tụ tịch diệt biển lửa thiêu đốt mà ra, ngăn cản này thiên đạo một trường, kết quả đối phương công kích còn không có hoàn toàn bộc phát, liền bị tịch diệt chi hỏa thiêu đốt sạch sẽ. Cái gì? Này thiên đạo đại tướng quá sợ hãi, chém, mà đội hai quân vạn người gầm thét, một kiếm vung ra, hơn vạn kiếm quang hội tụ một thể, một kiếm chém giết hướng này thiên đạo đại tướng, chém ra đối phương thiên đạo lĩnh vực. Không, này thiên đạo đại tướng kêu thảm, thần thể xé rách, kiếm quang bộc phát tịch diệt chi lực, thần thể thiêu đốt phân giải, thiên đạo thần ấn cũng bị ăn mòn trọng thương. Tịch diệt phong vệ thế như trẻ tre, giết bại phong thần cấm quân, rung động bốn phương tám hướng chiến trường. Phong Vu trong đại quân, được xưng là Phong Vu bệ hạ mạnh nhất chi quân, bại. Bị bại vô cùng thảm trọng, đúng thế, tịch diệt lực lượng, Phong Vu thánh đế chấn kinh, sắc mặt vô cùng âm trầm. Hai ức thần quân lúc này cũng đã triệt để va chạm cùng một chỗ, thiên đạo đại tướng, đại đạo các cường giả riêng phần mình có riêng phần mình chiến trường. Tứ tượng chiến trận, kết, 300 vạn tu la thần quân, ngưng tụ tứ tượng chiến thần, công lực có thể so với hợp đạo chủ thần vương, từng tôn tứ tượng chiến thần. Thành quần kết đội, trên chiến trường cũng là thực lực kinh người. Tu La thần quân, lực hủy diệt không có tịch diệt phong vệ mạnh, nhưng mà bọn hắn có thể lấy chiến dưỡng chiến, hấp thu địch nhân huyết khí, vĩnh viễn bảo trì trạng thái mạnh nhất, cũng rất khó bị giết chết, nhỏ máu tại, có thể trùng sinh, thậm chí càng đánh càng hăng. Sức chiến đấu cường hãn không bằng tịch diệt phong vệ, nhưng mà đại quân phối hợp ăn ý, đã đạt tới đỉnh phong, đây là đi theo Mục Phong một đường đánh thiên hạ cho tới bây giờ tinh nhuệ. Thánh Long chiến bảo, đụng. Có vài chục vạn phong thần quân khống chế Thánh Long chiến bảo, đụng thẳng hướng thiên phong trận doanh. Thiên Phong trận doanh chỗ đại quân, bị 27 đầu Thánh Long cùng chiến bảo chi lực va chạm, tử thương thảm trọng. 27 đầu Thánh Long đốt dưới, liền có vài chục vạn Thiên Phong trảm sĩ thiêu đốt tử vong, có ý thức không kịp bị luân hồi đạo pháp bảo hộ liền đã tán loạn. Oanh một tiếng va chạm chi lực, bao phủ ngàn vạn dặm thương khung, liền có hơn 10 vạn người bị đụng bạo tạc đánh giết. Thánh Long chiến bảo, đích thật là chiến tranh sát khí. Ầm ầm, nhưng mà lúc này, một tòa vô cùng to lớn tử sắc thần khư chấn sát mà đến, kinh khủng chấn sát chi lực, lập tức va chạm Thánh Long chiến bảo bắn bay, 27 đạo Thánh Long thổ huyết. Tạo hóa thần thành đụng giết mà đến, không, bây giờ phải nói tạo hóa thánh thành. Mạc lão thay thế Mục Phong trưởng khống tạo hóa thánh thành, ánh mắt sáng chói, cười lạnh nói, Thánh Long chiến bảo, để các ngươi nhìn xem, cái gì mới là thiên hạ mạnh nhất chiến bảo, mạnh nhất chiến giới. Đa tạ các đại ca giải phong, đa tạ huynh đệ nhóm ném trái ác quỷ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3829, mạnh nhất chiến giới, đến. Trận chiến ngày hôm nay, tạo hóa thánh thành, là danh chấn hồng hoang. Mạc lão cuồng nhiệt quát, tạo hóa thánh long pháo, tụ năng lượng. Cái này đã cao tuổi chúa tể, lão già họng hẹp, giờ khắc này kích động đến giống một cái cuồng nhiệt phần tử. Tạo hóa thánh thành các con dân, ban cho cái này phương thiên địa lực lượng đi. Giờ khắc này, toàn thành các phương thế giới, thần tinh, ngàn vạn ức nhân tộc, tu la tộc con dân, phun trào thần lực, cho dù là yếu ớt nhất tiên lực dung nhập thế giới bên trong. Ông, tập kết toàn bộ thiên địa tiên thần chi lực, tạo hóa thánh thành tạo hóa chi tâm dùng, tràn vào kinh khủng thiên địa pháp tắc, từng sợi yếu ớt hồng mông chi lực. Một khung lại một khung, tựa như cự long há miệng cự pháo, hội tụ vô cùng kinh khủng lực lượng. Giết, oanh, oanh, oanh, một nháy mắt, 3.000 pháo quang oanh sát mà ra, hủy diệt thiên địa lực lượng kinh khủng đánh giết hết thảy, tựa như 3.000 chúa tể chi lực oanh sát mà đến, kinh khủng bực nào. 27 đạo thánh long nôn long tức thần trụ, dung hợp chiến bảo chi lực thẳng hướng 3.000 tạo hóa thánh long pháo. Nhưng mà, cái này tiếp xúc trong nháy mắt, kinh khủng thánh long hỏa lực năng lượng một nháy mắt mẫn diệt chiến bảo lực lượng, oanh sát phá diệt mà tới. Ngao giống, 27 đạo thánh long kinh dị gào thét, sau đó bị khủng bố hỏa lực bao phủ. Bành, bành, bành, từng đầu trong nháy mắt bạo tạc, đại đạo thần ấn, thiên đạo thần ấn cũng bị vỡ nát. Không, làm sao có thể, a, thánh long chiến bảo nội thế giới đại quân hoảng sợ, sau đó, cái này hỏa lực chi lực bao phủ thánh long chiến bảo trực tiếp bị đánh bay, bạo tạc ra từng đạo khe hở. Hơn 10 vạn chiến sĩ kêu thảm, bị oanh sát, cho ta đụng, Mạc lão gầm thét lên, ông, tạo hóa thánh thành hóa thành một đạo hồng quang đụng giết mà ra đánh vào thánh long chiến bảo phía trên. Ầm ầm, trong chớp nhoáng này, cái này phong vu thần giới mạnh nhất chiến tranh thành lũy, lập tức bạo tạc, thế giới sụp đổ. Tạo hóa thánh thành vậy mà ngưng tụ ra một phương thiên đại hắc động, thôn vệ thánh long chiến bảo, thôn vệ vào tạo hóa thánh thành thế giới bên trong, hấp thu phương này chiến bảo thế giới chi lực. Không, chúng ta thánh long chiến bảo, làm sao có thể, thánh long chiến bảo cũng bị đụng bạo, cái này thế nhưng là nhóm chúng ta mạnh nhất chiến tranh thần khí a. Trông thấy một màn này, phong vu các tướng sĩ nội tâm tuyệt vọng, cơ hồ sụp đổ. Thánh Long chiến bảo, tại trong lòng bọn họ cũng vẫn luôn là vô địch chiến tranh thần khí. Quả nhân Thánh Long chiến bảo, phong vô thánh đế đôi mắt cũng là nộ đỏ, đây là cuối cùng một tòa Thánh Long chiến bảo. Có dũng khí hủy ta chiến bảo, diệt cho ta. Phong vô thánh đế gào thét, nộ nhi xuất thủ, một đạo thiên địa thanh hắc sắc đại trưởng ấn ngưng tụ thiên địa chi uy, một phương bản nguyên tiểu vũ trụ chi uy oanh sát hướng về phía tạo hóa thánh thành. Tạo hóa thiên ngự, Mạc lão lâm nguy không sợ. Tạo hóa thánh thành phóng xuất ra kinh khủng thiên địa vũ trụ không gian chi lực, ngưng tụ vô cùng thâm hậu, kiên cố vũ trụ giới bích. Ầm ầm, cái này đại thiên vị, thiên chí tôn đáng sợ một trường rơi xuống, kinh khủng năng lượng bộc phát không gian phá diệt, xuất hiện rất nhiều lỗ đen. Nhưng mà, tạo hóa thánh thành giới bích bên ngoài vỡ ra từng đạo khe hở, còn không có thể lan tràn đến thánh thành nội bộ thiên địa. Thánh thành chỉ là bị một trường đẩy lui, không có bị đánh phá phòng ngự. Ha ha ha ha, đây mới là thiên hạ mạnh nhất chiến giới. Mạc lão cười ha ha, làm sao có thể, đây rốt cuộc là cái gì thần khư? Phong vô thánh đế cũng bị chấn kinh, phong vô thánh đế, đối thủ của ngươi, là bản tọa. Mục Phong lạnh lùng nói, một bước mà đến, Lạc Vũ bảo hộ ức vạn thần linh, tự mình nhân mã ý thức bất diệt có thể nhập hắn luân hồi thế giới. Đồng thời, ngưng tụ thần lửa phân thân, có thể so với Thái Sơ Chí Tôn, giết vào trại địch chiến đấu. Thiên viên Ngọc Lam lơ lửng chín chuôi cửu mục luân hồi thánh đao phóng thích kinh khủng đao khí. Hóa thành chín đạo tê liệt thiên địa thần quang bạo kích hướng về phía một vị Thái Sơ Chí Tôn. Tên này Thái Sơ Chí Tôn phòng ngự, bị chín đạo tùy tiện vỡ ra, chín đạo bao phủ tên này phong vu Thái Sơ, cả người bị trong nháy mắt chín phần, biến thành toái thi. Thiên Viên Ngọc Lam mặc dù vừa bước vào Thiên Địa Chí Tôn đại thiên vị tu vi, bất quá cái này thực lực khủng bố hoàn toàn chính xác không phải Thái Sơ Chí Tôn có thể chống lại. Đánh giết người này về sau, bốn mắt ma quân Cơ Vô Mệnh trực tiếp dùng tự mình ma nhãn thần thông phong ấn đối phương Thái Sơ đạo ấn. Thiên Phong thần triều, hơn 10 tên chí tôn, ba vị thiên địa chí tôn ở vào ưu thế tuyệt đối bên trong, Phong Vô Thánh triều đã hoàn toàn xảy ra tan tác chi cục. Mục Phong, Phong Vô Thánh đế, hai người thăng nhập tinh không chỗ sâu, phun trào kinh khủng thiên địa năng lượng băng lãnh nhìn qua đối phương. Phong Vô Thánh đế, ngươi thiên địa đạo ấn, bản tọa đặt trước. Mục Phong lạnh lùng nói ra, một trận chiến này, ta bày ra quá lâu, các ngươi Phong Vô Thánh triều thua không nghi ngờ. Hươu chết vào tay ai, còn chưa nhất định đâu, Mục Phong, bản tọa sẽ tự tay đánh chết phong ấn ngươi, thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Phong Vô Thánh đế nhất bước bước ra, đã nhanh đạt tới đại thiên vị đỉnh phong thiên địa thánh lực gào thét mà ra, hóa thành một phương to lớn thanh hắc sắc lỗ đen. Giết, một trường vỗ dưới, thiên địa thánh lực ngưng tụ, hóa thành một phương to lớn thanh hắc sắc thủ trưởng, trực tiếp một trường băng diệt mà xuống, bao phủ Mục Phong. Vạn tượng cực thiên lục chuyển, vạn tượng hủy diệt, Mục Phong thể nội sáu cỗ Thái Sơ thánh lực bộc phát, hòa làm một thể, chuyển hóa vạn tượng lực lượng hủy diệt. Đấm ra một quyền, hóa thành một phương to lớn lỗ đen, tăng lên tới cực hạn hủy diệt thần quyền oanh sát hướng đối phương một trường này, hai cỗ kinh khủng năng lượng đối bính, trực tiếp đánh nổ một trường này. Lực quyền chấn vỡ 8.000 vạn bên trong hư không, uy lực càng mạnh một bậc. Thiên địa đại phong bạo, thánh vẫn, Phong Vô Thánh đế lại bước ra một bước, vũ trụ đại phong bạo ngưng tụ, hóa thành một phương to lớn lỗ đen vòi rồng, oanh ra từng đạo hắc sắc phong trụ oanh sát hướng Mục Phong, lực công kích không dứt. Hủy diệt rảo sát, Mục Phong song trường đẩy, một phương ẩn chứa kinh khủng lực xoắn hủy diệt lỗ đen bao phủ tới, tất cả oanh sát tới phong trụ, toàn bộ bị rảo sát bạo tạc. Không tệ. Khó trách Vân Cuồng không phải là đối thủ của ngươi, bất quá, một trận chiến này ngươi vẫn như cũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Phong Vô Thánh đế sắc mặt lạnh lẽo, một trảo tê liệt thiên địa. Ầm ầm, hư không xé rách vỡ vụn, một thanh thanh màu đen đáng sợ thánh đao xuất hiện, cái này một chuôi đao thượng lưu chuyển một cỗ đáng sợ thiên địa đao khí. Thiên Phong Thánh đao, Phong Vô Thánh đế tay cầm thánh đao, thể nội thiên địa thánh lực cùng đao hòa làm một thể, một nháy mắt, khí thế cường đại không chỉ gấp đôi. Phong Thần Trảm, diệt. Phong Vô Thánh đế hết giận dữ, một đao bổ ra, vũ trụ xé rách một đạo kinh khủng thiên địa khe hở, cái này kinh người một đao chém về phía Mục Phong, lực công kích so trước đó cường đại gấp bội. Oanh một tiếng, hủy diệt lỗ đen trực tiếp bị một đao chém thành hai khúc, kinh khủng một đao chi lực bao phủ mà đến, bổ về phía Mục Phong. Nhưng mà, một tôn to lớn tử kim sắc thánh đỉnh bao phủ mà hiện, một đao kia bổ vào phía trên thánh đỉnh, vạn tượng thánh đỉnh cong một tiếng bị đánh bay, bất quá cũng ngăn cản được không một đao kia. Sau đó Mục Phong thân thể lại đột nhiên ngưng hiện, trong tay lại nhiều một thanh Cửu Vân Lôi Long cổ sát thánh kiếm. Lão bằng hữu, để cho ta nhìn xem ngươi bây giờ uy lực đi. Mục Phong cầm cổ sát, vạn tượng cực thiên, toàn bộ chuyển hóa lôi lực, cửu u thánh lực tràn vào trong kiếm. Trong chớp nhoáng này, rung động sự tình phát sinh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3830, vô tình đế vương, chết. Cửu Long thánh lôi kiếm uy lực cùng cổ sát thánh kiếm hoàn mỹ dung hợp một thể, ngưng tụ ra cửu thiên thanh hắc sắc, vần quanh lôi đình vạn tượng kiếm long, mỗi một đầu, vậy mà đều ẩn chứa thiên địa chí tôn chi lực, như có linh trí. Vạn tượng cửu long chém, giết, Mục Phong một kiếm vung xuống, cửu long gào thét mà hiện, chín đạo ẩn chứa cửu u, lôi đình, vạn tượng cực thiên đáng sợ kiếm long xé rách hư không mà tới, huy hoàng kiếm long chi uy, lôi đình chi lực, cửu u chi thần, thế không thể đỡ. Gió vẫn Phong Vô Thánh đế cũng bị một kiếm này chi uy sở kinh, trong tay thiên địa đạo pháp ngưng tụ, thánh lực gào thét, hóa thành một phương to lớn phong bạo tuyển qua, ngưng tụ trận pháp, một vòng bao phủ thiên địa trận pháp trận màn ngăn cản một chiêu này chi uy. Oanh, thứ một đạo vạn tượng kiếm long oanh sát tại trận màn bên trên, trận màn một trận lay động, cũng không có phá, nhưng mà, đạo thứ hai vạn tượng kiếm long, đạo thứ ba vạn tượng kiếm long, đạo thứ tư, đạo thứ chín, một nháy mắt bộc phát mà tới. Bành, bành, bành. Chín tiếng thiên địa nổ vang, cái này một quả, tựa như chín tên thiên địa chí tôn đồng thời xuất kiếm một kích. Răng rác, cái này kinh người trận pháp phòng ngự, rốt cục vỡ vụn, sau đó, oanh một tiếng bạo tạc vỡ vụn. Ầm ầm, chín cỗ kinh khủng kiếm long kiếm khí oanh sát tại Phong Vô Thánh đế thân thể. Phốc phốc phốc phốc xé rách âm thanh bên trong, Phong Vô Thánh đế bị xé nứt ra từng đạo khe nứt to lớn, vết thương, cả người bị đánh lui ngàn vạn dặm. Mục Phong, Phong Vô Thánh đế gào thét, hai con ngươi đỏ thẫm. Chém, nhưng mà, Mục Phong lập tức kiếm thứ hai ngưng tụ chín lôi thánh long, cửu u chi lực, trong nháy mắt một kiếm xé rách mà xuống. A, Phong Vô Thánh đế kêu thảm, bị một kiếm bổ trúng, xé rách hai nửa, một cỗ cửu u kiếm khí điên cuồng xung kích hắn đạo hồn truyền đến xé rách thống khổ. Phong Vô Thánh Đế, hôm nay chính là của ngươi thánh triều sụp đổ thời điểm, giết. Mục Phong gầm thét, vạn tượng thánh đỉnh mang theo kinh người trấn sát chi lực bao phủ mà tới. Quả nhân, không bị thua, không có khả năng bại. Phong Vô Thánh Đế gào thét, trong chớp nhoáng này, cái gặp hắn thần thể trong nháy mắt dung hợp. Thánh thành chi lực, gia trì thân ta, Phong Vô Thánh Đế hét giận dữ, một cước đạp thiên địa. Sau đó, cái gặp phía dưới Phong Vô Thánh Thành bên trong, một cỗ to lớn trận pháp vận chuyển mà động. Cả tòa thánh thành, hóa thành một cái trận pháp, hoặc là nói, một phương lò luyện. Ầm ầm, thánh thành hướng tây bắc, bốc cháy lên thanh hắc sắc thần phong chi hỏa. A, không, hướng tây bắc, ước vạn phong vô con dân kêu thảm, một nháy mắt, từng cái thiêu đốt mà lên, hóa thành một cỗ phong vô bản nguyên dung nhập Phong Vô Thánh Đế thân thể. Phong Vô Thánh Đế năng lượng, thánh lực, một nháy mắt điên cuồng khôi phục, tăng lên, nhưng mà đại giới chính là tây thành bắc, đến chục tỷ vu thần toàn bộ tế hiến bản nguyên. Giết, Phong Vô Thánh Đế gào thét, một đao hủy ra, thiên địa xé rách vô cùng to lớn phong bạo lỗ đen. Một đao kia hủy diệt mà ra, lập tức giảo sát vỡ vụn Mục Phong một kiếm này. Mục Phong sắc mặt biến hóa, sau đó một kiếm cửu long giết ra, cửu long gào thét mà ra, điên cuồng bộc phát, trong chớp nhoáng này, cái này mới miễn cưỡng ngăn cản được một chiêu này thần thông, song song bạo tạc mẫn diệt. Quả nhiên vô tình đế vương tâm, vậy mà lãnh khốc tàn nhẫn đến loại này tình trạng. Mục Phong sắc mặt âm trầm, thánh vẫn quyền, đi chết đi. Phong Vô Thánh Đế gầm thét, một quyền ngưng tụ thiên địa chi lực, ước vạn vu thần bản nguyên chi lực. Ngưng tụ hóa thành một đạo thông triệt thiên địa quyền trụ đánh tới. Ầm ầm, cái này một quyền oanh sát tại cửu long phía trên, cửu long không ngừng vỡ vụn. Sau đó, Phong Vô Thánh Đế lại đoạn diệt một đao bổ ra, một cỗ kinh khủng thiên địa phong bạo ngưng tụ thành đao lực đánh tới, phá diệt cửu long, bổ vào Mục Phong trên thân. Mục Phong vạn tượng hộ thể cũng bị một đao bổ bạo, đao mang bao phủ thân thể, đã nứt ra thân thể. Oanh một tiếng, cả người cũng bị một đao chém giết bạo tạc. Phong thần cấm, chấn phong. Phong Vô Thánh Đế gầm thét, một trường ngưng tụ thiên địa thánh xăm, hóa thành một phương to lớn phong ấn trận pháp bao phủ xuống, nghĩ phong ấn Mục Phong đạo ấn. Nhưng mà, ầm ầm cuồng bạo âm thanh bên trong, một tôn tử kim sắc thánh đỉnh xông ra, một nháy mắt, vạn tượng cực thiên chuyển hóa, một tên xám trắng thanh niên tóc dài thân thể ngưng tụ mà hiện. Vạn tượng cực thiên, tịch diệt hỏa khởi. Mục Phong bước chân đạp mạnh, vạn tượng thánh đỉnh một nháy mắt tựa như tiểu vũ trụ bộc phát, kinh khủng tịch diệt chi hỏa, dung nhập 6 loại thánh lực. Vạn tượng cực thiên chuyển hóa tịch diệt chi hỏa, hóa thành một đạo màu xám trắng hỏa long gào thét mà ra, một móng vuốt oanh sát tại Phong Vô Thánh Đế bao phủ xuống phong ấn trên trận pháp. Cái này phong ấn trận pháp là một phương chín tinh đồ xăm phong ấn thánh trận. Ầm ầm, cái này kinh khủng phong ấn chi lực, tại cỗ này tịch diệt chi hỏa dưới, vậy mà đều thiêu đốt phá diệt, trận pháp ảm đạm, năng lượng đang điên cuồng biến mất. Đây là tịch diệt chi lực, tịch sát chi địa tịch diệt lửa, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể trưởng khống loại lực lượng này? Phong Vô Thánh Đế kinh hãi, sợ hãi giống lên tiếng, đầy mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Đây hết thảy, cũng đều là ngươi người đệ đệ kia, Phong Vân Cuồng đưa cho bản tỏa tạo hóa, nhưng bản tỏa phá rồi lại lập mộ tịch diệt, cho bản tỏa phá. Mục Phong cười lạnh, sau đó nói hồn chi lực toàn lực khống chế một kích này. Giống, tịch diệt hỏa long xông phá phong ấn trận pháp, ngưng tụ tất cả tịch diệt chi lực, một chảo long ấn oanh sát hướng về phía Phong Vô Thánh Đế, một ấn chấn nát đối phương hộ thể thánh vực. Mà trong chớp nhoáng này, toàn bộ cực thiên tịch diệt chi hỏa bộc phát xung kích bao phủ Phong Vô Thánh Đế. Phong Vô Thánh Đế kêu thảm, cả người tại kinh khủng tịch diệt cực thiên chi trong lửa phân giải, thiêu đốt, người đang không ngừng hóa thành hư vô, cho tàn. Quả nhân không bị thua, sẽ không vong. Mục Phong, là người bước quả nhân, toàn thành Phong Vô, đến các ngươi là quả nhân tận trung thời điểm, dung nhập quả nhân, hóa thành quả nhân lực lượng đi. Thánh thành tế thiên trận, toàn thành phát động. Phong Vô Thánh Đế gầm thét, trong chớp nhoáng này, ngàn vạn dặm thành trì lập tức hóa thành biển lửa thiêu đốt. Không, đây là chuyện gì xảy ra? Thánh vẫn tế thiên trận, bệ hạ, người thật là ác độc tâm. Toàn thành mấy trăm tỷ vu thần, chủ thần vương, vẫn là đại đạo chúa tể, thế lực khác thiên đạo chúa tể, giờ khắc này cũng kêu thảm kêu rên lên tiếng, thiêu đốt, hóa thành phong vu bản nguyên tràn vào Phong Vô Thánh Đế bổn nguyên vũ trụ thiên địa bên trong. Ầm ầm, tuyệt đối cường thế lực lượng, nghiền ép lên cực thiên tịch diệt, mới thần thể ẩn chứa càng kinh khủng thiên địa thánh thể ngưng tụ mà ra. Phong Vô Thánh Đế, cả người cũng biến thành một tôn bạo ngựa nửa người dưới thân thể kinh khủng thánh thần. Cho bản tỏa đi chết, Phong Vô Thánh Đế gào thét, hai tay cầm đao bổ ra, không gian trực tiếp bạo tạc, vũ trụ giới bích vỡ vụn ra mấy năm ánh sáng khe hở, một đao kia chảm diệt cực thiên tịch diệt chi hỏa bổ về phía Mục Phong. Vạn tượng thánh đỉnh ngăn cản, nhưng mà vạn tượng thánh đỉnh cũng bị một đao kia kinh khủng năng lượng oanh kích không ngừng lùi lại, một đao chi lực phá diệt thiên địa không ngừng chém giết mà đến. Chớ quên bản tỏa, mà lúc này, một cỗ thải sắc long tước phượng hoàng gào thét, mang theo vô cùng kinh khủng phần thiên chi lực xung kích ngăn cản hướng cái này đáng sợ một đao chi uy. Lạc Vũ bước ra chiến trường, trợ giúp mà đến, hai người kinh khủng thánh lực cùng nhau bộc phát, đối kháng một kích này chi lực. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3831, Phong Vũ chi lực, ngạo. Phong Vũ hai người liên thủ, một cỗ kinh người thiên địa năng lượng đối binh oanh sát, lúc này mới ngăn trở đối phương một đao này thúc đẩy. Oanh một tiếng bạo tạc, ba cỗ năng lượng phá diệt, Phong Vũ thánh đế thân thể cũng bị sụp đổ lui. Cái này ra hỏa, thật là lòng dạ độc ác, vậy mà tế luyện toàn thành tự mình con dân bản nguyên làm bản thân mạnh lên công lực. Mục Phong lạnh lẽo nói, từ xưa nhất là vô tình đế vương tâm, thiên đạo cũng vô tình, xem chúng sinh làm kiến hôi, chí tôn càng là vô tình, đạo thống bất diệt, hắn liền còn có thể tại bồi dưỡng tộc nhân. Lạc Vũ lạnh lẽo nói, vậy liền liên thủ, làm thịt xúc sinh này, hắn đối với mình con dân vô tình, vậy ta Mục Phong, đối với hắn người, càng thêm sẽ không nhân nghĩa. Mục Phong cười lạnh, sau đó, thể nội tu la đạo pháp bộc phát. Vạn tượng cực thiên, hóa tu la, giống. Mục Phong ngửa mặt lên trời gào thét, cả người cũng biến thành một tôn ngàn vạn dặm to lớn tu la ma thần. Tử kim sắc tu la long rực sinh ra, cái trán sừng thú sinh ra, diện mục dữ tợn, bao trùm tử kim lân giáp, bá khí thương sinh, thần uy cái thế. Bản ngã thánh hỏa, hồng mông thánh viêm, lục đạo luân hồi thiên hỏa, đốt, Lạc Vũ thể nội, cũng bộc phát kinh khủng phần thiên chi lực, cả người biến thành một tôn vô cùng to lớn phần thiên đại viêm tổ thần. Phóng thích ra kinh khủng hỏa lực, nhưng thiên địa thiêu đốt ra lỗ đen. Tay cầm hồng mông thánh kiếm. Giết, Lạc Vũ gầm thét, huy động hồng mông thánh kiếm, một kiếm bổ ra, thiên địa lửa tụ, hóa thành một đạo tê liệt thiên địa phần thiên kiếm mang đối kháng mà lên. Hai người các ngươi liên thủ, cũng phải chết. Phong Vũ thánh đế nhe răng cười, một đao vung ra, trăm tỷ phong vũ bản nguyên thiêu đốt, thiên địa thánh lực bộc phát. Thanh hắc sắc một đao phá diệt mà tới, bổ vào Lạc Vũ một kiếm này phía trên. Tuyệt thế đao khí, kiếm khí đối bính, không ngừng ngưng tụ ngàn vạn đạo đao kiếm chi quang chém giết mà ra. Ầm ầm tiếng nổ bên trong, Phong Vũ thánh đế công kích rõ ràng mạnh hơn, không ngừng đánh nổ kiếm quang, kiếm khí, nghiền ép mà đến. Tu la huyết tế luyện thiên địa, Mục Phong quát lạnh, thanh âm lạnh như băng quanh quẩn thiên địa, chí tôn tu la đạo pháp, một nháy mắt bao phủ thiên hạ, mảng lớn thánh châu. Vô số thành trì bên trong, đột nhiên ngưng tụ mà hiện từng mảnh tử hồng sắc huyết hỏa bao phủ xuống, bầu trời tựa như một mảnh hồng vân. Mau nhìn, chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì? Vô số vũ thần kinh dị nhìn qua huyết hồng sắc bầu trời. A, đột nhiên, có người kêu lên thảm thiết, thể nội huyết khí thiêu đốt mà lên, bản nguyên tinh huyết cũng thiêu đốt mà lên, trăm ngàn ức vũ thần huyết khí thiêu đốt, hóa thành một cỗ kinh khủng tu la bản nguyên thánh lực, xuyên qua hư không, dung nhập Mục Phong, chí tôn tu la thể nội. Chiến, oanh, Mục Phong chí tôn tu la thánh lực điên cuồng bộc phát, tăng lên, có thể so với thiên địa chí tôn, dung hợp vạn tượng. Giết, Mục Phong thân hóa một cái kinh khủng huyết long. Gào thét xông về chuyện này đối với đụng trong công kích. Bành, bành, bành, vạn tượng tu la chi lực oanh sát, nương theo Lạc Tổ lực lượng, không ngừng nghiền ép, vỡ nát Phong Vũ thánh đế công kích. Vạn tượng huyết long gầm thét, một móng vuốt hung hăng bạo kích phá diệt tất cả công kích, oanh sát tại Phong Vũ thánh đế thân thể. Phong Vũ thánh đế phun máu phè phè, bị một kích trở ra, mà đây là, trong cơ thể hắn một thành huyết khí bản nguyên thiêu đốt mà lên, tiêu hao hắn thần thể lực lượng. Không, đây cũng là cái gì lực lượng? Phong Vũ thánh đế quá sợ hãi giống lên tiếng. Chém, mà lúc này, Lạc Vũ cũng là huy động hồng mông thánh kiếm, một kiếm bổ tới. Thổi phù một tiếng, cái này kinh khủng một kiếm xé rách tại Phong Vũ thánh đế thân thể, Phong Vũ thánh đế kêu thảm, bị một kiếm đánh ra một cái lỗ to lớn. Lại đốt, Mục Phong gầm thét, lại một quyền băng diệt mà ra, tu la thần quyền oanh sát tại đối phương thần thể, oanh bạo mảng lớn huyết nhục, lại dẫn đốt đại lượng khí huyết chi lực. Mục Phong, Phong Vũ thánh đế gào thét. Huy động thánh đao, hóa thành một đạo thanh sắc cự phượng oanh sát mà xuống. Phần thiên thánh hoàng, bảo, phần thiên viêm tổ Lạc Vũ quát lạnh, ngưng tụ một đầu to lớn thải sắc phượng hoàng oanh kích thanh sắc phượng hoàng, là Mục Phong ngăn cản một kích này. Giết, Mục Phong tay cầm cổ sát cửu long thánh lôi kiếm, một kiếm thiêu đốt tu la thánh lực, hóa thành một đạo quang mang thứ tràn vào đối phương thể nội. Phốc phốc, cổ sát thánh lôi kiếm đâm vào Phong Vũ thánh đế thể bên trong, vạn tượng tu la pháp tắc toàn lực bộc phát. Phong Vũ thánh đế kêu thê lương thảm thiết, cả người thiêu đốt thành to lớn hỏa nhân, thể nội toàn bộ khí huyết cũng đang thiêu đốt. Phần thiên chi nộ, Lạc Vũ ngưng tụ một phương kinh khủng hỏa diễm lỗ đen bao phủ xuống, tất cả đốt lực thiêu đốt phong vu thánh đế nhất người. Cực thiên tịch diệt chi hỏa mục phong gầm thét, trong kiếm lực lượng lại trong nháy mắt biến thành cực thiên tịch diệt chi hỏa, cùng nhau thiêu đốt. Không, quả nhân không bị thua, sẽ không vong. Phong vu thánh đế kêu thảm, ức vạn phong vu bản nguyên dung hợp thánh thể, giờ khắc này cũng tại hòa tan, phân giải, thiêu đốt thành tro. Đi chết đi, mục phong lạc vũ đồng thời lại lần nữa bộc phát, ầm ầm, vạn tượng thánh đỉnh đụng giết mà ra, hồng mông thánh kiếm bao phủ đánh xuống. Bành, phong vu thánh đế thiên địa thánh thể, tại một lần bị đánh bạo. Lửa khống, thiên định không ấn, lạc vũ hóa thành một phương to lớn hỏa diễm vòng xoáy, phong tỏa hư không, bao phủ đối phương thiên địa thánh ấn, chấn áp mảnh này thiên địa. Tiểu phong, thu hắn, lạc vũ phẫn nộ quát, vạn tượng thánh đỉnh, chấn phong, mục phong gầm thét, vạn tượng thánh đỉnh ông một tiếng bay ra ngoài, hóa thành một phương to lớn lỗ đen bao phủ xuống, một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực bao phủ phong vu thánh đế thiên địa thần ấn. Mục phong, lạc vũ, phong vu thánh đế kinh dị gầm thét, thiên địa đạo ấn lập tức hóa thành một phương bản nguyên tiểu vũ trụ khuyết trương, phòng ngừa bị thôn vệ. Nhưng mà, cỗ này phong trấn chi lực, thôn vệ chi lực càng kinh khủng, hắn bản nguyên tiểu vũ trụ thiên địa vậy mà không cách nào khuyết trương. Thiên địa thánh ấn, bị không ngừng thôn vệ kéo hướng vạn tượng thánh đỉnh. Hai người gặp một màn này, trong lòng cũng tính toán nhẹ nhàng thở ra. Bệ hạ, còn tại chiến đấu phong vu chí tôn, các đại quân tuyệt vọng. Phong vu thánh đế cũng thảm bại, không tiếc đại giới tế thiên thánh thành vô số phong vu, nhưng mà cũng thảm bại. Hỗn độn tiểu nhi, cũng dám đến ta hồng hoang chi địa làm càn, dừng tay cho ta. Oanh, nhưng mà lúc này, thiên địa băng liệt vỡ vụn, một cỗ vô cùng kinh khủng năng lượng bộc phát mà đến, thanh màu đen năng lượng, ngưng tụ thành một đạo phá diệt vũ trụ. Nội uẩn lỗ đen lực lượng hủy diệt bàn tay lớn hung hăng chụp giết mà xuống. Bành, một trường này, đánh ra mục phong trên thân thể. Phốc phốc, không gian bạo tạc, mục phong một miệng lớn tiên huyết phun ra, cả người, một nháy mắt bị chụp bạo liệt ra từng đạo khe hở, thần thể vỡ tan. Sau đó, đệ nhị trường lại trong nháy mắt ngưng tụ phía sau đánh tới. Mục phong oanh một tiếng, cả người nổ tung, vạn tượng thánh đỉnh thả ra lực lượng, cũng là vì đó vừa đứt. Sau đó, một đạo hủy diệt thiên địa phong nhận xé rách mảng lớn không gian thẳng hướng phần thiên viêm tổ, lạc vũ. Ầm ầm, lạc vũ phần thiên viêm tổ thân thể cũng là bị một kích này chém giết thành hai nửa. Một đạo tóc xanh đen chi sắc, trung lão niên nhân thái độ, người mặc thanh sắc kim thêu thánh long bào nam nhân tê liệt thiên địa mà tới. Phụ tổ, phong vu thánh đế cuồng hỉ lên tiếng, tổ đình người tới, phong vu thần tộc chi tổ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3832, thiên địa viên mãn, xương. Hắn vừa xuất hiện, cái này một phương hồng hoang thiên địa cũng tiếp nhận không được ở hắn kinh khủng khí tức, hồng hoang không gian bị một cỗ vô cùng cường hãn vũ trụ chi lực áp bách, sụp đổ. Hắn năng lượng ngoài tiết, tựa hồ liền có thể băng diệt một phương thiên địa, công lực mạnh, viễn siêu đại thiên vị thiên chí tôn, viễn siêu đại thiên vị thiên địa chí tôn. Chí tôn điểm thiên địa, địa chí tôn là thái sơ chúa tể cảnh giới, mà thiên chí tôn, thiên địa hợp lại cũng tôn xưng thiên địa chí tôn. Mà thiên địa chí tôn, đại thiên vị phía trên, là vì viên mãn, thể nội bản nguyên thiên vũ trụ, đã hoàn toàn viên mãn, có thể so với chư thiên thần giới loại kia một phương viên đầy thể hệ vũ trụ. Bất quá, cái này phương thiên địa vũ trụ, không phải thiên địa chi tâm sinh ra, mà là người, tu thành vũ trụ. Cái này phong vu chi tổ, chính là cái này kinh khủng cảnh giới viên mãn chí tôn. Lão tổ, là ta phong vu nhất tộc tổ thần, là tổ thần. Ha ha ha ha. Ta phong vu nhất tộc phụ tổ theo tổ đình mà về, thiên phong thần triều bại định, bái kiến phụ tổ. Giờ khắc này, vô số phong vu nhất tộc bị áp chế các chúa tể kinh ưa thích hô ra tiếng, ánh mắt cực nóng nhìn phía cái này một tên nam tử. Phong vu nhất tộc đệ nhất nhân, phong vu nhất tộc, đản sinh cái thứ nhất thiên địa chí tôn, phong vu chi tổ. Mục phong miệng phun tiên huyết, sau đó, bản nguyên thánh lực khôi phục thánh thể, nhìn phía cái này một thân ảnh, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Tổ đình người, rốt cuộc đã đến sao? Hắn mặc dù giật mình đối phương thực lực khủng bố, nhưng mà, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì tổ đình xuất thủ, đã là trong dự liệu. Lạc vũ cũng thiên hỏa đoàn tụ nhục thể, tại mục phong bên cạnh, cũng nhìn phía một tên nam tử, vẻ mặt nghiêm túc, nói, người này thiên địa thánh lực, đã viên mãn, thực lực mạnh, hoàn toàn không phải cái khác thiên địa chí tôn có thể so sánh, đã tự thành viên mãn cấp bậc vũ trụ thiên địa. Phong vu thánh đế xông phá phong ấn không gian, xông về người này, đoàn tụ thánh thể. Quỳ lạy tại cái này bên trong lão nam nhân trước người. Phong bách, bái kiến phụ thân. Phong vu thánh đế quỳ lạy nói. Ba, phong vu chi tổ, một bàn tay đánh vào phong vu thánh đế trên mặt, phong vu thánh đế tiếp nhận không được ngữ. Ta lúc rời đi, đem toàn bộ phong vu nhất tộc giao cho ngươi, mà ngươi xem một chút, cái này thiên hạ, bị ngươi quản lý thành bộ dáng gì? Phong Vũ Chi Tổ lạnh giọng nói, vâng, phụ thân, hài nhi vô năng, lại âm phụ thân nhắc nhở. Phong Vũ Thánh Đế thấp giọng nói, Phong Vũ Chi Tổ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bế nghễ nhìn phía Mục Phong, Lạc Vũ. Hai cái hỗn độn tới tiểu tử, cũng mưu toan hủy diệt ta Phong Vũ nhất tộc, không biết tự lượng sức mình, hôm nay, làm cho bản tổ xuất thủ, tất nhiên sẽ các ngươi tất cả mọi người chém giết sạch sẽ. Phong Vũ Chi Tổ lạnh lẽo nói, lão đồ vật, khẩu khí thật lớn, con trai của ngươi Tử Giã bị nhóm chúng ta đánh thành chó, ngươi cái này lão cẩu lại có thể thay đổi gì chiến cuộc, tổ đình không người, liền phái một như thế một cái lão gia hỏa đến đây chịu chết sao? Mục Phong băng lãnh nói, ha ha ha ha, Phong Vũ lão nhi, không nghĩ tới, ngươi lại bị người ta nhìn như vậy không dậy nổi, bao nhiêu năm không nghe người ta như thế mắng qua ngươi. Giữa thiên địa lại truyền tới cười to một tiếng, sau đó, hồng hoang không gian sụp đổ, thiên địa xé rách, từng đầu diệt thế vạn dặm hỏa long gào thét mà ra, quét sạch thiên địa. À, không, trong chớp nhoáng này, không dưới trên trăm vạn thiên phong nhân mã, vẫn là Phong Vũ Thánh Triều đại quân, một nháy mắt hóa thành bụi phấn yên diệt, thiên địa đốt cháy ra một cái động lớn, không gian thật lớn rung động, chúa tể cũng bị đốt giết, đạo ấn thiêu đốt thành tro. Kinh khủng đốt lực, Viêm Vu lão nhi, tốc độ như thế chi chậm, lạc hậu bản tọa nhiều như vậy, còn dám tại trước mặt bản tọa cuồng ngôn. Phong Vũ Chi Tổ lạnh lùng nói, lại một cỗ viên mãn vũ trụ kinh khủng thiên địa thánh uy xuất hiện. Hàng ngàn hàng vạn hỏa long gào thét ngưng tụ, biến thành một phương to lớn viêm thần đứng ngạo nghễ giữa thiên địa. Hắn một thân hỏa diễm trường bào, xích hồng sắc tóc dài, khuôn mặt thô cuồng hào phóng, chân đạp hai đầu thánh hỏa viêm long. Tổ đình, Viêm Vu Chi Tổ, hai vị tròn đầy trời địa chí tôn, lúc này mới có ý tứ. Mục Phong cười lạnh, tổ đình, thật đúng là để mắt nhóm chúng ta thiên phong thần triều. Có một trận chân chính ác chiến, Lạc Vũ híp con mắt nói, không nghĩ tới, Phong Vũ Thánh Triều, vậy mà lại bị hai cái hỗn độn tiểu nhi thế lực hiểm diệt tộc, trước kia thật đúng là nhóm chúng ta xem thường hỗn độn. Viêm Vu Chi Tổ âm thanh lạnh lùng nói, không phải hiểm diệt tộc, hôm nay, Phong Vũ thần tộc tất diệt. Mục Phong lạnh lùng nói, đối mặt hai vị viên mãn cấp bậc thiên địa chí tôn, cũng không có chút nào e ngại chi sắc. Ngươi, chính là thiên phong chi chủ Mục Phong đúng không? Phong Vũ Chi Tổ lạnh lùng nói, chính là bản tọa, Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, có thể đem ta tộc bức bách đến như thế tình trạng, ngươi, hoàn toàn chính xác có thể ngạo nghễ hồng hoang, danh chấn hồng hoang thiên hạ, nhưng mà hôm nay ta sẽ lấy ngươi chi huyết, tại tố ta Phong Vũ Chi Uy. Phong Vũ Chi Tổ băng lãnh nói, lão đồ vật, ta thiên phong thần triều chi quật khởi, nhân tộc trọng lập, đã là thế không thể đỡ, hai người các ngươi, ngăn không được cái này thiên địa đại thế. Mục Phong cường ngạnh nói, ha ha ha ha, thật sự là buồn cười, vậy liền để bản tổ nhìn xem, ngươi hào phóng hùng biện tư cách, Viêm Vu lão nhi, một người khác, giao cho ngươi. Phong Vũ Chi Tổ cười lạnh nói, cái này tiểu tử, thể nội ta cảm giác được ba loại cực kỳ cường hãn hỏa nguyên, hắn, là thức ăn của ta. Viêm Vu Chi Tổ cũng để mắt tới Lạc Vũ, ánh mắt cực nóng. Ta tới giúp các ngươi ngăn chặn Phong Vũ Thánh Đế, hai người các ngươi, cứ việc cùng hai cái này lão gia hỏa toàn lực một trận chiến đi. Hiên Viên Ngọc Lam nói, Lạc Vũ, Mục Phong hai người nhìn nhau, hai người cũng biết rõ, đây mới là trọng yếu nhất, mấu chốt nhất đánh một trận. Thắng thì triệt để quật khởi, thiên phong, quật khởi hồng hoang thiên địa, hùng bá thiên tiếp theo phương, cùng vu, yêu tạo thế chân vạc. Bại thì phí công nhọc sức, hết thảy cố gắng tan thành bọt nước. Giết, chiến, hai người đồng thanh gầm thét, bộc phát thánh lực, chủ động tiến công hướng về phía hai đại vu tổ. Giết, hai đại vu tổ bước ra một bước ngàn vạn dặm, bộc phát kinh khủng thánh lực cũng nghiền ép thẳng hướng hai người. Vạn tượng cửu long chém, Mục Phong một kiếm huy động, sáu cỗ vạn tượng cực thiên thánh lực bộc phát, phối hợp cái này cổ sát cửu long thánh kiếm chi uy. Cửu long gào thét, hóa thành chín đạo vạn tượng kiếm long cùng nhau thẳng hướng Phong Vũ Chi Tổ. Đấu thiên cửu hoàng, Lạc Vũ hóa thành phần thiên viêm tổ, hồng mông thánh kiếm hóa thành bản nguyên thánh lực kiếm khí, ngưng tụ tự mình thánh lực, hóa thành chín đầu đấu chiến thiên địa kim sắc kiếm hoàng băng diệt thẳng hướng Viêm Vũ Chi Tổ. Chân chính quyết chiến, hiện tại mới là bộc phát. Phong Vũ Chi Tổ cười lạnh, viên mãn cấp bậc thiên địa vũ trụ chi lực bộc phát, ngưng tụ một đạo hủy diệt thương khung thần ấn bên trong, vậy mà ngưng tụ chín đạo trùng lập phong bạo lỗ đen. Cái này một ấn, chân áp vạn cổ, bành, bành, bành, kinh khủng năng lượng bạo tạc vỡ vụn, cái này một ấn hóa thành cửu trọng lỗ đen rảo sát chín đạo kiếm long trực tiếp bị một kích đánh nổ. Chín tầng phong bạo lỗ đen, rảo sát hết thảy, chấn sát hướng về phía Mục Phong, hồng hoang không gian vỡ vụn mà đến. Mục Phong bị chín tầng lỗ đen bao phủ lại, một nháy mắt bạo tạc vỡ vụn, vạn tượng thánh thể trực tiếp bị một chiêu đánh nổ. Tròn đầy trời địa chí tôn, không thể ngăn cản. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3833, kinh khủng sát khí, không. Lạc Vũ kiếm hóa đấu thiên thần hoàng giết tới, cái này Viêm Vu chi tổ bản nguyên vũ trụ bên trong, từng đạo gào thét viêm long cuồn cuộn mà ra, ngưng tụ thành một đầu thôn thiên phệ địa kinh khủng viêm long, cắn giết đụng vào đấu thiên thần hoàng phía trên. Bành, đấu thiên thần hoàng trực tiếp bị một kích đánh nổ, kinh khủng viêm long một chảo ngưng tụ phần thiên chi lực khấu trừ thẳng hướng Lạc Vũ, dung diệt hư không. Oanh, một chảo này tựa như trăm vạn hỏa tinh bộc phát, kinh khủng hồng lưu xung kích tại Lạc Vũ thân thể, dung diệt hư không, kinh khủng hỏa diễm hồng lưu oanh sát tại Lạc Vũ trên thân. Lạc Vũ phần thiên viêm tổ thân thể, vậy mà đều bị cái này một cỗ kinh khủng đốt lực phản nóng chảy, người cũng là trực tiếp bị đánh bạo. Đáng sợ, cái này cảnh giới viên mãn thiên địa chí tôn thánh lực, vậy mà mạnh hơn đại thiên vị chí tôn nhiều như vậy. Hai cái không biết tự lượng sức mình hỗn độn tiểu nhi, ta Vu tộc đứng ngạo nghễ hồng hoang chi đỉnh, thực lực há lại các ngươi có thể dung chuyển được. Phong Vu chi tổ cười lạnh, nhìn qua đoàn tụ nhục thể Mục Phong cười lạnh. Xong, bệ hạ cũng không là đối thủ sao? Thái Sơ Hạt Thần bọn người nhìn qua một màn này sắc mặt kinh biến, trong lòng kinh hãi. Phong Vu chi tổ, Viêm tổ chi tổ, bọn hắn đều là trong truyền thuyết hồng hoang sinh ra tới nhóm đầu tiên cường giả a, là trong truyền thuyết tồn tại, thực lực tự nhiên kinh khủng. Hoàng Viêm Phi sắc mặt nghiêm túc nói, ha ha ha ha, Hiên Viên Ngọc Lam, ta Vu tộc lão tổ chạy đến, các ngươi không có bất luận cái gì cơ hội. Phong Vu Thánh Đế cười to, thần thông cũng áp chế mới đột phá Hiên Viên Ngọc Lam. Nhóm chúng ta, tin tưởng bọn hắn. Hiên Viên Ngọc Lam lạnh lẽo đạo, chín đạo luân hồi thánh nguyệt đao không ngừng chém giết mà ra, chém bạo một đạo đạo thánh vẫn phong trụ. Lão gia hỏa, thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Mục Phong sắc mặt lạnh lùng nói, chấn sát hai người các ngươi, lại đi chấn sát các ngươi tất cả mọi người. Phong Vu chi tổ lạnh lùng nói, bước ra một bước, thiên địa gào thét, long trời lở đất. Hắn một trường lại lần nữa ngưng tụ giết ra, hóa thành cửu trọng lỗ đen phong bạo gào thét mà ra, bao phủ rảo sát hướng về phía Mục Phong. Mục Phong hít sâu một hơi, đôi mắt bên trong bắn ra đáng sợ thần quang. Vạn tượng cực thiên, thứ bảy chuyển, vạn tượng phong bạo. Oanh, trong chớp nhoáng này, Mục Phong thể nội, lại một cỗ đáng sợ thái sơ thánh lực bộc phát. Cái này một cỗ thái sơ thánh lực, rõ ràng là Phong Vu thái sơ. Mục Phong cả người khí thế, năng lượng, lại cường đại rất nhiều. A, cỗ này khí tức, làm sao có thể, ta Phong Vu thánh lực. Phong Vu chi tổ cảm thụ cỗ này khí tức, kinh ngạc lên tiếng. Bất quá, vẫn như cũ phải chết, diệt cho ta. Phong Vu chi tổ bộc phát cái này cửu trọng phong bạo lỗ đen rảo sát thôn vệ mà xuống, mảng lớn hồng hoang không gian vỡ vụn. Vạn tượng phong bạo, bạo phong chi kiếm, giết. Mục Phong gầm thét, bảy cỗ thánh lực chuyển hóa cực thiên phong bạo, ngưng tụ thành thanh hắc sắc kinh khủng phong bạo long quyển, lại hóa thành một đạo kiếm trụ xông về cái này cửu trọng lỗ đen phong bạo. Oanh, thông thiên triệt để kiếm trụ đánh vào đệ nhất trọng lỗ đen phong bạo, đệ nhất trọng lỗ đen phong bạo trực tiếp bị một kích đánh nát, tán loạn. Cửu trọng lỗ đen lực xoắn, lần này không có có thể đánh nổ một kích này. Sau đó đệ nhị trọng, đệ tam trọng, thứ tư năm sáu thất trọng bành bành bạo tạc. Cửu trọng lỗ đen phong bạo, một kiếm đánh giết bạo tạc vỡ vụn, kiếm trụ cũng tán loạn. Làm sao có thể, Phong Vu chi tổ có chút kinh ngạc, chém, mà Mục Phong, huy động cổ sát thánh lôi kiếm xé rách tán loạn năng lượng, một kiếm đánh xuống. Một bên khác, Viêm Vu chi tổ ngưng tụ một đạo diệt thế hỏa long bàn tay đốt diệt mà xuống, dung tận hư không. 80 vạn tịch diệt phong vệ, nhập ta bản nguyên. Lạc Vũ hét lớn, dẫn phát tự mình bản nguyên vũ trụ không gian chi lực. Hơn 80 vạn tịch diệt phong vệ, trên người có không gian của hắn lạc ấn, từng cái trong nháy mắt xuất hiện ở trong cơ thể của hắn không gian. Trợ Lạc Vũ đại nhân, Hiên Viên cương quát, sau đó, vạn tượng điểm trong đỉnh đè ép luyện hóa tịch diệt chi hỏa gào thét mà ra. Oanh, oanh, oanh, hơn 80 vạn tôn vạn tượng điểm đỉnh tựa như từng đạo sao trời bộc phát, tịch diệt chi hỏa gào thét mà ra. Quét sạch thiên địa, phóng tới Lạc Vũ thế giới bản nguyên. Trong chớp nhoáng này, Lạc Vũ thể nội nhiều một cỗ luyện hóa kinh khủng tịch diệt chi hỏa, hòa làm một thể, cũng là hóa thành một cỗ vô cùng kinh người năng lượng. Thứ tư thánh hỏa, tịch diệt chi hỏa, đốt, Lạc Vũ gầm thét, hắn thánh công một nháy mắt chuyển hóa cái này một cỗ kinh khủng năng lượng dung nhập thể nội, toàn bộ người khí thế bùng lên. Phần thiên viêm tổ trên thân nhiều một cỗ kinh khủng màu xám trắng hỏa diễm. Giết, Lạc Vũ một kiếm bổ ra, tê liệt thiên địa hỏa quang kiếm mang chém giết tại trên một kích này đối bính. Ầm ầm, cái này một đạo khấu trừ giết mà xuống long chảo, rốt cục bị một kiếm ngăn cản, sau đó bổ bạo tạc. Cỗ này đốt lực, tịch diệt chi hỏa, Viêm Vu chi tổ quá sợ hãi. Đấu thiên thánh hoàng, lại chém. Lạc Vũ quát, một kiếm này bổ ra, lại lần nữa ngưng tụ một đạo phần thiên kiếm hoàng, uy lực càng khủng bố hơn, xé rách Viêm Vu chi tổ thân thể to lớn chảm diệt phòng ngự. Ầm ầm, Viêm Vu Chi Tổ bị một kiếm bổ lui, thân thể xé rách ra cái khe to lớn, tịch diệt thánh hỏa thiêu đốt, ăn mòn hắn thánh thể. A, Viêm Vu Thánh Tổ cũng nhịn không được kêu lên thảm thiết. Sau đó, Lạc Vũ kiếm thứ hai lại lập tức thuấn sát bổ tới. Oanh, một kiếm này, trực tiếp chém tuôn ra Viêm Vu Chi Tổ thân thể, cổ vũ lòng người. Mục Phong ngưng tụ chín đạo vạn tượng kiếm long cũng thẳng hướng Phong Vu Chi Tổ. Cửu Long xé rách trùng điệp thánh lực, cuồng bạo đánh vào Phong Vu Chi Tổ thân thể. Bành, bành, bành, Phong Vu Thánh Tổ chín tiếng tiếng nổ bên trong, cả người bị chín kiếm đánh trúng bạo tạc vỡ vụn, thiên địa thần thể nổ tung. Hai người các ngươi lão đồ vật, cũng không có khả năng cải biến chiến cuộc, giết. Mục Phong lạnh lùng nói, vạn tượng thánh đỉnh hóa thành một phương vạn tượng thần dương, bộc phát đáng sợ năng lượng đụng giết Phong Vu Chi Tổ. Phong Vu Chi Tổ thiên địa thánh thể một lần nữa ngưng tụ, cười lạnh nói, buồn cười tiểu tử, ngươi cho rằng, đây chính là ta hai người thực lực. Hắn trong tay nhiều hơn một phương to lớn thanh hồ lô màu đen. Không sai, ngoại hình, như là một phương to lớn thanh hồ lô màu đen, cũng chính là một cái hồ lô. Đây là ta bạn sinh thánh khí, Phong Vu Thánh Hồ Lô, ta Vu tộc mạnh nhất thánh khí một trong, ngươi cho rằng, nhóm chúng ta là tại tổ đình kia địa phương làm gì, chính là vì tu hành tự mình thánh bảo. Phong Vu Chi Tổ cười lạnh, sau đó, cái này một đạo to lớn Phong Vu Thánh Hồ Lô bên trong, bạo phát ra một cỗ vô cùng kinh khủng hồng mông Phong Vu Thánh lực phun ra mà ra. Hóa thành một trận quét sạch thập quang năm phạm vi bên trong kinh khủng phong bạo. Giết, Phong Vu Thánh Hồ Lô, giết, Phong Vu Chi Tổ gầm thét. Thiên địa phong bạo ngưng tụ vô số kinh khủng phong nhận đao ánh sáng. Trong chớp nhoáng này, khí thế cường hãn a mấy lần không chỉ. Quét sạch thiên địa liệt thiên phong nhận, đao quang lập tức xung kích chín đạo vạn tượng kiếm long phía trên, vạn tượng kiếm long trực tiếp bị cường thế đánh nổ. Phong nhận, quét sạch thiên địa đao quang trùng điệp xé rách Mục Phong phòng ngự, chém giết tại thân thể. Phốc phốc, phốc phốc, trong chớp nhoáng này, Mục Phong cả người bị lập tức oanh trúng, thiên đao vạn quả, thần thể bạo tạc đánh nát, bạo tạc ra vạn tượng thánh đỉnh. Đương đương đương, tiếp tục tiếng oanh kích bên trong, vạn tượng thánh đỉnh cũng bị đánh ra từng đạo vết tích, bị không ngừng đánh lui, hoàn toàn áp chế thần thông bên trong. Một nháy mắt liền có ngàn vạn đạo phong nhận bổ chúng, Mục Phong một ngưng tụ thần thể, trong nháy mắt liền bị đánh bạo, căn bản không có cơ hội. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3834, sinh tử tồn vong, khuất. Tiểu Phong, Lạc Vũ thần niệm cũng phát hiện một màn này, biến sắc, nghĩ rút kiếm đã đi tiếp viện. Ngươi vẫn là quan tâm chính ngươi đi. Nhưng mà lúc này, Viêm Vu Chi Tổ băng lãnh lên tiếng, một cỗ càng kinh khủng phần thiên chi lực bộc phát ra, cỗ lực lượng này, vậy mà cưỡng ép mẫn diệt Lạc Vũ tịch diệt chi hỏa. Cái gặp, Viêm Vu Chi Tổ thể nội bản nguyên vũ trụ bên trong, chín đầu phun trào kinh khủng đốt lực đáng sợ kim ô gào thét vọt ra. Chín cái kim ô, thuần túy vũ trụ bản nguyên thiên đốt lực ngưng tụ mà ra, ẩn chứa hồng mông chi lực. Có linh trí, thần hồn. Xông ra Viêm Vu Chi Tổ bản nguyên vũ trụ về sau, ngưng tụ thành một cái to lớn hạt châu, xích hồng sắc hạt châu, lượn lờ chín đạo kim ô xăm, đồ đăng ảnh. To lớn hạt châu phát ra vô cùng kinh khủng thánh lực, đốt lực, làm cho lòng người kỵ. Cỗ lực lượng này, Lạc Vũ sắc mặt kinh biến, hạt châu này bên trong ẩn chứa năng lượng, không thể so với cái này Viêm Vu Chi bản gốc thân yếu. Cửu ô phần thiên châu, đây cũng là bản tôn mạnh nhất thánh bảo. Ẩn chứa 9.900 khỏa mặt trời đốt lực ngưng tụ mà thành, trồng lên 9 đạo thái sơ kim ô hồn, tiểu tử, có thể làm cho ta dùng ra ta mạnh nhất thánh bảo, người chết cũng không oan uổng. Viêm Vu Chi Tổ sắc mặt băng lãnh nói, Lạc Vũ sắc mặt nghiêm túc, tổ đình Vu Tổ, quả nhiên khó có thể đối phó a. Giết, Viêm Vu Chi Tổ gầm thét, chính lập tức thiên địa thánh lực gào thét tràn vào trong đó, cái này một đạo cửu ô phần thiên châu phát ra 9 tiếng thét dài, biến thành 9 đầu thiêu đốt kinh khủng đốt lực kim ô đánh tới. Ngưng tụ mặt trời chi quang, trực tiếp biến thành cửu luân to lớn thần dương oanh sát mà tới. Những nơi đi qua, thiên địa hòa tan, mảng lớn hồng hoang không gian biến thành lỗ đen thiêu đốt đốt diệt. Chín đạo kim ô thần dương ẩn chứa kinh khủng thánh lực, không dưới 9 tên thiên địa chí tôn đồng thời xuất thủ một kích. Đốt lực chồng lên phía dưới, càng là đáng sợ, kinh khủng. Phần thiên thánh hoàng, Lạc Vũ gầm thét, 4 đạo thánh lửa điên cuồng vận chuyển, một kiếm bổ ra, hóa thành một đầu to lớn thần hoàng xông về phía ra 9 ô thần dương. Ầm ầm, phần thiên thánh hoàng đánh vào một đầu chín ô thần dương phía trên, trực tiếp bạo tạc vỡ vụn, đánh tan một đạo chín ô thần dương. Nhưng mà đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư cuồng bạo kích đánh tới thời điểm, cái này đáng sợ chín ô thần dương đụng bạo một kích này chi lực, tịch diệt chi hỏa lực lượng, vậy mà đều bị cưỡng ép bao phủ áp chế. Cửu ô phần thiên châu uy lực bộc phát, chín vòng kinh khủng biển lửa đánh thẳng tới, bao phủ Lạc Vũ phần thiên thánh vực cũng bị áp chế hướng bạo tạc. Kinh khủng chín ô đốt lực bao phủ Lạc Vũ phần thiên viêm tổ thân thể. A, phần Thiên Viêm Tổ Lạc Vũ lại bị cái này một cỗ lực lượng kinh khủng phản hóa tan, thiêu đốt, không ngừng tán loạn hóa thành cho tàn. Oanh, cửu ô phần Thiên Châu oanh sát mà đến, đụng vào Lạc Vũ thân thể, Lạc Vũ thân thể cũng là bịch một tiếng bạo tạc, đáng sợ đốt lực thiêu đốt hắn lục đạo luân hồi thiên địa đạo ấn. Lạc Tổ thiên địa đạo ấn, một nháy mắt, lại bị thiêu đốt bên trong, đang bị luyện hóa. Bệ hạ, Lạc Vũ đại nhân, chú ý một trận chiến này chí tôn, các chúa tể, giờ khắc này là sắc mặt kinh biến, hãi nhiên thất sắc. Thiên Phong thần triều, hai đại mạnh nhất sức chiến đấu, đều muốn bại sao. Bệ hạ, Lạc Vũ, Thiên Viên Ngọc Lam cũng là kinh hãi mất, hai đại vô tổ, bây giờ vậy mà kinh khủng đến như vậy tình trạng. Ha ha ha ha, Thiên Viên Ngọc Lam, các ngươi bại định, không cần cái khác vô tộc đại quân mà đến, lượng đại lão tổ đủ để diệt các ngươi tất cả mọi người, ha ha ha ha. Phong Vũ Thánh Đế ngửa mặt lên trời cười dài, đôi mắt bên trong tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Thời khắc này chiến cuộc, đại quy mô chiến trường đến xem, Phong Vũ Thánh Triều là tại tuyệt đối hạ phong. Nhưng mà, đỉnh tiêm sức chiến đấu, Mục Phong, Lạc Vũ, lại bị hai đại vô tổ đánh bại. Hai đại vô tổ cười lạnh, kinh khủng thánh bảo áp chế hai người, thậm chí, không cho bất luận cái gì ngưng tụ thần thể cơ hội. Viêm Vũ Chi Tổ, Phong Vũ Chi Tổ, lúc này mới phân tâm, nhìn về phía toàn bộ chiến trường. Phong Vũ Lão Nhi, lần này, người thế nhưng là thiếu ta một cái to lớn ân tình. Viêm Vũ Chi Tổ cười nhạt nói, yên tâm, ta quên không được, lần này sau khi trở về, ta trước giúp ngươi đem thánh bảo tăng lên tạo hóa. Phong Vũ Chi Tổ hừ lạnh một tiếng, hiện tại, nên diệt sát cái khác sâu kiến. Viêm Vũ Chi Tổ cười lạnh, một trường nhấn ra, kinh khủng phần thiên chi lực ngưng tụ, hóa thành một đạo hỏa long gào thét mà ra. Giống, cái này một đạo hỏa long hét giận dữ, hóa thành một đầu to lớn viêm long thôn vệ thẳng hướng một vị thái sơ chí tôn, Hoàng Viêm Phi. Hoàng Viêm Phi quá sợ hãi, hóa thành chín đầu thiên hoàng, phun ra thiên hoàng chi hỏa ngăn cản. Nhưng mà, cái này hỏa long trong nháy mắt một kích đánh nổ thiên hoàng chi hỏa, kinh khủng đốt lực thiêu đốt mà đến, hỏa long thôn vệ bao phủ Hoàng Viêm Phi, Hoàng Viêm Phi kêu thảm, cả người trong nháy mắt bị thiêu đốt thành tro, thôn vệ tại viêm long bên trong, thái sơ đạo ấn bên trong, truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Hoàng Viêm Phi, thái sơ hạt thần quá sợ hãi, mà cái này viêm long một nháy mắt lại xông về phía hắn. Thái sơ hạt thần trực tiếp đào mệnh, nhưng mà, cái này viêm long tốc độ càng nhanh, xuyên qua hư không mà tới, lập tức cắn trúng thái sơ hạt thần, thái sơ hạt thần cứng rắn vô cùng ngoại giáp, cũng là một nháy mắt bị thiêu đốt hòa tan, biến thành bọ cạp nướng. Phong Vũ Chi Tổ một trường rơi xuống, hóa thành cửu trọng lỗ đen phong bạo rảo sát mà xuống, bao phủ hướng về phía Hiên Viên Chiến Thiên. Hiên Viên Chiến Thiên gào thét, từng đạo đao mang chém giết, nhưng mà cũng bị cái này cửu trọng lỗ đen rảo sát bạo tạc, bao phủ tại Hiên Viên Chiến Thiên thân thể. Bành, bành, bành, Hiên Viên Chiến Thiên thân thể không ngừng bị rảo sát bạo tạc, cũng bị một kích này không ngừng tan rã. Đáng chết, Mục Phong gầm thét, chỉ còn lại có Vạn Tượng Thánh Đỉnh bị Phong Vũ Thánh Hồ Lô không ngừng rảo sát, công kích, đánh ra từng đạo vết tích. Hắn thần thể căn bản là không có cách ở bên ngoài ngưng tụ mà ra, vừa xuất hiện liền sẽ bị rảo sát xóa bỏ. Kinh khủng sức gió, đem Vạn Tượng Thánh Đỉnh hít vây ở phương này không gian, Vạn Tượng Thánh Đỉnh cũng không xông ra được. Mà Lạc Vũ cũng tại gặp phải đồng dạng khó khăn, không có biện pháp ngưng tụ phần Thiên Viêm Tổ. Phụ thân, Thái Sơ Quân Ước gặp một màn này khóe mắt, hai mắt đỏ như máu, cả người hóa thành một đạo lưu quang xông về Mục Phong chỗ. Quân Ước, đừng tới đây, phụ thân tự có năng lực ứng đối. Mục Phong giận dữ hét, bất quá Thái Sơ Quân Ước không nghe, thiêu đốt thần thể lao đến, vừa tiến vào cái này phương phong bạo hủy diệt khu vực, hắn thần thể bịch một tiếng trực tiếp bạo tạc, cả người cũng chỉ còn lại có một đạo Vạn Tượng Thần Đỉnh, phóng tới Mục Phong Vạn Tượng Thánh Đỉnh. Bành, bành, bành, từng đạo liệt thiên phong mang, phong nhận chém giết tại Thái Sơ Quân Ước Vạn Tượng Thần Đỉnh bên trên, Thái Sơ Quân Ước Vạn Tượng Thần Đỉnh không có như thế kinh người sức chống cự, bị đánh nứt ra từng đạo khẽ hở thật lớn. Hắn Vạn Tượng Thần Đỉnh lại không ngừng nứt ra. Quân Ước, Mục Phong quá sợ hãi, đạo hồn dữ tợn, bản nguyên thiêu đốt, Mục Phong gào thét, thiêu đốt tự mình bản nguyên chi lực, cưỡng ép ngăn cản gió hít lỗ đen lực lượng đáng sợ phóng tới Thái Sơ Quân Ước Vạn Tượng Thần Đỉnh. Răng rắc, Thái Sơ Quân Ước Vạn Tượng Thần Đỉnh đã nhanh tan rã. Hắn là muốn đem tự mình Vạn Tượng Thần Lực dung nhập Mục Phong thể nội, trợ Mục Phong một chút sức lực. Mà lúc này, Lạc Vũ Thiên Địa Đạo Ấn, vậy mà tại hòa tan. Lạc Tổ, cũng không chịu nổi sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3835, Thương Sinh Chi Lực. Thái Sơ Quân Ước Vạn Tượng Thần Đỉnh bịch một tiếng, liền muốn hoàn toàn bạo tạc vỡ vụn, Mục Phong gào thét, hóa thành một phương to lớn lỗ đen bao phủ che lại Thái Sơ Quân Ước Vạn Tượng Thần Đỉnh. Đứa nhỏ ngốc, ngươi xông tới làm gì? Mục Phong giận dữ hét, phụ thân, đánh hổ thân huynh đệ ra trận phụ tử binh, một trận chiến này như thế nào có thể để cho phụ thân một người lực khiêng. Thái Sơ Quân ức nói, Mục Phong trong lòng cứ việc có ngàn vạn lửa giận, giờ khắc này cũng là phát tiết không ra. Ha ha, tốt, có con như thế, còn cầu mong gì, tới đi, bằng vào ta hai cha con chi lực, phá ván này. Nhìn lấy mình nhi tử kiên định, Mục Phong bỗng nhiên cười to. Vạn tượng thánh đỉnh, chuyển, côn bằng chi lực, chuyển, dung nhập vạn tượng. Mục Phong điên cuồng hấp thu Thái Sơ Quân ức chuyển hóa lực lượng, đạo thứ 8 Thái Sơ chi lực, sinh ra vạn tượng bên trong thánh đỉnh. Vạn tượng thánh đỉnh thứ 8 chuyển, phá. Mục Phong gầm thét, vạn tượng thánh đỉnh phóng xuất ra càng khủng bố hơn vạn tượng thánh lực, không ngừng băng diệt đánh giết tới phong nhận, một chút xíu thoát khỏi phương này không gian, phóng tới Phong Vô Thánh Hổ Lô. Hừ, còn muốn nghịch thiên cải mệnh sao? Nằm mơ, Phong Vô Chi Tổ cười lạnh, phóng xuất ra toàn bộ thiên địa thánh lực dung nhập Phong Vô Thánh Hổ Lô, chuyên tâm đối phó Mục Phong. Giống, một cái kinh khủng thanh hắc sắc phong long ngưng tụ mà ra, gào thét đánh giết hướng vạn tượng thánh đỉnh. Mục Phong gian nan ngưng tụ thần thể, lại tại không ngừng bị xé nứt. Mà lúc này, cái này một đạo kinh khủng phong long oanh sát mà đến, đụng vào Mục Phong trên thân, Mục Phong máu thịt be bét thần thể, lại một lần bị va chạm bạo tạc. Vẫn là không cách nào nghịch chuyển sao? Mà lúc này, Lạc Vũ Thiên Địa Đạo Ấn cũng là tại quỷ dị hòa tan, Lạc Vũ đạo hồn cũng thiêu đốt mà lên, thế nhưng là, một cỗ kinh khủng ý chí lực lượng đang sinh ra mà ra. Ha ha ha ha, tiểu tử, vô dụng, ta Phong Vô Thánh Hổ Lô hấp thu qua Hồng Hoang Thiên Địa chi tâm Hồng Mông Hồng Hoang chi lực, căn bản không phải ngươi có thể chống lại. Phong Vô Chi Tổ ngưng cười, bành, bành, bành, phong long không ngừng va chạm, đánh lui vạn tượng thánh đỉnh, đánh vào rảo sát phong bạo lỗ đen không gian. Bệ hạ chớ hoảng sợ, tạo hóa thánh thành đến chợ. Mà lúc này, Mặc lão tiếng gầm gừ truyền đến, một tôn to lớn thánh thành xông vào phương này không gian, phóng tới vạn tượng thánh đỉnh. Toàn thành con dân, bệ hạ là nhân tộc ta lập mệnh, để cho chúng ta đường đường chính chính làm người, đứng lên sống lưng làm người, hiện tại, là nhóm chúng ta trợ bệ hạ thời điểm, bản nguyên, đốt. Trợ bệ hạ, Mặc lão gầm thét lên, bệ hạ, đừng sợ, có nhóm chúng ta tại. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới người, cam tâm tình nguyện thiêu đốt tự mình tu vi, thần lực, hội tụ vô tận lực lượng tràn vào tạo hóa thánh thành bên trong. Bệ hạ thúc thúc, đừng sợ, có nhóm chúng ta tại. Bất quá 7-8 tuổi đứa bé, hơn 10 tuổi thiếu niên, cũng kiên định thần sắc, thiêu đốt tự mình tiên lực bản nguyên, dung nhập thế giới. Oanh, tạo hóa thánh thành, giờ khắc này hội tụ tất cả mọi người lực lượng, bộc phát ra trước nay chưa từng có lực lượng này, là ức vạn nhân tộc tín ngưỡng, là chiến thiên không cam lòng bại một lần sống lưng. Tạo hóa thánh thành, một nháy mắt phóng tới Mục Phong nhìn qua một màn này đôi mắt bên trong cũng không nhịn được cảm động trào nước mắt. Ta tâm tu la, chiến đấu không thôi, người lập thiên địa, sống lưng bất khuất, chiến. Mục Phong gào thét, hóa thành một phương cự đại không gian lỗ đen thôn vệ vào tới tạo hóa thánh thành. Tạo hóa thánh thành xông vào vạn tượng bên trong thánh đỉnh, tất cả tạo hóa thánh lực, thương sinh chi lực, tràn vào vạn tượng thánh đỉnh, còn có hồng mông chi lực. Giờ khắc này, mỗi người, đô thành vì Mục Phong một phần lực lượng. Vạn tượng cực thiên, thứ cửu chuyển, tử vong thái sơ. Thứ 10 chuyển, sinh mệnh thái sơ. Thứ 11 chuyển, hóa luân hồi thiên địa. Thứ 12 chuyển, âm dương thái sơ. Oanh, trong chớp nhoáng này, vạn tượng thánh đỉnh bị tạo hóa thánh thành cưỡng ép tăng lên năng lượng, phóng xuất ra tử kim sắc vạn tượng tạo hóa thánh lực. Giờ khắc này, Mục Phong thần thể lại lần nữa ngưng tụ. Đầu lâu, cánh tay, thân thể, đùi, cả người lại lần nữa ngưng tụ mà ra, phóng xuất ra một cỗ kinh khủng thiên địa vĩ lực, cực thiên vạn tượng. Giờ khắc này, Phong Vô Thánh Hổ Lô thả ra lực lượng kinh khủng, rốt cuộc không có biện pháp mẫn diệt thân thể của hắn. Mục Phong trong hai con ngươi phóng xuất ra hai cỗ bế nghĩa thiên địa thần quang. Cái này sao có thể? Phong Vô Chi Tổ sắc mặt kinh biến, sợ hãi giống lên tiếng. Phong Vô Thánh Long, phá cho ta. Phong Vô Chi Tổ giận dữ hét, lại lần nữa ngưng tụ một đạo hủy diệt phong long oanh sát mà tới. Phong Vô Chi Tổ, thử một lần, ta Thiên Phong Thần Triều tất cả mọi người lực lượng, thử một lần nhân tộc ta bất khuất thiên địa lực lượng cùng ý chí đi, nhân tộc đương lập, ai cũng không ngăn cản được. Mục Phong lạnh lùng nói, lại một lần nữa nhấc lên tự mình cổ sát thánh lôi kiếm. Cực thiên vạn tượng, giết! Mục Phong gào thét, một kiếm bổ ra, 12 sắc thần quang giao hội, hòa làm một thể. Một kiếm này bổ ra, ngưng tụ thành một vòng vạn tượng thần dương, phá diệt thiên địa, đánh nát ngàn vạn phong nhận. Chém, ầm ầm, cái này kinh khủng một kích, oanh sát tại Phong Vô Chi Tổ cái này một ngọn gió long chi bên trên, phong long bị một kích chém bạo. Sau đó, một phương này không gian phong bạo lỗ đen, trực tiếp bị một kiếm xóa bỏ. Kinh khủng kiếm lực xung kích tại Phong Vô Chi Tổ thân thể. Phong Vô Chi Tổ kêu thảm, thổ huyết trở ra. hắn hai con người bên trong, toàn bộ đều là kinh dị, hoảng sợ. Không có khả năng, phong vu chi tổ gầm thét, sau đó lại tế ra to lớn phong vu thánh hổ lô, hóa thành một phương hủy diệt thiên địa phong bạo lỗ đen bao phủ giết tới. Bản tổ không bị thua, bản tổ đã đứng ngạo nghễ hồng hoang chi đỉnh, không bị thua. Phong vu chi tổ gào thét quát, phong bạo lỗ đen quấn giết tới. Không có bất diệt bá chủ, chỉ có bất diệt ý chí. Mục Phong lạnh lùng nói, sau đó, cả người cũng là hóa thành vạn tượng thánh đỉnh. Vạn tượng cực thiên, tạo hóa thần dương, ầm ầm, vạn tượng thánh đỉnh, hóa thành một phương vô cùng kinh khủng thần dương đụng giết mà đi, đụng vào phong bạo trong lỗ đen. Bành, bành, bành, lượng loại này lực lượng kinh khủng không ngừng xung kích vừa chết, vạn tượng thần dương bộc phát 12 vòng lực lượng hủy diệt, trùng điệp chồng lên, no bạo có thể nuốt vệ hết thảy phong bạo lỗ đen. Ầm ầm, phong bạo lỗ đen bị cái này 12 vòng lực lượng kinh khủng không ngừng xung kích khuếch trương, mẫn diệt, cuối cùng oanh một tiếng bạo tạc vỡ vụn, mấy chục năm ánh sáng thiên địa không gian, trong chớp nhoáng này hóa thành mảnh vỡ. Không, phong vu chi tổ kêu thảm, cả người bị bạo tạc vỡ vụn, hóa thành cho tàn, thiên địa đạo ấn bắn bay. Phong vu thánh hồ lô, cũng bị nổ bay, xuất hiện từng đạo khe hở. Chấn, Mục Phong gầm thét, vạn tượng thánh đỉnh cũng biến thành một phương kinh khủng thiên địa chấn sát mà xuống, chấn áp phong vu chi tổ. Phong vu chi tổ gào thét, không cam lòng gầm thét, bản nguyên thiên khuếch trương, hóa thành một phương vũ trụ đối kháng. Nhưng mà, tại vạn tượng thánh đỉnh dung hợp tạo hóa thánh thành chi lực về sau, cái này chấn sát chi lực cũng là so một phương viên khắp thế giới càng kinh khủng, dù sao có tạo hóa chi tâm loại này nghịch thiên chi vật. Giang giác, phong vu chi tổ bản nguyên vũ trụ thiên địa không ngừng sụp đổ, vô số sao trời, tinh hệ bạo tạc, mảng lớn tinh hà phá diệt. Bản nguyên vũ trụ thiên địa sụp đổ, không, không, bản tổ làm sao lại bại, phong vu chi tổ kêu thảm, thiên địa đạo ấn, triệt để bị cái này một đỉnh chi lực phong tỏa, chấn sát. Phun trào không ra bất luận cái gì thánh lực. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3836, tạo hóa thiên địa, cuối cùng. Không, phụ thân, tại sao có thể như vậy? Phong vu thánh đế quá sợ hãi, một đao đánh bay Hiên Viên Ngọc Lam, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này. Mà đổi thành một bên, không thể tưởng tượng nổi sự tình cũng đang phát sinh. Lạc Vũ, vậy mà bỏ ngưng tụ thần thể, kinh người ý chí lực, đạo hồn ý chí, thiêu đốt thành lửa, xông về cửu ô phần thiên châu bên trong. Làm sao có thể, tại sao có thể có như thế cường đại ý chí chi lực? Viêm vu chi tổ vừa kinh vừa sợ, cửu ô phần thiên châu bên trong, chín đầu kim ô chi hồn gào thét, xông về Lạc Vũ thiêu đốt đạo hồn. Bản tỏa đã thân hóa vạn viêm chi linh, người có thể thiêu đốt ta đạo thể, đạo ấn, nhưng mà, thiêu đốt không được bản tỏa ý chí, đạo hồn, chín ô thần hồn, còn không thần phục bản tỏa. Lạc Vũ gào thét. Kinh khủng ý chí lực dâng trào vào chín ô thần hồn thể nội, điên cuồng công kích, xóa bỏ đối phương ý chí. Hắn vì luyện hóa hồng mông thánh hỏa, tại thái sơ bí cảnh bên trong, vạn vẹo thời không bên trong, đạo hồn bị rèn luyện thiêu đốt vô số vạn năm, ý chí tức thì bị thiêu đốt rèn luyện vô số vạn năm. Hắn luyện hóa hồng mông thánh hỏa ý chí, nhưng thiên địa chi mẫu cũng vì đó rung động. Xít gào, chín đầu kim ô thần hồn cuồn cuộn, gào thét, Lạc Vũ kinh khủng ý chí lực, ý thức lực, đang điên cuồng chiếm cứ thần hồn của bọn hắn. Chết đi cho ta, Viêm Vu Chi Tổ giận dữ, một trường băng diệt tại Lạc Vũ thiên địa đạo ấn bên trên, thiên địa đạo ấn bị bắn bay, nhưng mà không có có thể bị đánh nát. Chuyện quỷ dị dần dần phát sinh, cửu ô phần thiên châu lực lượng lại bị rút ra hội tụ hướng về phía Lạc Vũ thiên địa đạo ấn, dung nhập Lạc Vũ thể nội, cường đại Lạc Vũ lực lượng. Cửu ô phần thiên châu, vậy mà bay về phía Lạc Vũ. Không tốt, trở lại cho ta, Viêm Vu Chi Tổ gầm thét, đạo hồn lực khống chế cửu ô phần thiên châu, nhưng mà cửu ô phần thiên châu không bị khống chế, bị ở nâng đỡ hướng về phía Lạc Vũ. Lạc Vũ thiên địa đạo ấn, hóa thành một phương to lớn hỏa diễm vòng xoáy lỗ đen, lập tức thôn vệ cửu ô phần thiên châu. Không, ta cửu ô phần thiên châu, ta thánh bảo. Viêm vu chi tổ quá sợ hãi, một ngụm tiên huyết phun ra, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này. Thứ ngũ thánh lửa, chín ô phần thiên thánh hỏa, đốt. Lạc Vũ tiếng giống giận dữ quanh quẩn thiên địa. To lớn hỏa diễm lỗ đen vòng xoáy thiêu đốt ra loại thứ năm kinh khủng thiên địa thánh hỏa. Ầm ầm, càng khủng bố hơn phần thiên viêm tổ thân thể ngưng tụ mà thành, lưu động năm loại kinh khủng thánh hỏa chi lực. Hắn, vần quanh chín đầu kim ô thần dương, tựa như thiên địa đệ nhất hỏa thần. Giờ khắc này, khí tức cũng là kinh khủng tới cực điểm. Đưa ta thánh bảo, đưa ta cửu ô phần thiên châu. Viêm vu chi tổ gào thét, ngưng tụ một đạo đáng sợ hỏa diễm cự kiếm bổ tới, một kiếm này, chảm diệt thiên địa. Lão thất phu, lại đến thử một lần bản tọa một chiêu này đi. Lạc Vũ lạnh lùng nói, huy động hồng mông thánh kiếm. Đấu thiên thánh hoàng, cửu ô viêm dương, chém. Xít gào, một kiếm này vung ra, một đạo đáng sợ thần hỏa thần hoàng, nương theo chín đầu kim ô gào thét xông về phía viêm vu chi tổ cái này phần thiên một kiếm. Ầm ầm, kinh khủng chín ô một hoàng oanh sát tại đối phương một kiếm trên bạo tạc mà đến, kinh khủng kiếm lực chia làm 10 cỗ không ngừng oanh sát tại chín viêm vu chi tổ trên thân. Bành, bành bịch tiếng nổ bên trong, viêm vu chi tổ 10 lần bạo tạc, thần thể bạo tạc vỡ vụn. Thiên địa thần ấn bắn bay, đạo hồn kinh dị, không có khả năng, cái này sao có thể? Viêm vu chi tổ gào thét, không tiếp thụ sự thật này. Chấn, Lạc Vũ hóa thành một phương to lớn hỏa diễm vòng xoáy lỗ đen bao phủ xuống, bao phủ viêm vu chi tổ thiên địa đạo ấn. Viêm vu chi tổ hóa thành một phương hỏa diễm vũ trụ thiêu đốt đối kháng, nhưng mà, lại bị cái này một cỗ luyện hóa hết thảy hỏa diễm thiên địa chi lực áp chế, thôn phệ, bao phủ. Cuối cùng, một phương này hỏa diễm vòng xoáy hoàn toàn khống chế, phong ấn lại một phương này bản nguyên vũ trụ thiên địa. Phong vu lão nhi, ngươi làm hại ta a, tại sao có thể như vậy? Viêm vu chi tổ đạo hồn thê lương gào thét. Giờ khắc này, hai đại vu tổ hoàn toàn bị phong ấn. Không, không, sẽ không như vậy. Tại sao có thể như vậy? Không muốn như vậy kết cục, không. Phong vu thánh đế gào thét, điên cuồng. Ha ha ha ha, phong vu thánh đế, các ngươi thánh triều hủy diệt ngày đến, nhân tộc ta muốn triệt để quật khởi hồng hoang. Hiên viên Ngọc Lam cười to, Mục Phong, một bước mà đến đạp về phong vu thánh đế. Mục Phong, Mục Phong, bản tọa liều mạng với ngươi. Thiêu đốt bản nguyên vũ trụ. Phong vu thánh đế gào thét, thiêu đốt tự mình bản nguyên vũ trụ thiên địa oanh sát mà tới. Mục Phong cười lạnh, thiên địa đại thế, nhân tộc đại thế, hỗn độn đại thế trước mặt, ngươi đơn giản chính là châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình. Mục Phong một trường vung ra, một đạo tử kim sắc kinh khủng bàn tay bộc phát, hóa thành một phương tử kim đại trưởng ấn chụp giết mà xuống, bao phủ phong vu thánh đế. Bành, một trường này bộc phát, sau đó tất cả lực lượng chuyển hóa cực hạn tịch diệt cực thiên chi lực phân giải phong vu thánh đế. A a a, phong vu thánh đế kêu thảm, thiêu đốt bản nguyên thiên vũ trụ, một nháy mắt sụp đổ, phân giải, thiên địa đạo ấn bị khống chế. Sau đó vạn tượng thánh đỉnh khấu trừ giết mà xuống, trấn áp đạo ấn. Vu tổ, thánh đế, không có khả năng, phụ thần làm sao lại bại, ta phong vu chi tổ làm sao lại bại. Không ngăn được, nhân tộc, nhóm chúng ta rốt cuộc không ngăn được, trốn đi. Giờ khắc này, toàn bộ phong vu thánh triều cao tầng ý chí chiến đấu cơ hồ toàn bộ tan rã, tuyệt vọng, có chúa tể, đã bắt đầu đào mệnh. Còn sót lại mấy cái thái sơ chí tôn, cũng tuyệt vọng. Nhân tộc ta thắng, bệ hạ thắng, nhân tộc ta muốn thắng, nhóm chúng ta muốn thắng. Nhân tộc ta, trọng lập hồng hoang, rốt cuộc thế không thể đỡ. Giờ khắc này, thiên phong thần triều các cao tầng bạo phát ra chiến đấu bắt đầu, trước nay chưa từng có tiếng hoan hô. Các huynh đệ, giết, hồng hoang thuộc về chúng ta thời đại muốn tới. Giết, nhân tộc ta sống lưng, sau này sẽ không ở bị ai mà giày xéo, giết ra chúng ta thiên địa, giết ra tự do, tôn nghiêm. Toàn bộ chiến trường, thiên phong đại quân sôi trào, nhân tộc chiến sĩ vui đến phát khóc, thiêu đốt thần lực, trận chiến cuối cùng. Vốn là ở vào tuyệt đối hạ phong phong vu đại quân hoàn toàn sụp đổ, ý chí sụp đổ, tuyệt vọng. Giờ khắc này, bọn hắn không đang vì phong vu mà chiến, mà là đào mệnh mà chiến. Nên kết thúc, Mục Phong, Lạc Vũ nhìn nhau, hai người thể nội bộc phát kinh khủng đạo pháp, bao phủ mấy chục năm ánh sáng phạm vi, không có thiên phong thần quân ấn ký người, toàn bộ đạo pháp bao phủ phía dưới. Một tên vu chủ thần vương, đột nhiên kêu thảm, khí huyết thiêu đốt, cả người đột nhiên thiêu đốt hóa thành cho tàn, cực thiên tu la pháp thiêu đốt. Bên người đồng bạn, giờ khắc này cũng là đột nhiên bị một cỗ hiện lên thiên hỏa bao khỏa, thiêu đốt kêu thảm, hóa thành cho tàn. Hai người xuất thủ, đạo pháp chi lực không ai cản nổi, bại quân mấy chục vạn người từng mảnh bị xóa bỏ. Hồi lâu sau, phong vu thánh triều, vu thần tịch diệt. Một tên vết thương chồng chất thiên phong nhân tộc chiến sĩ, nâng lên một vòng hồng hoang huyết thổ, thật sâu ngửi một cái, sau đó bôi ở trên mặt mình, quỳ gối đại địa bên trên thút thít, vui đến phát khóc. Nhóm chúng ta thắng, nhóm chúng ta thắng, huynh đệ, nhóm chúng ta thắng. Một tên chiến hữu xông lại, ôm lấy hắn, hai cái chủ thần giờ khắc này ôm nhau mà khóc. Thiên phong thần triều vạn tuế, nhân tộc vạn tuế, Mục Phong bệ hạ, Lạc Vũ đại nhân vạn tuế. Số 1 tỷ vạn dặm đất đai, phân bố các nơi vô số thiên phong chiến sĩ ngửa mặt lên trời gào thét, hóa thành từng tôn sao trời lớn cự nhân, ở trên mặt đất chạy, vui đến phát khóc. Mục Phong, Lạc Vũ nhìn nhau, hai người đồng thời cười, đi qua cũng là một cái ôm, vỗ vỗ riêng phần mình phía sau lưng. Nhóm chúng ta làm được, đúng vậy a, một trận chiến này chi thắng, là toàn bộ hỗn độn, nhân tộc, thiên phong cộng đồng cố gắng huyết chiến chi thắng, đến từ không dễ thắng lợi mới có đến từ không dễ hòa bình. Tạo thế chân và cách cục thành lập, phụ yêu tranh bá đại thời đại, như thế nào có thể thiếu đi hai người chúng ta, ha ha ha ha. Mục Phong cất tiếng cười dài, hai người thân hình phóng lên tận trời, sau đó, một tòa vô cùng to lớn tạo hóa thần thành, rơi vào hồng hoang, hóa thành một phương bao la thiên địa. Tất cả thiên phong chiến sĩ, Thái Sơ Chí Tôn, Chúa Tể, nhân tộc, Tu La tộc, vẫn là trong hỗn độn chiến sĩ, nhìn qua hai người thân hình, đôi mắt bên trong tất cả đều là cực nóng sùng bái, kiên định tín ngưỡng. Giờ khắc này, tất cả mọi người ăn ý nửa quỳ mà xuống. Thiên địa đồng tâm, nhân tộc ta, trải qua tai nạn, bị nô lệ vô số kỷ nguyên, ta hỗn độn, bị áp chế một vực vô số mặt trời, hôm nay, ta Mục Phong, ta Lạc Vũ, hai người liên thủ, cùng thành lập tạo hóa thiên đình. Tạo hóa thiên đình, từ đây vĩnh trấn hồng hoang, là ta hỗn độn thủ Thái Bình, là nhân tộc ta chúng sinh lập mệnh, là hòa bình vạn thế mở Thái Bình. Tạo hóa thiên đình, không vì giết chóc mà tồn tại, chỉ vì thiên địa lập tâm, là chúng sinh lập mệnh, là hướng thánh kế tuyệt học, là chúng sinh mở Thái Bình. Chỉ vì thủ hộ trong lòng bất diệt chính nghĩa, là bảo hộ ta hậu thế vạn thế tử tôn. Tạo hóa thiên đình, không muốn chủ động hủy diệt bất luận cái gì nhất tộc, nhưng mà, cũng không sợ hãi bất kể đối thủ nào, ai muốn diệt ta thiên địa, ta tạo hóa thiên đình, tất vì một cái hợp cách đối thủ, để cho người ta kinh khủng đối thủ huyết chiến đến cùng. Ta lòng có Tu La, chiến đấu đến cùng đến chết mới thôi, ta lòng có thiên địa, có thể nạp thiên địa nhật nguyệt núi non sông ngòi. Đến tận đây, tạo hóa thiên đình, lập, Mục Phong thanh âm, giờ khắc này vang vọng toàn bộ phong vu thần giới, thậm chí, truyền đến cái khác thần giới, hồng hoang thiên địa. Tạo hóa thiên đình, lập, ức vạn tính thiên phong người gào thét, giờ khắc này, thiên địa chấn động, tạo hóa thiên đình, cái tên này một nháy mắt chấn động hồng hoang. Hồng hoang, phụ yêu tranh bá song long chi cục, phá, đến tận đây tiến vào tạo thế chân vạc, quần hùng sáng chói thời đại. Tu La cố sự, đến đây kết thúc sao? Không, tâm không chết, chí bất diệt, Tu La vĩnh viễn không kết thúc, Tu La không chỉ là một loại huyết mạch, một chủng tộc, mà là một loại tinh thần, trải qua vạn kiếp không cúi đầu, cùng trời tranh chấp, chiến đấu đến cùng. Thiếu niên, ngươi lại nhìn hắn dùng giết chóc chứng nhận hữu tình chi đạo, lấy tiên huyết viết Tu La chi danh. Đã sinh là Tu La, ta là thiết huyết nhiễm thanh thiên. Gian hùng đương đạo, loạn thế tuổi thọ, thiết huyết thiếu niên không ngừng vươn lên. Giết tiểu nhân, chém gian tà, một tay Tu La chiến thiên buông thả. Ba chữ sát phạt đấu thương thiên, giơ kiếm từ cười phá vạn kiếp. Núi thây huyết hải cường giả đường, chân đạp xương khô trèo đỉnh phong là thiên địa lập tâm lên tạo hóa, là bất khuất khí tiết dựng thẳng ngông nghênh. Mở, hồng hoang kỷ nguyên mới, đẩy, huy hoàng nhất đại thời đại, lấy vấn đỉnh chi lực, đúc Tu La chi danh, mở, vạn yêu thời đại, tiếp theo bộ vạn yêu thánh tổ thiêu đốt mạnh nhất chiến hỏa, giáng lâm huy hoàng nhất sáng chói thời đại. Chư vị, chiếc này Tu La thuyền, chạy bảy 180 cửu thiên, đổi mới gần 800 vạn chữ, hiện tại, cập bờ. Cầm lái tay tháng 10 đứng dậy, bái tạ tất cả huynh đệ tỉ muội, nhập này thuyền người, mưa gió không bỏ bạn ta đến nay, cúi đầu. Chúc các vị sau này tuế nguyệt tiền đồ như gấm, gặp phải khó khăn nghịch cảnh, trong lòng còn có hy vọng, ôm ấp nắng ấm, ta nguyện tiếp tục bạn các người đông hàn hạn hoán. Tu La, không phải kết thúc, người người trong lòng cũng có một cái Tu La, một phần ý chí bất khuất, một phần muốn cùng vận mệnh chống lại tinh thần chiến đấu. Tiếp theo ca khúc Vạn Yêu Thánh Tổ, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3837, hoàn tất cảm nghĩ, cuối cùng của cuối cùng. Gõ chữ 7186 ngày, tổng cộng 4,716 giờ khoảng chừng, 282,000900 phút, bình quân mỗi ngày vạn chữ đổi mới, chung quy là kết thúc. Là không bỏ, nữ nhi lớn lên xuất giá, phụ thân nội tâm không bỏ, là tự ngạo, là ta thân thủ bồi dưỡng lại một viên cây giống, trưởng thành là một cây đại thụ, là cảm kích, một đường mưa gió, tất cả mọi người không rời không bỏ. Tâm tình rất phức tạp, cảm xúc ngổn ngang, viết đoạn chữ viết này lúc, ta cũng đỏ cả vành mắt. Ta không có viết phong tử đánh khắp hồng hoang tất cả chủng tộc, bởi vì gần như không có khả năng, hắn muốn đánh khắp thiên hạ, Vu Yêu liền phải liên thủ diệt hắn, cũng không có ý nghĩa, hồng hoang quá lớn, có thể khai sáng một cái tự mình thời đại, đạt tới tạo thế chân vạc chi cục, đã là châu đến nhà, thiên địa cần cân bằng, người, không có khả năng hoàn toàn nhất thống thiên địa, Vu cũng thế, Yêu cũng là như thế. Ta biết rõ, có huynh đệ cảm thấy phần cuối gấp, bất quá ta có thể rõ ràng nói cho các người biết, trong lòng ta Tu La, kỳ thật tà thần giới đánh xong thời điểm đã kết thúc, hồng hoang là ta vì lấp hố viết cố sự, dù sao nâng lên hồng hoang. Ta không muốn viết phong tử nhất thống hồng hoang cố sự, bởi vì lại viết đều là chiến tranh, sáo lộ sẽ lặp lại, mà lại, phong tử công lực đã đạt đến hồng hoang đỉnh phong, có thể trấn áp vu tổ, có thể thấy được đa nghiêu, mà lại hắn về sau sẽ hơn cường đại, bất quá, kia phần cường đại, lưu tại trong lòng các ngươi, một bản sách hay, liền nên cho người ta vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Lại tiếp tục viết, ta lại bởi vì sáo lộ lặp lại mất đi kích tình mà đuôi nát, ta muốn đem tốt nhất một đoạn cố sự. Xem như phần cuối, đại kết cục, các người tế phẩm, vô ca đắc thắng, dựa vào là vô số kỷ nguyên ma luyện ý chí lực, nhìn qua vấn đỉnh người biết rõ, vô ca so phong ca hơn khổ, vô ca nhất phi trùng thiên ẩn nhẫn 7 năm, trải qua 3 lần tà thần đại chiến. Phong tử thủ thắng dựa vào lòng người, còn có tinh thần chiến đấu, đời này của hắn cũng tại dùng chiến đấu giữ gìn chỗ yêu người. Kiên cường bất diệt ý chí, quên mình vì người tụ long lòng người, thành tựu chân chính anh hùng. Về phần vạn yêu chi tổ hạng bụi, là một cái rất phức tạp người, gian trá, trọng tình, thiện lương, xấu bụng, yêu tà, ta muốn ta đi, cũng có thiết huyết nhu tình. Nhóm chúng ta thân ở thời đại này, nhiều phù hoa, mặc dù áo cơm không lo, nhưng cũng giải trí đến chết duy lợi tối cao, thời đại thiếu tiền bối người cái chủng loại kia tín ngưỡng, ta không có năng lực viết ra cái gì quá thâm ảo tư tưởng tác phẩm, bất quá ta cũng nghĩ phát dương một loại ta nội tâm suy nghĩ một loại tinh thần, cũng rất may mắn sinh ở niên đại này. Nhóm chúng ta áo cơm không lo, có thể hưởng thụ tiền bối dùng mệnh cùng tiên huyết phấn đấu đến bọn hắn khát vọng sinh hoạt. Tình cảm là tín niệm cơ sở, người vì vạn linh chi trưởng, bởi vì hiểu tình mà đáng ngưỡng mộ. Đoạn đường này đi tới, thu hoạch quá nhiều, có một lộ huynh đệ làm bạn ủng hộ, cổ vũ, cũng có một đường bình xịt, đen hồng phấn nhục mạ bôi đen rèn luyện tâm ta, đến hoàn tất giờ khắc này, thậm chí ngay cả bình xịt cũng có một tia lưu niệm, tốt xấu bồi bạn ta lâu như vậy, dù là hắn một đường mắng, thế nhưng là vẫn là đang nhìn. Đương nhiên, phía dưới quyển sách hy vọng các vị kiện khách cũng không cần đến chiến ta, hoan nghênh tiếp tục xem ta sách, không chào đón tiếp tục đen ta, cũng chúc các người thiếu ta lệ khí, sinh hoạt rất khổ, nhiều tìm vui vẻ, bình an vui sướng. Hơn chúc một đường làm bạn các huynh đệ của ta, ủng hộ, cổ vũ ta người, tiền đồ như gấm, trong lòng còn có hy vọng, ôm ấp nắng ấm, cái này một chiếc chạy được hơn 2 năm thuyền, cập bờ. 2 năm này nhiều, ta cũng trải qua rất nhiều, cũng phát sinh rất nhiều, có cùng nhau đi học. Cùng ở cùng ăn huynh đệ thốt nhiên qua đời, cũng có muốn tốt huynh đệ trải qua lớn khốn cảnh, ta tan hết tích xúc trợ giúp. Có cúi đầu xuống hướng người khác vay tiền hèn mọn thời khắc, có vô số mất ngủ ngủ không được đêm dựa vào rượu đế ngủ, có để cho ta đau nhức nhập nội tâm tình cảm tách rời, để cho ta kiên cường cố gắng trở nên hơn cường đại. Ta mệnh không tốt, quay đầu thiếu niên, tràn đầy long đong đau khổ, đến thời đại thiếu niên gia đình làm ăn thiếu nợ nghèo túng đến nay, trải qua quá nhiều nghĩ lại mà kinh thống khổ. Cùng nhau đi tới, khảm long đong khả có nghĩ chân chính phí hoài bản thân mình tự tuyệt tuyệt vọng qua, rất may mắn, ta chiến đấu đến nay, sống đến hôm nay, trong lòng ta, cũng có một cái chiến đấu bất khuất, không cam lòng nhận mệnh tu la. Thế nhưng sinh hoạt không nhỏ nói, người ta giai phàm nhân, không có nhân vật chính quang hoàn gia trì, nhóm chúng ta có thể cầu, không có cơ duyên, chỉ có tự mình, cố gắng của mình, kiên cường, kiên trì, không cam lòng thần phục sinh hoạt khổ não ý chí. Bởi vì trải qua thống khổ, mới hiểu được ôn nhu đối xử mọi người, ta thành tâm hy vọng. Sinh hoạt có thể thiện đãi các ngươi mỗi người, mà các ngươi thiện đãi gặp phải mỗi người, nếu như sinh hoạt đối ngươi rất hà khắc, cũng không cần tuyệt vọng, cắn răng cùng hắn làm đến thực chất, ngắn ngủi mấy chục năm, trước đây sinh mệnh bắt đầu, kia một trận ức vạn tế bào cạnh tranh, ngươi kiên trì tới cuối cùng, bây giờ ngươi làm sao có thể xem thường từ bỏ. Cực khổ là nhân sinh trạng thái bình thường, tự nhiên nhiều tìm hỉ nhạc. Rất cảm kích, trong quyển sách này, có một ít người làm bạn ta nhiều năm, Đại Cường Tử Nhị Bước, Cát Đại Ca, Lạc Phú Mê, Thái Nhất, Lão Ngụy, Cà Phê, Lão Trương, Long Phượng Song Toàn, Tiểu Kiều Tỷ, Như Nước, quá nhiều huynh đệ bọn tỉ muội, liền không đồng nhất một đường tới, làm bạn ta nhiều năm, thực tế cảm kích các ngươi. Cũng rất đau lòng, ta đã mất đi một chút huynh đệ, tỉ như một mực rất ủng hộ ta Ngộ Không lão ca Ly Khai, nguyên nhân ở chỗ chính ta bởi vì giúp mình huynh đệ thưa kiện, khắp nơi cúi đầu vay tiền qua, vay tiền hai chữ, vốn cũng rất tổn thương cảm tình. Nhân sinh trận này đường đi chính là như thế, có người đến, cũng có người đi. Tự nhiên chân quý đối với mình người tốt, tiếc duyên tùy duyên chớ leo lên. Chiếc thuyền này, chạy 2 năm rưỡi, cập bờ, cầm lái tay, Chí Tôn Tu La thuyền trưởng tháng 10, đứng dậy. Cúi đầu, đối tất cả bạn ta đến nay huynh đệ bọn tỉ muội làm một lễ thật sâu, cảm ơn các ngươi một đường đi theo, cảm ơn các ngươi, để cho ta làm bạn tham dự 2 người các ngươi 5 rưỡi thanh xuân. Tiếp theo đầu đường thuyền, vạn yêu thánh tổ, nhóm chúng ta hữu duyên gặp lại, tiếc người có duyên gặp lại. Muốn bỏ thuyền rời đi các huynh đệ. Tháng 10 cũng chúc các người phía trước là tinh thần đại hải, nhân sinh đường thuận buồm xuôi gió, chỉ tiếc tháng 10 không thể làm bồi. Ta hy vọng các người mọi người, đều có thể sống được thiện lương có điểm mấu chốt, nhưng lại không mất tự mình phong mang. Ta hy vọng các người, 2025, về sau mỗi một năm, khỏe mạnh, bình an vui sướng, tiền đồ như gấm, thuận buồm xuôi gió. Ta nghĩ nghỉ chân một chút, đi gặp lão hữu, uống một chén rượu, ta muốn quay đầu nhìn xem, chính ta viết tu la, nhìn xem tự mình viết cố sự. Nhìn xem các ngươi lưu lại dấu chân, các ngươi lưu lại đánh chửi cười hì hì, hoàn thành tiếu ngữ cùng cổ vũ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3838, phiên ngoại thiên 1. Ngắn ngủn trong vòng một tháng, nhân tộc, thiên phong thần chiêu, thành lập chuyện của tạo hóa thiên đình truyền khắp toàn bộ hồng hoang. Hồng hoang thế cục chấn động, phù tộc, yêu tộc, càng là cuốn lên sóng to gió lớn. Đây là một phương kỳ lạ không gian, hồng mông chi lực quấn quanh. Mà giờ khắc này, 10 đạo vô cùng cường đại thần niệm hình chiếu ngưng tụ ở đây. 9 đạo thần niệm này hình chiếu, đều là vô cùng quái dị. Một người quấn quanh vô cùng cường đại không gian hệ thánh lực, mặt như xích hỏa, sau lưng mọc lên 4 cánh, 6 chân, bản thể vẻ mặt, vậy mà không có ngũ quan, hết sức dọa người, ngưng tụ thành một tên mặc màu bạc long bào thân ảnh. Không chi tổ vu, thanh như trúc xanh, thân chim mặt người, chân thừa lúc lưỡng long, hóa thành một thanh y trung niên. Mộc chi tổ vu, mặt người thân hổ, người mặc kim lân, giáp sinh hai cánh, tay trái mặc xà, chân thừa lúc lưỡng long, hóa thành một tên màu vàng tròm râu khôi ngô đại hán. Tây hoàng kim chi tổ vu, mãng đầu nhân thân, người mặc hắc lân, chân đạp hắc long, tay quấn thanh mãng xà, ngưng tụ nhân thể, hóa thành một tên phong thần tuấn lang thanh niên. Bắc hoàng, thủy chi tổ vu, toàn bộ thân hình tựa như dữ tợn cự thú, toàn thân sinh ra gai xương. Vũ chi tổ vu, mình người đuôi rắn, sau lưng bảy tay, trước ngực hai tay nắm đằng xà, trong hoang thổ chi tổ vu. Trong miệng hàm xà, trong tay nắm xà, hổ đầu nhân thân, bốn móng ngựa, dài khuỷu tay, lôi chi tổ vu. Nhân thủ long thân, toàn thân đỏ thẫm, thời gian chi tổ vu. Nhân diện điều thân, tai treo rắn lục, tay cầm rắn đỏ, điện chi tổ vu. Mặt người thú thân, hai lỗ tai giống như khuyển, tai treo rắn lục, bốn mùa thiên tượng tổ vu. Tổ đình, phù tộc tối cao lãnh tụ, giờ khắc này, thần niệm hình chiếu toàn bộ hội tụ ở cái địa phương này. 10 người sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Thủy chi tổ vu âm thanh lạnh lùng nói, không nghĩ tới, hồng hoang đại cục, vậy mà lại bị một người đến từ hỗn độn thế lực đánh vỡ, thật sự là ngoài dự đoán mọi người a, các vị, thấy thế nào? Có ý kiến gì không? Tuyệt đối không cho phép này cái gì tạo hóa thiên đình tồn tại, nhân tộc, đã trở thành lịch sử, chấn giết bọn hắn, đây là duy nhất bộc phát. Lôi chi tổ vu phẫn nộ kêu lên, tiêu diệt, thời gian tổ vu cười lạnh, nói, phong tổ, hỏa tổ thực lực không thể so với người yếu đi, hai bọn họ đều phản bị trấn áp rồi, người đi có thể tiêu diệt tạo hóa thiên đình. Đừng phản được tiêu diệt rồi, đừng quên, hôm nay yêu tộc còn cùng chúng ta chính tại đối kháng bên trong, chúng ta căn bản là không có cách rút ra người nhiều hơn tay lực lượng đi tiêu diệt tạo hóa thiên đình rồi, chọc tới, nhân tộc cùng yêu tộc liên thủ, thế cục chi hội gây bất lợi cho chúng ta. Lúc tổ, người có ý tứ gì, ý của ngươi chính là, Nam Hoang, Phong Vu, hỏa tổ chi địa, chắp tay nhường cho người. Lôi chi vu tổ quát lạnh nói, ít nhất, chúng ta không có năng lực lại trấn áp yêu tộc bên ngoài tạo hóa thiên đình rồi, trừ phi, các ngươi đều bỏ qua các ngươi đều địa bàn, qua hướng dẫn binh cùng chung tiêu diệt tạo hóa thiên đình, bất quá nếu là như vậy, tạo hóa thiên đình là có thể trấn áp quay về hỗn độn, yêu tộc sẽ buông tha cho cái này điều hổ ly sơn cơ hội tốt không phản công sao. Thời gian chi tổ vu cười lạnh, hồng hoang, song long tranh bá thế cục bị phá, hôm nay, là tam thúc đỉnh lập rồi, tạo hóa thiên đình, đã có cùng chúng ta gọi nhịp lực lượng, đã có lại để cho hồng hoang thế cục hoàn toàn thay đổi lực lượng, ta cho rằng, cùng tạo hóa thiên đình nghỉ chiến, định cùng chiến điều ước đi. Duy nhất nữ tính, thổ chi tổ vu nói, nàng cũng là vu tộc trong không hề chủ trương chiến tranh người. Thiên hạ, không có tuyệt đối tà ác chủng tộc, vu trong tộc, cũng có khát vọng hòa bình chủng tộc. Thổ vu nhất tộc, đại địa chi tử, trời sinh không thích chiến tranh. Đủ rồi, một tiếng lạnh như băng tiếng quát truyền đến, một đám người tiếng tranh luận đình chỉ, cuối cùng, ánh mắt tất cả mọi người nhìn phía một ít tên không nói một lời nam nhân. Không gian vu tổ, vu trong tộc, chiến đấu lực đáng sợ nhất vu tổ. Không gian vu tổ lạnh lùng nói, nhân tộc, hỗn độn thế lực đặt chân hồng hoang thế cục, đã không cách nào cải biến thay đổi, trừ phi, các ngươi ai có thể bỏ qua thiên hạ của chính mình, thống binh liên hợp đánh tạo hóa thiên đình, có ai cái này quyết đoán. Không gian vu tổ vừa ra, tất cả mọi người an tĩnh, không nói, không người nào nguyện ý bỏ qua thiên hạ của chính mình. Bất quá, cũng phải rõ ràng tạo hóa thiên đình lập trường, thái độ, ta sẽ tự mình đi tạo hóa thiên đình cùng Mục Phong, Lạc Vũ nói một chút, không thể trở thành minh hữu. Trước mắt cùng yêu tộc chiến tranh lạnh thời kỳ, cũng không có thể trở thành địch nhân, tốt nhất có thể cứu về Viêm Tổ, Phong Tổ hai người. Không gian vô tổ nói ra, cửu muội, lúc ta không có ở đây, người giúp ta chiếu cố một chút của ta không vu thánh triều. Không gian vô tổ nhìn phía thổ chi tổ vu, được, đại ca, bất quá một mình ngươi đi không có vấn đề sao? Có thể bị nguy hiểm hay không? Thổ vu chi tổ lo lắng nói, yên tâm, tạo hóa thiên đình nếu như tuyên bố đặt chân thiên hạ, cũng chưa từng nghĩ tới muốn triệt để cùng chúng ta là địch, không dám động đến ta, hơn nữa, bổn tọa năng lực này trong hồng hoang ai có thể trấn giết ta. Không chi tổ Vu tự ngạo nói ra, hắn đích xác có cái này tự hành, cực hạn không đường tắt vắng vẻ pháp, hắn muốn đi chỗ nào, thiên hạ không ai có thể chặn hắn lại. Những người khác cũng không có nhiều lời, người thực lực mạnh nhất đều nói như vậy, tán thành tạo hóa thiên đình rồi, ai thật đúng là có thể buông tha cho thủ thiên hạ của chính mình đánh tạo hóa thiên đình a. Đây là lợi ích, cũng là nhân tâm ích kỷ, không muốn mới tới chia bánh kem, sợ hơn mất đi trứng của chính mình bánh ngọt. Tạo hóa thiên đình, Phong Vu Thánh Triều bại về sau, Vu thần tộc Phong Vu Thánh Triều toàn diện sụp đổ trốn, chạy trốn này cái thần giới, có chúa tể cường giả Vu thần thế lực, toàn bộ đều bị nhà mình chúa tể mang theo trốn hướng về phía hồng hoang mặt khác Vu tổ thống trị thiên hạ trong đi. Về phần không có chúa tể Vu thần thế lực, là không có biện pháp xuyên qua hồng hoang lôi hải đi mặt khác thiên giới. Phong Vu thần giới, triệt để đổi tên, tạo hóa thiên giới. Mục Phong, Lạc Vũ, là tạo hóa thiên giới song đế. Tu La Thánh Đế, phần thiên thánh đế, mà Mục Phong cùng Lạc Vũ chiến tranh, nhưng không có đình chỉ. Nếu như đã diệt Phong Vu Thánh Triều, cũng đã trấn áp Viêm Vu chi tổ, Viêm Vu Thánh Triều kia tự nhiên không thể giữ lại. Mục Phong trực tiếp khống chế tạo hóa thần thành xuyên phá hồng hoang lôi hải, trực tiếp hàng lâm Viêm Vu Thánh Triều. Mà Viêm Vu Thánh Triều đã có chuẩn bị, bất quá, cũng không phải khai chiến chuẩn bị. Ầm ầm, tạo hóa thánh thành khổng lồ hàng lâm tại trên không Viêm Vu Thánh Châu. Mà Viêm Vu Thánh Châu, tất cả Vu thần tộc người, tướng sĩ, sắc mặt tái nhợt. Cho dù bọn hắn hội tụ hơn 1 tỷ binh lực, nhưng mà Vu tổ đều bị diệt, bọn họ là tại không có bất kỳ dũng khí và tạo hóa thánh thành đánh một trận. Ai có thể chống cự được hai đại Vu tổ cấp bậc cường giả khủng bố đổ sát? Viêm Vu Thánh Triều, tạo hóa thánh thành đến đây một trận chiến. Mục Phong âm thanh lạnh như băng quay về lay động trời đấy, bị sợ được vô số Vu thần lạnh run. Tạo hóa thiên đình, Tu La Thánh Đế, phần thiên thánh đế chậm đã. Trúc Dung Thánh Đế thân hình phóng lên trời, nhìn về phía hai người vội vàng nói. Mục Phong đạm mạc nói, Trúc Dung, người có lời gì để nói? Trúc Ly Thánh Đế đối với tạo hóa thánh thành, trên đầu thành bị vạn quân chú mục chính là Mục Phong ôm quyền thi lễ nói, Tu La Thánh Đế các hạ, ta Trúc Dung không muốn cùng tạo hóa thánh thành một trận chiến, nguyện ý cùng tạo hóa thiên đình chung sống hòa bình. Mục Phong cùng Lạc Vũ nghe vậy nhưng nhìn nhau cười cười. Xem ra, Viêm Vu Thánh Triều mất đi lão tổ về sau, đã không có chiến đấu ý chí cùng dũng khí. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3839, phiên ngoại thiên 2. Suy nghĩ một chút cũng phải, Viêm Vu lão tổ bị tiêu diệt rồi, Trúc Ly cũng bị Lạc Vũ phong ấn tại chính mình bổn nguyên vũ trụ trong, Viêm Vu Thánh Triều, chỉ có hai thiên địa chí tôn rồi. Mà Mục Phong bằng vào tạo hóa thánh thành chi lực, có thể tiêu diệt viên mãn thiên địa chí tôn. Lạc Vũ càng là luyện hóa cửu ô phần thiên châu, cũng có đánh chết viên mãn thiên địa chí tôn thực lực đáng sợ, còn có Hiên Viên Ngọc Lam này một vị thiên địa chí tôn, Viêm Vu Thánh Triều như thế nào là đối thủ? Các ngươi xâm lấn chúng ta chư thiên thời điểm như thế nào không muốn chung sống hòa bình, hiện tại các ngươi thất bại, tưởng chung sống hòa bình ở đâu có chuyện tốt như vậy? Mục Phong cười lạnh, không có cho nhân tộc, tạo hóa thiên đình tranh thủ được chỗ tốt, không muốn như vậy dừng tay. Trúc Dung Thánh Đế cắn răng nói, ta nguyện ý cắt Tam Châu chi địa cho tạo hóa thiên đình cho rằng bồi tội, kính xin hai vị dơ cao đánh khẽ, nếu là tiếp tục đánh, chính là sinh linh đổ thán, tạo hóa thiên đình cũng sẽ tổn binh hao tướng. Ba châu, không đủ, bốn châu, Mục Phong lạnh lùng nói ra, bốn châu, Trúc Dung Thánh Đế, còn có các cường giả Viêm Vu Thánh Triều sắc mặt đều là trầm xuống. Bốn châu, Viêm Vu Thánh Triều, cũng liền 11 châu thổ địa. Được, bốn châu liền bốn châu, bất quá hai vị được cam đoan, sau này không xâm lấn Viêm Vu Thánh Triều ta. Trúc Dung cắn răng nói, tráng sĩ tự chặt tay, cầu Viêm Vu bất diệt. Có thể, chỉ cần các ngươi không xâm lấn chư thiên, này không là vấn đề. Mục Phong đã đáp ứng, bọn hắn là có thể đánh cho tàn phế Viêm Vu Thánh Triều, bất quá tạo hóa thiên đình hoàn toàn chính xác sẽ tiếp tục tổn binh hao tướng, tử thương vô số. Trúc Dung Thánh Đế nghe vậy trong nội tâm khẩu khí, lại hỏi có thể hay không đem chúng ta lão tổ phóng thích, về còn chúng ta. Lạc Vũ lạnh lùng nói, ngươi là ở được một tấc lại muốn tiến một thước sao? Chuyện của Viêm Vu lão tổ, ngươi không có tư cách nói chuyện với chúng ta, điều này cần tổ đình thái độ. Mục Phong lạnh lùng nói, Trúc Dung, nhớ kỹ hôm nay, nếu là sau này các ngươi muốn trả thù, đừng trách chúng ta xé rách ước định, diệt Viêm Vu. Vâng, không biết, Trúc Dung Thánh Đế khuất nhục nói ra, vậy là được rồi, chuẩn bị đem tứ châu chi địa nhường lại đi, Hiên Viên Chiến Thiên. Có thuộc hạ, Hiên Viên Chiến Thiên ra khỏi hàng cung kính nói. Người giám sát Viêm Vu Thánh Triều, nhượng ra tứ châu chi địa, tương lai, làm là nhân tộc sinh sôi nảy nở chi địa. Mục Phong nói ra, vâng, Hiên Viên Chiến Thiên ở lại nơi này, mà Mục Phong, Lạc Vũ, khống chế tạo hóa thánh thành thối lui, người của Viêm Vu Thánh Triều đều có một loại cảm giác tử lý đào sinh. Bất quá người trong lòng người cũng nhiều một cảm giác khuất nhục, đồng thời cũng biết, sau này Hồng Hoang Thiên Địa vừa muốn nhiều một vị bá chủ, Tạo Hóa Thiên Đình. Tạo Hóa Thiên Đình quay về Phong Vu Thánh Triều về sau, Mục Phong, Lạc Vũ, hai người đều đang đợi tổ đình người đã đến, tổ đình khẳng định còn sẽ phái người đến. Lôi Vu Thánh Triều, Lôi Vu Thần Giới, cũng có một cái Hồng Hoang Thông Đạo Đạt Hỗn Độn, chính là bàn cổ đại lục một ít đầu. Lôi Vu Thánh Triều, một chỗ đem trong phủ. Cái gì? Mục Phong vậy mà thắng, thành lập Tạo Hóa Thiên Đình đặt chân Hồng Hoang, đã diệt hai đại vu tổ, cái này sao có thể? Một tên nam tử mặc áo bào xanh tức giận nói ra, người này bắt đầu khởi động cửu u tà thần lực, bất ngờ là Huyền Thủy chi tử, Huyền Nguyên. Huyền Nguyên lúc trước chạy tới Hồng Hoang về sau, đến nhờ cậy Lôi Vu Thánh Triều, trở thành một người thiên đạo đại tướng. Nếu nói là tà thần giới lai lịch, có thể có chút ý tứ, lúc trước Hồng Quân lần thứ nhất xâm lấn nhập hỗn độn thời điểm, giáo hóa một cái tiên thiên thần linh, đúng là Huyền Thủy. Huyền Thủy cũng phụng Hồng Quân vì tổ, vi sư, tà thần tộc tối cao tầng biết rõ bí mật này. Mà tà thần tộc, chính là Hồng Quân vì lần nữa xâm lấn hỗn độn huấn luyện quân cờ ẩn, nội ứng. Đáng tiếc, thế sự khó lường, hắn vẫn không có thể xâm lấn hỗn độn, hắn lãnh đạo nhân tộc bị vu tộc đã diệt, chính mình bị phong ấn, hôm nay bị Mục Phong tiêu diệt. Không sai, điện hạ, thiên chân vạn sắc, chúng ta tưởng về lại hỗn độn, tà thần giới, đã không thể nào. Một gã khác tà thần thiên đạo chúa tể đắng chát nói ra. Tại sao có thể như vậy, Mục Phong, Lạc Vũ, đã cường đại đến vu tổ trình độ à? Huyền Nguyên chán trường ngồi ở trên ghế, trong lòng về lại tà thần giới, quân lâm thiên hạ mộng phá. Tạo hóa thánh thành, vạn vật bên trong thánh đỉnh, tu hành trong không gian, Mục Phong ngồi xếp bằng trong đó, Hồng Quân lão tổ thiên địa đạo ấn đã bị triệt để luyện hóa. Mục Phong 12 hệ thái sơ đạo pháp, triệt để tu thành, hôm nay đã không dựa vào tạo hóa thánh thành, tự học thành 12 thái sơ rồi. Ầm ầm, căn nguyên của hắn thiên địa, điên cuồng khuếch trương, giờ khắc này, còn đã đản sinh ra một cái thật lớn tử kim sắc trái tim. Bổn nguyên giới tâm, vạn vật cực thiên, thành tựu thiên địa chí tôn, trong cơ thể, sinh ra bổn nguyên tiểu vũ trụ thiên địa. Mục Phong thánh lực, cũng là tăng lên điên cuồng, hoàn toàn đạt đến lúc trước dựa vào tạo hóa thánh thành tăng lên thực lực kinh khủng tình trạng. Mục Phong cũng lộ ra một nụ cười, hôm nay thực lực của chính mình mới chính thức được xưng tụng Hồng Hoang đỉnh phong bá chủ tình trạng, hơn nữa càng cường hãn vài phần. Vạn vật bổn nguyên thiên địa thành, hắn đã có tự tin dựa vào thực lực của chính mình, đánh bại phong tổ, nếu là lại tăng thêm tạo hóa thánh thành gia trì, không sợ bất luận cái gì vu tổ, trừ phi đối phương mấy người liên thủ công kích hắn, bằng không thì mơ tưởng có thể kích giết hắn. Mục Phong, Lạc Vũ, ra gặp một lần, mà lúc này, tạo hóa thánh châu, cũng chính là Phong Vu Thánh Châu trên đất trống, hiện lên một cỗ kinh khủng thiên địa chí tôn không gian thánh lực. Một tên nam tử mặc áo bào bạc xuất hiện ở trong thiên địa, bắt đầu khởi động lực lượng kinh khủng. Trong tạo hóa thánh thành, vô số cường giả lập tức đề phòng. Mà lúc này, Mục Phong, Lạc Vũ, cũng đột nhiên xuất hiện trên không tạo hóa thánh thành, nhìn qua hướng người tới. Tổ đình, rốt cuộc phái người đến. Hai người cũng biết này người lai lịch, các hạ là tổ đình trong vị nào? Mục Phong hỏi, tổ đình. Không gian vu tổ tới chơi, người này đạm mạc nói ra, tổ đình trong nghe đồn nhân vật mạnh mẽ nhất, hai người đôi mắt nhíu lại, không nghĩ tới người tới, là trong truyền thuyết một người cường đại nhất vu tổ. Đem không gian thánh lực tu hành thiên địa viên mãn vu tổ, tuyệt đối so với mặt khác vu tổ đáng sợ, bởi vì ta nói rồi, không gian chi đạo, thuộc về đến cao đạo pháp. Không vu chi tổ đã đến, không biết có ý thế nào. Mục Phong đạm mạc hỏi, các hạ chính là Mục Phong đi, ta tới, là đại biểu tổ đình. Đại biểu vu tộc, đến vì Phong Vu Thánh Triều, chuyện của Viêm Vu Thánh Triều đến muốn lời giải thích và giải thích. Không gian vu tổ đạm mạc nói ra, không có gì tốt giải thích, Phong Vu, Viêm Vu, xâm lấn chúng ta hỗn độn, tàn sát nhân tộc, Phong Vu bị diệt cùng Viêm Vu chiến bại, là chính bọn hắn loại nhân quả. Lạc Vũ thản nhiên nói, những cái kia dứt bỏ không đề cập tới, ta chỉ muốn biết hai vị ý tứ, là muốn tiếp tục cùng ta vu tộc kỳ tha chủng tộc là địch đâu rồi, còn là mọi người ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Không gian vu tổ hỏi, ta nói rồi, chúng ta vô tình ý giết chóc bị diệt bất luận cái gì nhất tộc, nhưng mà, cũng không cho phép người khác trà đạp trên đầu chúng ta, là chung sống hòa bình, hay vẫn là chiến đấu, quyết định bởi thái độ của các ngươi. Mục Phong lạnh lùng nói, đã như vậy, chúng ta vu tộc tổ đình nguyện ý thừa nhận tạo hóa thiên đình tồn tại, có thể ký kết không xâm phạm lẫn nhau khế ước, bất quá, các ngươi phải cũng đáp ứng chúng ta một vài điều kiện. Không vu chi tổ nói, đến bọn hắn cảnh giới này. Không phải là cái gì đều là chém chém giết giết, càng coi trọng chủng tộc cùng thiên hạ của chính mình lợi ích. Không tổ các hạ nói một chút coi, Lạc Vũ nói, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3840, phiên ngoại thiên cuối cùng. 1. Trả lại Viêm tổ, phong vu thần giới, có thể để cho các ngươi. 2. Ta vu tộc cùng yêu tộc tranh đấu, các ngươi không cho phép nhúng tay, hai điểm này có thể đạt tới, chúng ta có thể thừa nhận tạo hóa thiên đình địa vị. Không gian chi tổ nói ra điều kiện, ha ha ha ha, còn dùng thái độ cao cao tại thượng sao. Mục Phong đột nhiên lạnh giọng cười to, nói, không tổ, ngươi đừng quên rồi, hiện tại, là các ngươi muốn chủ động nói chuyện với chúng ta, tạo hóa thiên đình ta không cần các ngươi thừa nhận, chúng ta đã có thể đặt chân hồng hoang, trở thành hồng hoang đệ tam cự đầu. Chúng ta tiến có thể tiếp tục công đánh các ngươi vu tộc, thối khả thủ hỗn độn, các ngươi có thể như thế nào? Không để ý yêu tộc phản công công kích toàn lực chúng ta. Vậy các ngươi tổn thất sẽ càng lớn, hơn ngươi nguyện ý như vậy sao? Điều kiện, có thể nói, bất quá, không là ngươi cái loại này nói pháp. Không vu chi tổ sầm mặt lại, bị Mục Phong thoáng cái nói chúng hôm nay bọn hắn cục diện lúng túng. Vu tộc toàn tộc, đích xác có diệt tạo hóa thiên đình chi lực, nhưng mà, bọn hắn không thể phân thân a, còn có yêu tộc ràng buộc. Mục Phong nói, ta đến nói một chút điều kiện của chúng ta đi, chúng ta, có thể trả lại một vị vu tổ, trả lại Viêm tổ, bất quá, điều kiện là các ngươi phải đem các ngươi riêng phần mình chỗ ở nhân tộc cho đi, buông ra áp bách, tạo hóa thiên đình chúng ta, sẽ tiếp bị vu tộc chèn ép nhân tộc về nhà, đây là điều kiện. Đến cho các ngươi cùng yêu tộc chiến tranh, chúng ta không có hứng thú, ta đã nói rồi, chúng ta không chủ động khơi mào chiến tranh, bất quá cũng không cho phép người khác khi dễ chúng ta. Ta có thể đáp ứng ngươi, không nhúng tay vào các ngươi trước mắt cùng yêu tộc chiến tranh. Không vu chi tổ nghe vậy nói, tưởng muốn sở hữu nhân tộc không có khả năng, các ngươi đã không trả về phong tổ, chúng ta chỉ có thể cho các ngươi một nửa nhân tộc. Mục Phong, Lạc Vũ nghe vậy nhìn nhau, chỉ sợ đây cũng là vu tộc lớn nhất nhượng bộ. Vì cái gì không thể trả lại phong tổ, bởi vì phong tổ đã là người cô đơn trả thù, thế nhưng là không có bất kỳ kiêng kỵ. Viêm tổ có thể trả, bởi vì còn có Viêm vu thánh triều vì ràng buộc trói buộc hắn. Được, lúc này quyết định, chúng ta sẽ phái người đi tiếp thu nhân tộc, đến lúc đó, nhân tộc tiếp dẹp song song, chúng ta sẽ trả lại Viêm vu tổ. Mục Phong nói ra, ở đây, thiên địa làm gương, hai chúng ta phương định ra thiên địa khế ước, nếu không tuân theo, ta vu tộc phải toàn lực trả thù. Không tổ nói ra, khế ước thành lập, Mục Phong Lạc Vũ nói ra, ba thanh âm của người quanh quẩn trong thiên địa, tất cả mọi người có thể nghe. Cũng là từ một ngày này bắt đầu, Hồng Hoang nghênh đón vị trí thứ ba thiên địa cự đầu. Tạo hóa thiên đình. Mà sau lần này, bỏ ra trong thời gian mười mấy năm, từ tất cả vu tộc địa bàn tiếp thu, cứu vớt đại lượng nhân tộc, muốn vu tộc toàn bộ trả lại không có khả năng, còn có một số người tộc là chiến lược của bọn hắn tài nguyên, chiến nô. Mà tạo hóa thiên giới, trải qua mấy chục năm nhân tộc định cư, khôi phục, cuối cùng khôi phục nhân khí, Viêm vu thánh triều cắt bốn đại châu nhét vào tạo hóa thiên giới địa bàn, Mục Phong, Lạc Vũ, dùng đại thần thông trùng tạo hồng hoang lôi hải, phân rõ biên cương. Viêm vu lão nhi sau này thường đến tạo hóa thiên đình uống trà a. Mục Phong nhìn qua được phóng thích, lần nữa ngưng tụ Viêm vu chi tổ thân thiết cười nói. Mục Phong, Lạc Vũ, Viêm vu chi tổ bị Mục Phong dáng tươi cười tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nói, Lạc Vũ, đem cửu ô phần thiên châu của ta trả ta. Lạc Vũ cười nhạt, Viêm vu đạo hữu, hôm nay chỉ sợ cửu ô phần thiên châu đã không nhận ngươi rồi, ngươi gọi hắn một tiếng, nhìn hắn đáp ứng không, hoặc có lẽ là, ngươi đang còn muốn lạc mỗ bổn nguyên trong trời đất lại tiếp tục làm khách. Ngươi, Viêm vu chi tổ khó thở, bất quá cuối cùng lạnh rên một tiếng, hóa thành một đạo hỏa diễm tán loạn, biến mất không thấy gì nữa. Hai người quen biết mà cười, Mục Phong nói, hai người bọn ta, cũng nên đem chư thiên cùng hậu hoạn giải quyết xong. Phải a, đi thôi, hai người vừa lại hẹn nhau cùng một chỗ, biến mất đã đi ra tạo hóa thiên đình. Hôm nay tạo hóa thánh thành, không cần hai người tỏa chấn, cũng có phòng ngự vu tổ, chạy trốn năng lực, tạo hóa thánh thành, là tạo hóa thiên giới hạch tâm. Hai ngày sau, Mục Phong đi tới hỗn độn thiên vực, bàn cổ đại lục, lại tụ họp bàn thương, còn đưa bàn thương thánh hoàng một quả thái sơ đạo ấn. Hai người trực diện hồng hoang thông đạo khổng lồ khe hở, Mục Phong nói, lúc này đây, có thể giúp bàn cổ đại lục, đem lôi vu thánh triều hậu hoạn lo lắng giải quyết xong. Ai, ta bàn cổ nhất tộc, thật sự là nhận Mục huynh đại ân. Bàn thương thánh hoàng thở dài, Mục Phong cười nhạt một tiếng, lấy ra một mai thiên địa đạo ấn, không sai, thiên địa đạo ấn. Lôi vu một mai thiên địa đạo ấn kia của Thiên Chí Tôn. Mục Phong vạn vật thánh đỉnh dung luyện thiên địa đạo ấn này hóa thành một cỗ kinh người vũ trụ bổn nguyên dũng mãnh vào hồng hoang thông đạo trong cái khe, cái hở này bắt đầu chậm rãi khép lại, hoàn toàn phong ấn thông đạo. Trận này bổ thiên, Mục Phong sẽ dùng 10 nhiều năm, lúc này mới khép lại điều này hồng hoang thông đạo. Bàn cổ đại lục hồng hoang thông đạo khép lại về sau, Mục Phong lại chạy về tà thần giới, nơi nào còn có một cái hồng hoang thông đạo. Thiên địa đạo ấn còn dư lại lực lượng luyện hóa rậm rạp, cũng phong ấn khép lại điều này hồng hoang thông đạo, sau này không người có thể nhập. Mà Lạc Vũ cũng lợi dụng trúc ly thiên địa đạo ấn, tu bổ trong chư thiên thần giới một ít đầu hồng hoang thông đạo. Hai người cộng đồng dưới sự nỗ lực, hồng hoang thông đạo ngoại trừ một cái giữ lại, tạo hóa thiên đình dưới sự khống chế một ít đầu giữ lại bên ngoài, kia tất cả của hắn phong ấn tu bổ, giải quyết xong hậu hoạn lo lắng. Mà Mục Phong còn lưu lại một mai thiên địa đạo ấn làm đường lui, vạn nhất về sau hồng hoang thế cục phát sinh không thể ngăn cản biến hóa, một quả này hỏa thụ tang ngày đích thiên địa đạo ấn, có thể phong ấn hồng hoang cuối cùng một đường thông đạo. Nhân tộc, một lần nữa tại hồng hoang đại địa, đã có tự do phồn diễn sinh sống thổ địa, không bị áp bách, không bị nô lệ, không bị đương thành huyết thực. Lạc Vũ, Mục Phong, hai người giai thoại cũng truyền lưu trong hồng hoang, trở thành hồng hoang thiên địa lúc giữa mạnh nhất một đám bá chủ. 1.000 năm sau tạo hóa thiên giới, cả vùng đất ngoại trừ vài chỗ còn có 1.000 năm trước đại chiến lưu lại dấu vết, rất nhiều nơi đã tỏa ra sự sống, mấy tỷ tỷ nhân tộc tại hồng hoang đại địa sinh tồn, tại tạo hóa thiên giới sinh tồn ở. Tạo hóa thiên giới, Tu La đế cung, Viên Viên, đến, phụ thân ôm một cái, một vị dáng người khôi ngô, mũi nhọn nội liếm, hết sức thanh niên anh tuấn, hoài bão nhất tên một tuổi nhiều bộ dáng, đúc từ ngọc bé gái. Một bên, cái kia Tích Nhật thân là nhân tộc nữ chiến thần, dung mạo tuyệt sắc Hiên Viên Ngọc Lam đang cùng Hy Nguyệt, Uyển Nhi, Thanh Mạn, Phượng Cửu Ca vài tên tỉ muội ngồi ở một bên, chuyện trò vui vẻ, yêu thương nhìn qua chung quanh mấy người hài tử. Phụ thân, hôn nhẹ, nữ đồng mồm miệng không rõ, lầm bầm cái miệng nhỏ nhắn tại Mục Phong trên mặt hôn một cái. Mục Viên Viên, Viện, lấy Hiên Viên trong viên chi ý. Phụ thân, thiên đình quá nhàm chán, ta muốn dẫn tứ đệ, ngũ muội dạo chơi nhân gian đi. Một tên hai tay cắm vào túi, cả người quần áo ngủ quần tà dị thanh niên cười nói. Bên cạnh hắn, còn có một hết sức thiếu niên anh tuấn, hắn toàn thân áo trắng, tựa như bầu trời thần nguyệt không nhiễm một hạt bụi, dung mạo cực giống Hy Nguyệt, Mục Thanh Vân. Hy Nguyệt nhi tử, còn có một người hết sức xinh đẹp, tựa như nước chảy thanh liên mỹ tiểu nữ, Mục Thanh Hà, Thanh Mạn con gái. Đi đi, chiếu cố tốt người đệ đệ muội muội. Mục Phong phất phất tay, người nói chuyện kia tự nhiên là Thái Sơ Quân Ức. Nhiều cảm ơn phụ thân, Tam ca, đi thôi, ta muốn đi yêu giới chơi. Mục Thanh Hà cao hứng nhảy dựng lên. Ha ha, đi, tưởng đi vào trong đó Tam ca đều mang bọn ngươi. Thái Sơ Quân Ức cười to, bộc phát một cỗ đáng sợ thánh lực, quét sạch chính mình đệ đệ muội muội, biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, Lạc Vũ đột nhiên đã đến Tu La đế cung. Mà Lạc Vũ, sắc mặt khẽ biến thành ngưng lại trọng. Mục Phong ôm Mục Viện, cao mày nói có phải hay không xảy ra chuyện gì. Ta dùng đại lượng thánh nguyên, suy diễn thiên cơ hồng hoang thế cục, thấm nhuần tương lai, dự đoán ra đi một tí kinh người chuyện tình. Lạc Vũ sắc mặt quái dị nói, Vu yêu thế cục, sợ rằng phải xuất hiện biến hóa, yêu tộc, sợ rằng phải phát sinh một cuộc đại biến động. Há, đại biến động, đúng, rất có thể sẽ ảnh hưởng hồng hoang thế cục đi. Vu yêu tranh giành, rốt cuộc phải có kết quả chưa, đã như vậy, chuẩn bị kỳ, lão Lạc, xuống lần nữa ván này đi. Mục Phong cười nói, hắn và Lạc Vũ quan hệ, cũng sớm sẽ không ở hồ cái gì bối phận. Ha ha, đã biết rõ người không an phận a, người tới, trên kỳ. Cuối cùng, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.